Ngươi tưởng chỗ nào vậy? Chăn chăn tú nghĩ nghĩ nói, như vậy, dù sao xưởng gia cụ cách cũng không tính quá xa, buổi tối tan tầm ngươi liền cùng ta trực tiếp qua đi, chờ lãnh phòng ở chìa khóa, ngươi cũng hảo yên tâm cấp tỷ phu gọi điện thoại. Nhìn Ngụy Ngọc Cẩm nước mắt đều rơi xuống, chăn chăn hiệp xúc mà đẩy đẩy nàng, có phải hay không nghĩ đến phu thê đoàn tụ không cần phòng không gối chiếc liền cao hứng hỉ cực mà khóc. Ngụy Ngọc Cẩm nín khóc mỉm cười nói, nhìn ra là mau kết hôn người, da mặt càng ngày càng dày. Nhìn mau đến đi làm thời gian, Ngụy Ngọc Cẩm lau khô nước mắt cùng chăn chăn cùng nhau trở về phòng họp, hai người mới vừa ngồi xuống không bao lâu, một cái mang mắt kính nam nhân kẹp một cái nổ tẻ bục đi đến. Trong phòng hội nghị lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn nam nhân kia chờ hắn an bài công tác. Chào mọi người, ta là quốc nội tin tức bộ tổng biên Úc Thủ Kính, hoan nghênh các vị đi vào Hoa Quốc xã công tác, về sau chúng ta chính là đồng sự, công tác chung đại gia nếu là có cái gì khó khăn có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta, ta sẽ tích cực vì đại gia giải đáp. Đơn giản lời dạo đầu sau, Úc Thủ Kính trước đem Hoa Quốc xã tình huống giới thiệu một lần, sau đó lại cường điệu nói, mọi người đều là Đế Đô Đại học tin tức chuyên nghiệp cao tài sinh, tin tức tầm quan trọng ta tưởng đại gia thông qua 4 năm học tập đã hiểu biết rất rõ ràng, ở sau này công tác chung, ta hy vọng các ngươi có thể học đi đôi với hành, trước tiên đem chúng ta Hoa Quốc phương châm chính sách, trong ngoài nước tình hình chính trị đương thời, quân sự, ngoại giao chờ báo chí đưa tin. Đi ra ngoài, Úc Thủ Kính từ vở rút ra một trương giấy trắng. Mặt trên có này một đám sở hữu gần đây học sinh tên, là dựa theo 4 năm tới học tập thành tích bài tự. Cùng địa phương truyền thông so sánh với, Hoa Quốc xã đưa tin muốn càng nghiêm túc, càng lý tính, càng bình tĩnh, cho nên các ngươi vào Hoa Quốc xã đầu tiên chính là muốn học tập, phía dưới ta mang các ngươi đi quốc nội tin tức bộ chuyển một chút, cho các ngươi mỗi người đều tìm một người lao sư. Bọn học sinh top 5 top 3 đứng lên, đi theo Úc Thủ Kính mặt sau đi tới một cái đặc biệt đại văn phòng, Úc Thủ Kính mở ra giấy trắng, chỉ một cái hơn 50 tuổi đại tỷ nói: Trương Cởi Nhiễm, Hứa Dai Dai, các ngươi hai cái cùng Vương Ngọc Xuân lão sư học tập, Ngụy Ngọc Cẩm, Quách Tiểu Kiều, các ngươi đi theo Trương Danh Hàm lão sư học tập. Niệm một vòng, tất cả mọi người có lão sư, chỉ có chăn chăn một người còn yên lặng mà đi theo Úc Thủ Kính mặt sau. Úc Thủ Kính trở về chính mình văn phòng, vừa ngẩng đầu phát hiện đem cái này đặc biệt xinh đẹp tiểu cô nương cấp đã quên, chạy nhanh làm chăn chăn ngồi xuống, thiếu chút nữa đã quên ngươi, tổng biên xem qua ngươi hồ sơ, nói ngươi tiếng Pháp cùng tiếng Anh trình độ đều thực không tồi. Cho nên trước làm ngươi đi theo ta học tập một đoạn thời gian, về sau chuẩn bị đem ngươi điều đến nước ngoài tin tức ban biên tập. Chăn chăn nhìn Úc Thủ Kính, kia Úc Tổng Biên, ngài xem ta hiện tại trước làm điểm cái gì. Úc Thủ Kính đưa cho chăn chăn một trường giấy, chúng ta quốc gia cải cách mở ra đã có 4 năm, quốc nội kinh tế có rất lớn biến hóa, ta muốn cho ngươi đi phỏng vấn một ít quốc sĩ cùng tư nhân xí nghiệp, thông qua cải cách trước sau đối lập cùng biến hóa, tới viết một thiên đưa tin. Chăn chăn đối như vậy nội dung cũng thập phần cảm thấy hứng thú. Nàng đem giấy cất vào chính mình trong bao, nghiêm túc mà trả lời, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chương 110 phỏng vấn. Úc Thủ Kính liền thích người trẻ tuổi tràn ngập nhiệt tình tràn ngập sức sống bộ dáng. Đối với cái này Đế Đô Đại học tin tức chuyên nghiệp liên tục 4 năm đệ nhất danh học sinh, hắn có nghĩ thầm hảo hảo bồi dưỡng, bởi vậy cũng nguyện ý nói thêm trước nàng vài câu. Cái này bài viết không phải tin tức, cho nên ngươi không cần vội vã gửi bản thảo đi. Quan trọng nhất chính là làm tốt phỏng vấn công tác, nhiều thu thập tư liệu sống cùng số liệu. Như vậy ngươi bài viết viết ra tới mới sẽ không nói. Hiệu nói vượng. Nhìn hạ lịch này, Úc Thủ Kính nói, ta cho ngươi trên giấy có 5 gia quốc sĩ cùng 5 gia sản sĩ tên, bọn họ bao dung các bá tánh ăn, mặc, ở, đi lại các phương diện, đều là tương đối có đại biểu tính. Như vậy ta cho ngươi một tuần, ngươi hợp lý an bài hảo phỏng vấn cùng viết bản thảo thời gian, thứ 2 tuần sau đem thành hình bài viết lấy tới cấp ta xem. Tốt, tổng biên. Chăn chăn vội vàng đáp, ta đã biết. Úc Thủ Kính cười cười. Đưa cho nàng một cái lâm thời công tác bài, này mấy nhà máy có gần có xa, ngươi cũng không cần mỗi ngày tới đưa tin, trực tiếp đi ngươi phỏng vấn địa điểm là được, nếu là gặp được cái gì nan đề cũng đừng một người phát sầu, tới đơn vị tìm ta, ta giúp ngươi nghĩ cách. Chăn chăn cảm kích mà cúc một cung, đa tạ ngài, Úc Tổng Biên. Úc Thủ Kính nhẹ nhàng cười một tiếng, được rồi, chạy nhanh mau đi vội đi. Chăn chăn bước chân nhẹ nhàng mà rời đi Úc Thủ Kính văn phòng, đi ngang qua ban biên tập đại sảnh khi. Thấy Ngụy Ngọc Cẩm ngồi ở một trương bàn làm việc trước xem văn kiện. Chăn chăn lặng lẽ đi qua đi nhẹ giọng nói, "Ngụy đại tỷ, ta hôm nay có phỏng vấn nhiệm vụ, phỏng chừng liền không trở về đơn vị, buổi tối ngươi tan tầm sau trực tiếp đến lên cao xưởng gia cụ là được, ta ở nơi đó chờ ngươi." Bởi vì phía trước phía sau đều là đồng học, Ngụy Ngọc Cẩm cũng không có phương tiện nói quá nhiều, chỉ gật gật đầu dặn dò một câu, "Kỵ xe đạp cẩn thận một chút." Chăn chăn lên tiếng, bước nhanh mà rời đi văn phòng. Đi vào xe đạp lều phía dưới, Chăn chăn tháo xuống ba lô lấy ra Úc Tổng Biên cấp kia tờ giấy, chỉ thấy mặt trên viết 5 cái quốc sĩ cùng 5 cái tư sĩ, lên cao xưởng gia cụ thình lình liền xếp hạng đệ nhất vị trí. Chăn chăn vẻ mặt hắc tuyến mà nhìn chính mình danh nghĩa xưởng gia cụ tên, quyết định đi trước phỏng vấn khác xí nghiệp. Dụng ý thức quét một lần đế đô, mấy cái xí nghiệp vị trí đã xuất hiện ở trong đầu, chăn chăn quyết định đi trước một nhà quốc xí xưởng quần áo, lại đi một cái xưởng thực phẩm, cuối cùng tiện đường đi lên cao xưởng gia cụ. Đem giấy tắc trong bao, chăn chăn dụng ý thức nhìn đến phụ cận không có người chú ý bên này, nhanh chóng mà từ trong không gian lấy ra đỉnh đầu nón che nắng tới mang ở trên đầu. Đem xe đạp đẩy ra tới, chăn chăn chân dài một đi trên xe, vẻ mặt hưng phấn mà thẳng đến đế đô lão quốc xí, ba tánh xưởng quần áo. Ba tánh xưởng quần áo cũng là một nhà lão quốc xí, đế đô người năm đó xuyên áo thủy thủ, lục quân trang cơ bản đều là nhà này xưởng quần áo sinh sản. Nhưng từ khi cải cách mở ra tới nay, ba tánh mặc quần áo có rất lớn biến hóa, ban đầu màu lam màu xám quần áo đã kích không dậy nổi mọi người mua sắm dục vọng rồi, người trẻ tuổi nhóm càng thích nhan sắc xinh đẹp một ít xiêm y. Nếu là có thể mặc vào cùng điện ảnh nữ chính giống nhau quần áo, kia đi ra ngoài tuyệt đối có thể trở thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Ước chừng 20 tới phút, chăn chăn đi tới bá tánh xưởng quần áo, trông cửa đại gia nhìn nàng xuyên quái phong cách Tây, nhịn không được ra tới hỏi, ngươi là làm gì? Tìm ai a? Đại gia, ngươi hảo. Chăn chăn móc ra chính mình lâm thời công tác chứng minh, ta là Hoa Quốc xã phóng viên, tưởng phỏng vấn một chút chúng ta xưởng trưởng, không biết phương tiện sao. Trông cửa đại gia không biết xưởng trưởng có thuận tiện hay không. Nhưng là hắn biết Hoa Quốc xã phóng viên cũng không thể chậm trễ, đây chính là Hoa Quốc quan trọng nhất báo chí. Hắn mở ra đại môn một bên làm chăn chăn tiến vào một bên tấm tắc khen ngợi thành, nữ hoa tử quái tuổi trẻ là có thể đương phóng viên, cũng thật khó lường. Chăn chăn cười cười, nói thanh tạ, trực tiếp vào office building, tìm được rồi xưởng trưởng văn phòng. Ba tánh xưởng quần áo xưởng trưởng Tư Á Nhậm đang ngồi ở bàn làm việc trước mặt ủ mày hê nhìn tiền lương đơn, tồn kho động lại thượng vạn kiện quần áo bán không ra đi. Thanh không được tổn kho liền ý nghĩa tài chính vô pháp thu hồi, nhà máy không có biện pháp bình thường vận chuyển, cũng không có tiền tiến tân vải dệt. Mắt thấy đã hình thành tuần hoàn đắc tính, Tư Á Nhậm cau mày khóc mặt mà thở dài, chẳng lẽ nhà máy đến hoàng ở chính mình trong tay. Cốc cốc cốc một trận tiếng đập cửa truyền đến, Tư Á Nhậm đem tiền lương biểu một khấu đặt ở bên cạnh một đống văn kiện thượng, cầm lấy chén trà uống lên nước miếng, lúc này mới hô một giọng nói, mời vào. Chăn chăn đẩy ra cửa văn phòng, mặt mang mỉm cười hỏi, ngươi hảo. Xin hỏi là Tư xưởng trưởng sao? Tư Á Nhậm thấy một người tuổi trẻ mạo mỹ trang điểm thời thượng nữ tử tìm chính mình, lập tức đầy cõi lòng chờ mong mà đứng lên, ngươi hảo, ngài là tới đặt hàng sao? Chăn chăn ngây ra một lúc, ngay sau đó lắc lắc đầu, ngượng ngùng, ta là Hoa Quốc xã phóng viên Lý Minh Trăn, chúng ta xã gần nhất muốn làm một cái thông tin bài viết, thông qua nghiên cứu phân tích xí nghiệp hiện trạng, tới xem một chút ở cải cách mở ra nhanh chóng phát triển tình thế hạ cái dạng gì xí nghiệp mới có thể phát triển càng tốt. Vừa nghe cái này mệnh đề, Tư Á Nhậm tức khắc khổ mặt, chúng ta đây xưởng chỉ định là mặt trái điển hình, Tần Lâm phá sản cái loại này. Chăn chăn đã móc ra giấy cùng bút, xin hỏi ngươi cảm thấy hiện giờ làm xí nghiệp cùng trước kia có cái gì bất đồng. Tư Á Nhậm gãi gãi đầu, qua đi chúng ta liền dựa theo quốc gia chỉ thị sinh sản lục quân trang, tiểu áo lẹn nỉn gì, dù sao một năm bốn mùa đều là này đó ngọn ý, cũng không lo bán không ra đi. Hiện tại cũng không biết nên sinh sản gì, chúng ta kho hàng động lại trang phục một kiện cũng bán không ra. Liền qua đi vẫn luôn hợp tác cung tiêu xã, cửa hàng cũng không muốn tiến hàng của bọn ta, nói là nhan sắc hình thức cùng tường đá giống nhau đơn điệu, ta liền không rõ, qua đi xuyên như vậy nhiều năm, mỗi người đều lấy xuyên như vậy quần áo vì vinh, sao hiện tại liền đơn điệu không thịnh hành đâu. Chăn chăn vừa nghe liền minh bạch, vị này cùng trước kia chính mình tiếp thu xưởng gia cụ nguyên xưởng trưởng một cái mạch não, luôn là mặc thủ lề thói cũ, không có chút nào sáng tạo ý thức. Áp lực hồi lâu trong lòng lời nói rốt cuộc có người nói hết. Tư xưởng trưởng nhưng xem như mở ra máy hát, hắn lại nhảy mà nói ba cái giờ, từ quá khứ huy hoàng giảng cho tới hôm nay nghèo túng, ước chừng rót 5 chén nước mới rốt cuộc nhắm lại miệng. Chăn chăn lúc này đã nhớ tràn đầy 10 trang giấy, muốn biết không muốn biết trên cơ bản đều hiểu biết, nàng khép lại vở, cười hỏi, không biết có thuận tiện hay không nhìn xem các ngươi tồn kho đọng lại quần áo. Hành, này có gì không thể xem. Tư Á Nhậm sảng khoái mà đứng lên, các ngươi phóng viên tiếp xúc người nhiều. Nói không chừng còn có thể giúp ta đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài đâu. Tư Á Nhậm mang theo chăn chăn đi vào kho hàng, bên trong đôi một bao lại một bao quần áo, Tư Á Nhậm tùy ý mà mở ra một bao rút ra một kiện, ngươi xem chúng ta này sơ mi trắng chất lượng thật tốt, trước kia này đại cô nương tiểu tức phụ không đều thích mua một kiện xứng quân trang quần xuyên, nhiều khí phai a. Chăn chăn nhìn phì không hình áo sơ mi, có chút bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, hiện tại đều không lưu hành xuyên quân trang quần, chính là áo sơ mi nữ hải tử cũng không thích loại này hình thức. Tư Á Nhậm lại gãi gãi đầu, hiển nhiên không biết nên làm thế nào cho phải. Chăn chăn nhớ tới lập tức muốn ở quốc nội chiếu Nhật Bản phim truyền hình huyết nghi, năm đó này bộ phim truyền hình phát hỏa mang nhiệt Hạnh Tử Sam, trên cơ bản tuổi trẻ cô nương nhân thủ một kiện, còn phải trừ tóc dài sơ một cái hạnh tử đầu mới không biết xấu hổ nói chính mình là thời thượng. Chăn chăn hơi hơi chọn hạ lông mày, dường như không có việc gì hỏi, tư xưởng trưởng, các ngươi này áo sơ mi hướng ra phê hóa bao nhiêu tiền một kiện a? Tư Á Nhậm thở dài, một khối tiền một kiện, kỳ thật cái này giá cả cũng không tính quý, ngươi xem chúng ta áo sơ mi chất lượng hảo a, ngươi nhìn xem này vải dệt này chất lượng, nhiều ít năm đều không mang theo xuyên hư. Chăn chăn gật gật đầu, cái này giới sắc thật không tính quý, bên ngoài bán áo sơ mi chẳng qua hơi khéo léo một ít, đều đến bán tam đồng tiền đâu. Cầm lấy một kiện áo sơ mi, chăn chăn đánh chính mình tiểu tính toán, tư xưởng trưởng, nếu này đó tồn kho đều có người muốn, nhưng là yêu cầu sửa vừa động một ít hình thức, một kiện đến thêm bao nhiêu tiền. Tư Á Nhậm kinh hỉ mà nhìn chăn chăn, ngươi biết có người nguyện ý mua chúng ta quần áo. Yêu cầu thêm cái dạng gì đồ vật, cải biến lớn không lớn. Chăn chăn cầm lấy bút nhanh chóng mà ở trên vở họa ra một kiện ngắn tay hạnh tử xăm tới, đưa cho Tư Á Nhậm xem, yêu cầu đem cổ lật đổi thành áo cổ đứng, mặt trên có giải lụa yêu cầu hệ hoa, trước ngực có một đôi thêu thùa, trên vai yêu cầu mang một ít nếp gấp. Tư Á Nhậm hơi hơi như mày, tương đương muốn may lại trọng tố, bất quá chúng ta dù sao hiện tại cũng không sống, tài chính cũng vận chuyển không đứng dậy, nếu có thể lập tức ký kết hợp đồng cũng dự chi một nửa tiền đặt cọc, ta một kiện chỉ thêm tam mao tiền là được. Sợ sinh ý làm không thành, Tư Á Nhậm vội vàng lại giải thích một câu, này tam mao tiền hoàn toàn là bởi vì theo thừa nguyên nhân công thủy điện gì cũng chưa tính bên trong. Phàm là nhà máy tình hình hảo một chút, ta cũng không thể ra như vậy thấp giá cả. Chăn chăn cười thu hồi vợ, ta biết tư xưởng trưởng ý tứ, bất quá ta cũng là nghe ta một cái thân thích ngẫu nhiên nhắc tới, ta về nhà cùng hắn nói, có được hay không ta cũng lấy không chuẩn, đến làm hắn tới cùng ngươi nói chuyện. Ai nha, đa tạ ngươi a tiểu Lý đồng chí. Tư Á Nhậm kích động mà cầm chăn chăn tay, chúng ta nhà máy sinh tử tồn vong liền làm ơn ngài, thỉnh ngài nhất định đến lo lắng. Chăn chăn cười cười, chỉ cần có thể bảo đảm chất lượng, loại này song thắng sinh ý về sau còn sẽ càng ngày càng nhiều. Nhìn xuống tay trên cổ tay đồng hồ, chăn chăn khách khí mà cười cười, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên cáo tử, cảm ơn ngài có thể tiếp thu ta phỏng vấn. Đừng đi a, này vừa lúc đến cơm điểm, ở chúng ta nhà ăn ăn đi. Tư Á Nhậm đối Hoa Quốc xã cái này tiểu phóng viên ấn tượng đặc biệt hảo, liên tiếp nhiệt tình mời nàng nếm thử trong xưởng nhà ăn đồ ăn, hôm nay giữa trưa chúng ta nhà ăn hẳn là có thịt đồ ăn, ta làm sư phó đơn cho ngươi làm một cái đùi gà. Không cần. Chăn chăn vội vàng cự tuyệt. Chúng ta ra tới phỏng vấn cũng là có quy định, thật sự không thể ở chỗ này ăn cơm. Vừa nghe nói có quy định, Tư Á Nhậm cũng không dám quên nhiều, cũng không thể bởi vì chính mình một bữa cơm ở liên lụy nhân gia tiểu cô nương tiền đồ. Mắt nhìn chăn chăn muốn đi, Tư Á Nhậm một đường đưa đến ngoài cửa lớn, mắt trông mong hỏi, cái kia, ngươi nói muốn quần áo người kia gì thời điểm tới trong xưởng đặt hàng A. Chăn chăn nghĩ nghĩ nói, sớm nhất chiều nay, nhất vãn ngày mai ban ngày, ta sẽ nói cho hắn mang theo tiền tới. Vừa nghe lời này, Tư Á Nhậm tức khắc cùng ăn cái thuốc gan thần dường như nhẹ nhàng thở ra, dùng sức mà chiều chăn chăn phất phất tay, Lý ký giả bất thời giờ tới trong xưởng chơi ha. Tốt. Chăn chăn cũng phất phất tay, cưới xe đạp đi rồi. Trong cửa cụ ông rỗi cổ nhìn nửa ngày, gặp người đi rồi xưởng trưởng còn đứng kia cười ngây ngô, nhịn không được ra tới đứng ở Tư Á Nhậm phía sau cũng lót chân nhìn chăn chăn thân ảnh. Tư Á Nhậm thẳng đến chăn chăn cưới xe quẹo vào nhìn không thấy thân ảnh, lúc này mới mỹ tư tư mà xoay người lại. Kết quả vừa quay đầu lại bị phía sau đứng Lao Vương Đầu khiếp sợ. Ai nha, ta nói Lao Vương Đầu, ngươi chạm ta mặt sau cũng không ra tiếng, nhưng cho ta dọa nhảy dựng. Tư Á Nhậm lùi lại hai vài bước mới hồi phục tinh thần lại, ngươi ra tới nhìn gì nha? Nhìn cái kia xinh đẹp phóng viên đồng chí A. Lao Vương Đầu vẻ mặt bắt quái mà chiều Tư Á Nhậm nháy mắt vài cái, ta nói sướng trưởng, ngươi sao cười cao hứng như vậy đâu, có phải hay không chuẩn bị đem cái này phóng viên đồng chí giới thiệu cho ngươi nhi tử đương đối tượng A? Gì đối tượng A? Nhân gia Hoa Quốc xã phóng viên có thể coi trọng ta nhi tử. Tư Á Nhậm tức giận mà trừng hắn một cái, nhìn Lao Vương không hiểu ra sao bộ dáng, hảo tâm mà nhiều giải thích một câu, cái này phóng viên là người tốt, nghe nói chúng ta xưởng tồn kho động lại phát không ra tiền lương, chuẩn bị giới thiệu nàng một cái thân thích tới chúng ta xưởng định trang phục. Đây chính là chuyện tốt ta. Lao Vương đầu mới vừa cười một nửa lại suy sụp xuống dưới mặt, nhưng đánh đổ đi, ta nào có tiền tiến bộ a? Ngươi biết đến còn rất nhiều. Tư Á Nhậm nhịn không được cười. Ta và ngươi nói, nhân gia nói lấy ta tồn kho sửa cái hình thức là được. Kia gì, nhân gia Lý ký giả nói, khả năng chiều nay hoặc là ngày mai liền tới đây ký hợp đồng, nếu là có người tới, ngươi nhưng đến nhiệt tình điểm, đem người trực tiếp đưa ta văn phòng đi. Kia cần thiết. Lão Vương đầu nói, này đều hai nguyện không phát tiền lương, ta có thể không tích cực sao. Nhìn xưởng trưởng chắp tay sau lưng hừ tiểu khúc đi rồi, Lão Vương lần đầu đến cổng thượng thẳng nhạc, chờ đã phát tiền lương ta liền cắt thượng nửa cân đầu heo thịt quấy dưa chuột ăn, ba cái tháng sau không nếm đến thịt vị, nhưng thèm chết ta. Chăn chăn cưới xe đạp quải tới rồi hẻo lánh ngõ nhỏ, dụng ý thức nhìn đến phụ cận không có người, liền liền xe dẫn người trực tiếp vào không gian. Đem xe tùy tay đặt ở một bên, chăn chăn tiên tiến phòng tắm vọt cái lạnh, lại từ trong phòng bếp mang sang một chén mì trộn tương tới, lại thịnh một chén chè đậu xanh uống một ngụm. Bởi vì trong không gian đồ ăn sẽ không hủ bại cái này đặc tính, chăn chăn ngày thường một có rảnh liền hướng trong tắc ăn, có đôi khi buổi tối đói bụng hoặc là không có phương tiện nấu cơm thời điểm, trong không gian chuẩn bị đồ ăn là có thể khẩn cấp. Ăn xong rồi cơm, chăn chăn đem đồng hồ báo thức định ở 1 giờ rưỡi, lại nằm ở trên giường ngủ một giấc, thẳng đến đồng hồ báo thức vang lên, lúc này mới tinh thần no đủ thẳng đến xưởng thực phẩm. Cùng ba tánh xưởng quần áo so, nhà này đế đô xưởng thực phẩm nhưng thật ra thực bắt kịp thời đại, không chỉ có sinh sản rất nhiều truyền thống điểm tâm thâm được với tuổi người yêu thích, cũng đồng thời sinh sản rất nhiều lập tức người trẻ tuổi thích kiểu Tây điểm tâm, tỉ như nói bơ vị bánh kem, dừa dung có nhân, ca cao đậu phộng hương tô, chocolate hồ đảo có nhân. Chocolate dứa có nhân bánh kem đều bán tương đối hỏa. Phỏng vấn chung, xưởng thực phẩm người phụ trách Trương Nhuận Tường đem mỗi dạng điểm tâm đều bày một ít cấp chăn chăn nhóm nháp, cũng giới thiệu nói này đó đều là chính mình mang theo chuyên nghiệp sư phó đến cả nước các nơi, thậm chí đi cảng đảo học trở về, làm nhà máy chỉ dựa vào sống bằng tiền dành dụm không thể được, lại kiên trì truyền thống khẩu vị truyền thống công nghệ cơ sở thượng cũng muốn gia tăng dân chúng thích mới phát sự vật, như vậy mới sẽ không bị đào thải. Chăn chăn gật đầu đem những lời này nhớ kỹ. Đứng lên cười nói, đa tạ Trương xưởng trưởng, ngài lý niệm đối ta rất có dẫn dắt cùng trợ giúp, ta nhất định đến đem những lời này viết đến đưa tin chung. Từ xưởng thực phẩm ra tới, chăn chăn đi vào xưởng thực phẩm bên ngoài cửa hàng bán lẻ bộ, đem vừa rồi chính mình nếm ăn ngon điểm tâm giống nhau mua một cân, chờ kỵ đến không ai địa phương trực tiếp bỏ vào trong không gian. Nhìn xem biểu còn không đến 4 giờ, chăn chăn trực tiếp đi lên cao xưởng gia cụ, từ khi xưởng gia cụ mở ra thị trường về sau, chăn chăn liền lui cư phía sau màn, rất ít tới xưởng gia cụ. Như vậy một cái là biểu đạt chính mình đối tôn nhân đức tín nhiệm, lại một cái chính mình nếu là thường xuyên lại đây, tôn nhân đức khó tránh khỏi mọi chuyện xin chỉ thị hội báo, quản lý khởi nhà máy tới sẽ bó tay bó chân. Hiện giờ xưởng gia cụ so với chính mình mới vừa tiếp nhận khi quy mô mở rộng 10 mấy lần, một cái phân xưởng nhân số so quá khứ một cái xưởng nhân số còn nhiều, cứ như vậy công nhân nhóm vẫn như cũ mỗi ngày vội cùng đà la dường như, không ngừng dựa theo đơn đặt hàng sinh sản các loại gia cụ. Lên cao xưởng gia cụ ở Hoa Quốc đã là gia cụ nổi danh nhãn hiệu, vợ chồng son kết hôn mua một bộ lên cao gia cụ lại xứng với một cái lên cao bài nệm, người khác vừa thấy liền biết nhà này nhật tử quá hảo, sinh hoạt giàu có. Xưởng gia cụ trông cửa nhân viên đã đổi thành tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, cùng mặt sau tới rất nhiều công nhân giống nhau, bọn họ đều không quen biết chăn chăn. Một cái tiểu tử thấy chăn chăn đứng ở cửa ấn chuông cửa, vội vàng đi ra ngoài hỏi, ngươi hảo, xin hỏi ngài tìm ai? Chăn chăn cười, đem chính mình công tác chứng minh đưa qua. Ta là Hoa Quốc xã phóng viên, muốn phỏng vấn một chút tôn xưởng trưởng. Tốt, ngươi chờ một lát hạ. Tiểu tử trở lại phòng thường trực, đánh cái nội tuyến điện thoại, chỉ chốc lát ra tới mở ra nhà xưởng đại môn. Chúng ta tôn xưởng trưởng thỉnh ngài đi vào, ngài đến office building lầu một xưởng trưởng văn phòng tìm hắn liền có thể. Thấy tiểu tử từ đầu đến cuối thập phần có lễ phép, chăn chăn liền có thể khuy đốn mà biết toàn bộ sự vật, từ bảo vệ cửa tố chất là có thể nhìn ra nhà máy quản lý thập phần nghiêm khắc. Đi vào tôn nhân đức văn phòng cửa. Chăn chăn gõ gõ môn, tôn nhân đức biết có Hoa Quốc xã phóng viên tới phỏng vấn, vội vàng đứng lên mở ra cửa văn phòng. Nhìn chăn chăn đứng ở bên ngoài, tôn nhân đức tức khắc cười, xưởng trưởng ngài như thế nào có rảnh tới. Mau mời tiến, trong chốc lát còn có Hoa Quốc xã phóng viên muốn tới phỏng vấn đâu, vừa lúc ngài cùng phóng viên đồng chí hảo hảo tâm sự. Chăn chăn cười, đem chính mình công tác chứng minh hướng trên bàn một phách, đừng đợi, ta chính là Hoa Quốc xã phóng viên, hôm nay cố ý tới phỏng vấn ngươi. Nhưng đừng đầu ngài. Tôn nhân đức pha ly trà phóng tới chăn chăn phía trước, ngài trực tiếp phỏng vấn chính ngươi là được. Chăn chăn uống ngụm trà cười nói, nhà máy quản lý giả là ngươi, ta không phỏng vấn ngươi phỏng vấn ai, ngươi đến hảo hảo phối hợp ta. Tôn nhân đức dở khóc dở cười mà nhìn chăn chăn, ta này không đều là có ngài đem khống đại cục sao, bằng không cả nước như vậy nhiều xưởng gia cụ, ta sao có thể như vậy trong thời gian ngắn liền trổ hết tài năng, trở thành cả nước gia cụ ngành sản xuất người xuất sắc. Đương nhiên là bởi vì ngươi làm hảo nha. Chăn chăn cười. Được rồi, phỏng vấn sự ta một hồi lại nói. Ngươi kêu Tiểu Vương lại đây một chuyến, ta có cái việc tư tưởng thỉnh hắn giúp một chút. Tiểu Vương kêu Vương Tân Trí, đừng nhìn tuổi không lớn, thật là chính thức ở Tần Thương Học viện học sĩ nghiệp quản lý, hắn tốt nghiệp đại học theo phụ thân nhận tổ quy tông về tới đế đô, khi Tuấn Kiệt nghe phụ thân nói lên như vậy một người lập tức đề cử cho Chăn Chăn. Chăn Chăn trên tay đang cần loại này quản lý hình nhân tài, nàng lương cao đem Vương Tân Trí mời đến cấp tôn nhân đức làm phó thủ, trải qua một năm ma hợp. Tôn Nhân Đức trừ bỏ đem khống đại cục ngoại, tinh lực nhiều đặt ở kỹ thuật quản khống mặt trên, đối ngoại đàm phán cùng bên trong quản lý trên cơ bản đều có Vương Tân Trí phụ trách. Vương Tân Trí văn phòng liền ở cách vách, Tôn Nhân Đức đánh cái nội tuyến điện thoại liền đem hắn kêu lên tới, Chăn Chăn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, ta hôm nay buổi sáng đi ba tánh xưởng quần áo phỏng vấn, phát hiện bọn họ xí nghiệp tồn kho động lại thập phần nghiêm trọng đã ảnh hưởng nhà máy bình thường vận chuyển, ta tính toán làm cho bọn họ đem tồn kho áo sơ mi đổi thành tân kiểu dáng, ngươi đi giúp ta đem hợp đồng nói xuống dưới, trực tiếp giao thượng tiền đặt cọc. Tuy rằng Chăn Chăn nói đây là chính mình việc tư, nhưng là Vương Tân Trí bệnh nghề nghiệp không cho phép hắn mơ màng hồ đồ liền đi ký hợp đồng. Hắn ngồi xuống, lấy ra vợ hỏi, chủ tịch là tưởng đem tồn kho quần áo đổi thành cái dạng gì kiểu dáng? Có thể bảo đảm thị trường nguồn tiêu thụ sao? Bao lâu thời gian giao hàng? Các ngươi nói giá cả là nhiều ít? Chăn Chăn liền thích cái này tiểu tử chuyên nghiệp tinh thần, nàng giải thích nói, ta phía trước ở trường học chiếu phim thất xem qua Nhật Bản phim bộ huyết nghi, cốt truyện đặc biệt hấp dẫn người. Ta nghe nói bộ phim này lập tức liền ở quốc nội truyền phát tin, dựa theo mấy năm nay mọi người bắt chước các loại điện ảnh phim truyền hình người nhân vật chính trang điểm, ta cảm thấy bên trong nữ chính quần áo nhất định sẽ bị ba tánh sở truy phủng, cho nên ta tính toán trước làm một đám cùng. Khoản quần áo ra tới, chờ phim truyền hình phát hỏa ta liền trước chiếm tiên cơ, khẳng định có thể kiếm cái bắt mãn buồn mãn. Vương Tân Trí hỏi, tiêm ngài là chuẩn bị chờ phim truyền hình chiếu về sau lại đi cùng các gia cửa hàng nói chuyện hợp tác sự sao? Không cần như vậy phiền toái. Chăn Chăn trả lời, ta chính mình liền có mấy nhà trang phục cửa hàng, ta phỏng chừng 10000 kiện còn không nhất định đủ ta bán, bằng này phê quần áo cũng có thể kéo khắc quần áo tiêu thụ nhiệt chiều. Vương Tân Trí tuy rằng đối quốc nội trang phục ngành sản xuất không quá hiểu biết, nhưng cũng rất có thể suy một ra ba, nếu là quốc nội dân chúng thích theo đuổi danh nhân hiệu ứng, chúng ta đây dứt khoát đem cái kia nhà máy mua tới, về sau chỉ cần bắt lấy trào lưu là có thể ổn tránh không bồi, hà tất làm cho bọn họ phân một ly canh. Chăn Chăn tức khắc cười cong đôi mắt. Ngươi nhưng thật ra rất có bá đạo tổng tài tiềm chất, động bất động liền nhân ra nhà máy mua tới. Nhìn Vương Tân Trí vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, Chăn Chăn vội vàng nói, ta chỉ đùa một chút, chủ yếu là cái kia nhà máy là xí nghiệp quốc hữu, chờ đi xong cùng chính phủ đàm phán thu mua một bộ trình tự xuống dưới, sớm bảo người khác chiếm trước tiên cơ. Lần này trước ký hợp đồng làm cho bọn họ cung hóa, về sau ngươi giúp ta lưu ý, nếu là có thích hợp nhà máy chúng ta có thể suy xét thu mua. Vương Tân Trí lập tức chí khí ngút trời mà đứng lên. Chủ tịch ngài yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chăn Chăn cười cười, lại trên giấy vẽ một phần quần áo thiết kế đồ, cũng đánh dấu các chi tiết. Người đi ký kết hợp đồng khi nhất định phải cường điệu quần áo chi tiết cùng phẩm chất, không bằng trước làm cho bọn họ đánh cái dạng, hai ngày về sau lấy lại đây, ta nhìn không thành vấn đề lại đại lượng sinh sản. Phải nhớ kỹ sinh sản chu kỳ nhất định phải ngắn lại, nhưng đừng sinh sản hảo mùa hè đi qua, khi đó liền thành chúng ta áp tồn kho. Chăn Chăn nói xong lại từ trong bao lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt 13000 đồng tiền, đây là đặt hàng toàn khoản, chuyện này ta liền toàn quyền ủy thác cho ngươi, sự thành về sau ta cho ngươi bao đại hồng bao. Ngài yên tâm chủ tịch, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vương Tân Trí tiếp nhận tiền cùng thiết kế đồ, hồi văn phòng cầm bao liền đi rồi. Chăn Chăn nhớ tới Ngụy Ngọc Cẩm sự, vội vàng cùng Tôn Nhân Đức công đạo nói, ta có cái đồng học kêu Ngụy Ngọc Cẩm, đại học 4 năm chúng ta vẫn luôn ở tại một cái ký túc xá. Hiện tại nàng cũng ở Hoa Quốc xã đi làm. Nàng năm đó ở Tây Bắc đương thanh niên trí thức, thi đậu đại học mới rời đi nơi đó, nhưng nam nhân cùng hài tử nhiều năm như vậy còn ở Tây Bắc ở nông thôn, vẫn luôn ở riêng hai xứ. Ta nghe Ngụy đại tỷ nói hắn nam nhân cũng sẽ chút thợ một sống, quay đầu lại khiến cho hắn tới trong xưởng tới đi làm. Bất quá tuy rằng ta làm hắn tiến xưởng, nhưng là cũng không ý nghĩa phải cho hắn làm đặc thù, chờ hắn tới ngươi hảo hảo xem thủ nghệ của hắn, nếu là làm việc không được liền trước làm hắn từ nhỏ công làm khởi. Cũng không thể bởi vì hắn hỏng rồi chúng ta sản phẩm phẩm chất. Ngươi yên tâm xưởng trưởng, ta minh bạch ngươi ý tứ. Tôn Nhân Đức lập tức ứng thừa nói. Chăn Chăn dừng một chút lại nói, còn có một việc ngươi giúp ta tham mưu, Ngụy đại tỷ ở đơn vị không có biện pháp xin đơn người ký túc xá, này một nhà ba người vấn đề cho ở vẫn là đến chúng ta nhà máy giải quyết một chút, ngươi xem có phải hay không cho bọn hắn một bộ ký túc xá, bằng không nàng cũng không dám dễ dàng làm nàng nam nhân lại đây. Tôn Nhân Đức nghe vậy do dự hiểu rõ hạ. Nếu xưởng trưởng ý tứ không cho hắn làm đặc thù, ta kiến nghị không cho hắn phân phối đến chúng ta đơn vị tự kiến trong ký túc xá, bằng không lấy hắn một cái tân công nhân thân phận có thể phân đến phòng ở, khẳng định sẽ làm mặt khác công nhân viên chức trong lén lút nghị luận. Kia địa phương khác hảo an bài sao? Chăn Chăn hỏi. Tôn Nhân Đức lập tức nói, phía trước năm chúng ta dựa theo ngài yêu cầu cũng mua chút phòng ở làm đầu tư, ly nhà máy gần nhất có một chỗ mang theo 2 gian phòng tiểu viện, Vương Tân Trí vừa tới thời điểm liền ở tại nơi đó. Chờ hắn dọn đi rồi nơi đó đồ vật cũng không núp ních, không được liền cho hắn an bài trụ nơi đó. Chăn Chăn gật gật đầu, hành, liền ấn cùng khác công nhân giống nhau cách làm, trước thêm 3 năm ký túc xá sử dụng hiệp nghị, nếu là 3 năm sau bọn họ còn mua không nổi phòng ở, lại cho nàng tục 3 năm. Vừa dứt lời, Tôn Nhân Đức văn phòng chuông điện thoại tiếng vang, bảo vệ cửa thanh âm từ mịt rổ phồn truyền ra tới, xưởng trưởng, có một vị kêu Ngụy Ngọc Cẩm đồng chí tới tìm ngài. Chương 111 công tác. Tôn Nhân Đức nghe được bảo vệ cửa nói Ngụy Ngọc Cẩm tới, liền cùng Chăn Chăn gật gật đầu, dùng ánh mắt ý bảo nàng một chút, ngay sau đó nói cho bảo vệ cửa, làm họ Ngụy đồng chí trực tiếp đến ta văn phòng đi. Chờ Tôn Nhân Đức treo lên điện thoại, Chăn Chăn vội không ngừng mà dặn dò hắn nói, Tôn xưởng trưởng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng nàng nói cái này nhà máy là của ta, liền cùng nàng nói ngươi là nhà của chúng ta người quen thì tốt rồi. Tôn Nhân Đức cười trêu chọc nói, xem ra Lý Tổng ở bên ngoài rất điệu thấp. Chăn Chăn thập phần tự đắc gật gật đầu, muộn thanh phát đại tài sao. Lúc này ở lên cao xưởng ra cụ cửa, Ngụy Ngọc Cẩm chính thấp thỏm bất an mà nhìn bảo vệ cửa gọi điện thoại, sợ cái kia tiểu tử dùng một câu xưởng trưởng không rảnh đem chính mình đuổi rồi. Bảo vệ cửa buông điện thoại từ phòng thường trực ra tới, Ngụy Ngọc Cẩm khẩn trương điệu tâm dơ đều sắp nhảy ra ngoài, hai tay gắt gao mà nắm chặt ở bên nhau, trên mặt xả ra một mặt cứng đờ tươi cười, cái kia, xưởng trưởng nói như thế nào? Bảo vệ cửa mở ra đại môn, mang theo khách khí mỉm cười hướng bên trong duỗi một chút tay, xưởng trưởng thỉnh ngươi đến văn phòng tìm hắn. Ngụy Ngọc Cẩm tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng một bên hướng trong đi một bên không được mà đối người gác cổng nói, đa tạ tạ ngươi đồng chí, phiền toái ngươi. Dựa theo bảo vệ cửa chỉ lộ, Ngụy Ngọc Cẩm thực mau tìm được rồi xưởng trưởng văn phòng, nàng ở cửa hít sâu hai khẩu khí, lúc này mới cổ đủ dũng khí gõ hai hạ môn. Môn lập tức bị mở ra, Ngụy Ngọc Cẩm nhìn đứng ở trong văn phòng đang ở hướng về phía chính mình mỉm cười Chăn Chăn, toàn thân đều lơi lỏng xuống dưới, trong lòng cũng đi theo kiên định không ít, Chăn Chăn, ngươi cũng tới. Ân. Chăn Chăn thỉnh Ngụy Ngọc Cẩm đến trên sofa ngồi xuống, hôm nay Úc tổng biên giao cho ta một cái bản thảo yêu cầu phỏng vấn một ít xí nghiệp, vừa lúc cũng có lên cao xưởng gia cụ, ta tiện đường liền trước lại đây. Đúng rồi, quên cho ngươi giới thiệu, vị này chính là lên cao xưởng gia cụ Tôn xưởng trưởng. Chăn Chăn lại chỉ Ngụy Ngọc Cẩm, ta đồng học cũng là hiện tại đồng sự, Ngụy Ngọc Cẩm. Ngụy Ngọc Cẩm cùng Tôn Nhân Đức đều đứng lên nắm xuống tay, Ngụy Ngọc Cẩm chính cân nhắc như thế nào mở miệng nói nhà mình sự, liền nghe thấy Tôn Nhân Đức nói, vừa rồi tình huống của ngươi, Lý xưởng. Khu Lý Minh Chăn đã cùng ta nói. Theo Lý mà nói chúng ta xưởng chiêu công đều có nghiêm khắc lưu trình, giống ngươi nam nhân tình huống như vậy kỳ thật là không phù hợp chúng ta quy định. Ngụy Ngọc Cẩm nghe lời này tâm đều nhắc lên, còn tưởng rằng là người ta cự tuyệt chính mình, tức khắc sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng vừa muốn mở miệng tưởng tỏ vẻ chính mình có thể lý giải, liền nghe Tôn Nhân Đức tiếp tục nói, bất quá vừa lúc tương đối xảo. Hiện giờ chúng ta mấy cái phân xưởng công nhân đã thỏa mãn không được sinh sản yêu cầu, nhà xưởng lập tức liền phải bắt đầu chiêu công, đến lúc đó người nam nhân cùng nhau đi theo tân chiêu tiến vào công nhân tới đi làm là được. Ngụy Ngọc Cẩm không nghĩ tới cư nhiên có như vậy quanh co, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể đứng lên lặp lại mà nói cảm ơn. Tôn Nhân Đức cười cười, Minh Chăn trước nay không cầu ta giúp quá gấp cái gì, khó được nàng mở miệng một lần ta như thế nào cũng đến giúp được đế. Ngụy Ngọc Cẩm duỗi tay giữ chặt Chăn Chăn tay, Chăn Chăn thấy Ngụy Ngọc Cẩm lại muốn rớt nước mắt, vội vàng mở miệng cười nói, đại tỷ, này Tôn đại ca cùng nhà ta cũng là lao giao tình, bằng không buổi sáng ta cũng không dám cùng ngươi đánh cái này cam đoan. Nếu việc này định ra tới, ngươi sớm một chút trở về gọi điện thoại làm người trượng phu mang theo hải tử lại đây đi. Tôn Nhân Đức từ trong ngăn kéo lấy ra một chuỗi chìa khóa, vừa rồi Minh Chăn nói các ngươi khả năng tạm thời không chỗ ở. Nhà máy vừa lúc có một bộ để đó không dùng phòng ở có thể trước cho các ngươi mượn trụ. Bất quá chờ ngươi trượng phu tới nhớ rõ dặn dò hắn đừng cùng mặt khác công nhân viên trước nói, tình ảnh hưởng không tốt. Ngài yên tâm, chúng ta miệng thực khẩn, này đều đã thực cho các ngươi thêm phiền toái. Ngụy Ngọc Cẩm đứng lên chiều Tôn Nhân Đức cúc một cung, Tôn Nhân Đức vội vàng nói, ngươi đừng khách khí, đều không phải người ngoài, kia gì sắc trời cũng không còn sớm, ta sớm một chút đi xem phòng ở đi. Cái này phòng ở ly nhà máy chỉ có hai con phố. Đại môn hướng về phía đường cái, đối diện đại môn là hai gian đại phòng, sân một bên là phòng bếp một khác sân là phòng cất chứa. Tôn Nhân Đức mở ra đại môn, Chăn Chăn lôi kéo Ngụy Ngọc Cẩm đi vào, chỉ thấy bên ngoài kia phòng chỉ bày sofa, bàn trà cùng bàn ăn, có vẻ có chút trống trải. Bên trong phòng cư là cái bộ phòng, khẩn bên trong bãi một trường giường đơn, cùng một cái tủ đầu giường, bên ngoài nhà ở thả cái tủ quần áo, một cái kệ sách cùng với một cái sát cửa sổ án thư. Này vẫn là lúc trước Vương Tân Trí ở nơi này khi Tôn Nhân Đức cấp bố trí. Tôn Nhân Đức đem chìa khóa cho Ngụy Ngọc Cẩm, trong xưởng ký túc xá giống nhau là trước trụ 3 năm, nếu là 3 năm sau vẫn như cũ không có nhà ở lại tục mượn, thủ tục chờ nhà ngươi nam nhân đi làm về sau cùng ta xử lý là được. Nhìn này rộng mở phòng ở, Ngụy Ngọc Cẩm vành mắt đều đỏ, lôi kéo Chăn Chăn kích động không biết nói cái gì mới hảo. Chăn Chăn cười vô vô tay nàng, quay đầu cùng Tôn Nhân Đức nói, ta xem này phòng còn thiếu một cái giường đôi. Tôn Nhân Đức gật gật đầu, ta đi phía trước cùng kho hàng nói, phòng chừng một hồi liền tới người cấp kéo qua tới. Ngụy Ngọc Cẩm vội vàng nói, này đã thực phiền toái trong xưởng, thiếu cái gì chính chúng ta mua liền có thể, chúng ta sao có thể còn muốn trong xưởng giường đâu. Tôn Nhân Đức cười cười, cũng không đơn thuần chỉ là cho các ngươi, mỗi một người ở tại đơn vị ký túc xá công nhân đều trang bị chính chúng ta sinh sản gia cụ. Ba người đang nói chuyện, bốn cái tiểu tử dùng xe ba bánh lôi kéo một chương giường đôi cùng nệm lại đây, Tôn Nhân Đức giúp đỡ dọn xong, liền cùng Ngụy Ngọc Cẩm nói, chìa khóa ta liền giao cho ngươi, tháng sau nhất hảo làm ngươi nam nhân trực tiếp đến trong xưởng đưa tin là được. Ngụy Ngọc Cẩm tuy rằng là Đế Đô Đại học Z văn hệ tốt nghiệp cao tài sinh, nhưng lúc này nàng đầy ngập cảm kích chi tình lại không biết dùng như thế nào ngôn ngữ biểu đạt, thậm chí đã kích động nói không ra lời. Tôn Nhân Đức thấy thế cùng Chăn Chăn gật đầu ý bảo một chút, xoay người đi trước rời đi. Mới vừa đóng lại cửa phòng, Tôn Nhân Đức nghe được bên trong truyền đến một tiếng gào khóc khóc lớn thanh, không cấm nhịn không được dừng lại bước chân. Giao tưởng chính mình năm đó, không có công tác không có thân nhân, chỉ có thể một người sống ở quê quán phá trong phòng, liền cơm đều no một đốn đói một đốn, nếu không phải Lý Minh Chăn tìm được rồi chính mình cũng đem chính mình mang về Đế Đô, phỏng chừng hiện tại chính mình đã sớm một đầu đâm chết. Nghe Ngụy Ngọc Cẩm tiếng khóc, Tôn Nhân Đức thực lý giải Ngụy Ngọc Cẩm cảm thụ, này không chỉ có là đưa than ngày tuyết, càng là có thể làm người máu chảy đầu rơi ơn chi ngộ. Chăn Chăn chờ Ngụy Ngọc Cẩm thống thống khoái khoái khóc cái đủ mới từ trong bao đảo một khối khăn tay đưa cho nàng, mau đi tẩy rửa mặt, ta liền không nói cho người khác ngươi làm cho ta mặt khóc lớn sự. Ngụy Ngọc Cẩm ngậm nước mắt phụt một tiếng lại cười, tiếp nhận khăn tay lau sạch nước mắt, duỗi tay đem Chăn Chăn kéo vào trong lòng ngực, nghẹn ngào mà nói, muội tử, tỷ cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ. Chăn Chăn vô vỗ nàng phía sau lưng, chờ các ngươi một nhà đoàn tụ thời điểm mời ta ăn bữa cơm là được. Kia cần thiết. Ngụy Ngọc Cẩm đem Hứa Dai Dai thiền ngoài miệng cấp học lại đây, hai người tức khắc đều cười. Ngụy Ngọc Cẩm mở ra vòi nước rửa sạch sẽ mặt, lại bắt tay lụa rửa sạch sẽ cầm cái kẹp lượng ở trong viện. Trở lại trong phòng, Ngụy Ngọc Cẩm giữ chặt Chăn Chăn tay đi ra ngoài, hôm nay là cái ngày lành, đi, tỷ thỉnh ngươi ăn cơm đi, ta chúc mừng chúc mừng. Ngụy đại tỷ. Ngụy đại tỷ Chăn Chăn một không chú ý bị tốn đi ra ngoài vài mẹ xa, chờ nàng phục hồi tinh thần lại vội vàng tốn chặt Ngụy Ngọc Cẩm. Ta hôm nay trước không đội, ngươi hoặc là ở chỗ này thu thập hạ vệ sinh hoặc là sớm một chút hồi ký túc xá, rốt cuộc nơi này cách đơn vị cũng không gần, ta phải sớm một chút về nhà đi, ta mãi còn nhớ thương ta nói một chút ngày đầu tiên đi làm sự đâu. Thấy Chăn Chăn thật sự khó xử, Ngụy Ngọc Cẩm cũng không lại miễn cưỡng, lôi kéo nàng tay nói, kia chờ ngày chủ nhật, ta cần thiết thỉnh ngươi ăn cơm. Chăn Chăn cười nói, chờ nào Chu có rảnh, ngươi ở nhà nấu cơm mời ta ăn, ta cũng nếm thử các ngươi Tây Bắc đồ ăn. Hành. Ngụy Ngọc Cẩm sang sảng mà cười, liền nói như vậy định rồi. Chăn Chăn nhìn nhìn biểu đã không còn sớm, cùng Ngụy Ngọc Cẩm cáo biệt sau chạy nhanh lái xe tử về nhà. Ngụy Ngọc Cẩm khó khăn ở Đế Đô có chính mình tân gia, hưng phấn cầm tiền đi phụ cận tiểu cửa hàng mua mấy ngày nay đồ dùng chuẩn bị trở về tổng vệ sinh, đi ngang qua tiệm gạo thời điểm lại mua hai cái bánh bao thịt liền tính là chúc mừng. Chăn Chăn về đến nhà, Vương Tố Phân đã sớm làm tốt một bàn đồ ăn đang ở nhón chân mong chờ Chăn Chăn về nhà. Lý Mộc Võ cách 2-3 phút liền hướng cửa làm một vòng, chờ hắn lần thứ 8 ra tới thời điểm rốt cuộc thấy được Chăn Chăn thân ảnh. Lý Mộc Võ tức khắc cao hứng hỏng rồi, vội vàng chạy về sân lớn giọng hô một tiếng, Chăn Chăn đã trở lại. Lại chạy nhanh chạy đến cửa chờ Chăn Chăn. Chăn Chăn mới vừa kỵ tới cửa, Lý Mộc Võ liền cầm đại quạt hương bổ lại đây cho nàng phiến cây quạt, hôm nay đi làm thuận lợi không? Giữa trưa vớt được ngủ không? Người mãi cho ngươi làm đậu xanh xa, còn rót mật ong, ăn rất ngon. Chăn Chăn một bên đem xe đạp đẩy đến đảo tòa một bên cười nói, khá tốt, nhưng thuận lợi, ngài còn không biết ta, trời sinh thuận lợi mệnh. Lý Mộc Võ tức khắc yên tâm cười, Chăn Chăn đi theo Lý Mộc Võ vào phòng, đổ nửa bồn nước gấm rửa mặt, vừa nhấc đầu nhìn đến mãi cùng ba mẹ ba người đem chính mình vây quanh một vòng, đều hiếm lạ tám xoa mà nhìn chính mình. Chăn Chăn tức khắc cười, các ngươi đây là nhìn gì nha, nay bất tài một ngày không gặp sao. Sao chỉnh cùng nửa cái thế kỷ dường như. Lý Lao Thái hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt. Này không xem ta đại cháu gái sao, ngươi nhìn nhìn cuộc sống này quá nhiều mau, nháy mắt Chăn Chăn đều đi làm. Chăn Chăn không nhịn được mà bật cười nói như vậy nói ta đã sớm đi làm, ta kia không còn có cái xưởng gia cụ sao. Ta còn là xưởng trưởng đâu. Kia không giống nhau, đó chính là cá nhân đùa giỡn, hiện giờ cái này chính là đứng đắn công tác. Ở Lý Lao Thái trong lòng vẫn là rác ở quốc gia đơn vị đi làm mới kêu công tác, cá nhân lại kiếm tiền cũng không xem như có công tác. Tựa như hiện giờ Hoa Quế trang phục cửa hàng đã làm rất lớn, một ngày kiếm tiền so Minh Đông một tháng tiền lương còn nhiều, nhưng Lý Lao Thái vẫn như cũ không cảm thấy đó là một phần công tác. Chăn chăn biết không ngăn thế hệ trước người như vậy tưởng, cũng rất nhiều cùng chính mình cùng tuổi cũng đem tốt nghiệp phân phối công tác coi như bắt sát, tình nguyện lấy ít ỏi tiền lương, cũng không muốn ra tới chính mình lang bạt một phen thiên địa. Lý Lao Thái đem chăn chăn trong tay khăn lông đắp ở một bên trên giá, lôi kéo nàng ngồi vào trước bàn cơm, mẹ ngươi hôm nay cố ý làm không ít hảo đồ ăn, mau tới ăn cơm. Chăn chăn ăn một ngụm cơm, lại gấp một chiếc đũa cá kho, liên tiếp mánh gật đầu, ta mẹ làm đồ ăn ăn ngon, chính là ta khi còn nhỏ ăn cái kia vị. Vương Tố Phân cười không khép miệng được, chạy nhanh nhiều cho nàng gấp chút thịt cá, lại cho nàng múc chút canh cá quấy cơm ăn. Mãi, ta cũng tưởng thỉnh cái bảo mẫu trở về. Chăn chăn ăn khẩu cơm, cùng Lý Lao Thái thương lượng nói, Vương Tố Phân vừa nghe có chút không vui, ta này còn có thể làm việc đâu, thỉnh cái gì bảo mẫu. Chăn chăn biết thế hệ trước tử người luyến tiếp tiêu tiền tính tình, kiên nhẫn mà khuyên nàng, mẹ, nếu là ta ở Bắc Xóa quê quán ta cũng không đề cập tới chuyện này, trong viện ngoài phòng chính ngươi là có thể thu thập. Nhưng hôm nay ta cái này tòa nhà quá lớn, quăng nhiều như vậy nhà ở đi, lau nhà mạt hôi là có thể mệt chết ngươi. Mẹ, hiện giờ ngươi khuê nữ kiếm đồng tiền lớn, ta kiếm tiền không hoa cùng tích cóp một đống phế giấy có gì khác nhau, việc này ngươi nghe ta, quay đầu lại ta tìm kiếm hai cái hảo bảo mẫu trở về, ngươi liền kiên định hưởng phúc đi. Còn hai bảo mẫu? Vương Tố Phân hoảng sợ, nay thỉnh một cái ta còn luyến tiếc đâu ngươi trực tiếp cho ta làm hai tới, ta muốn như vậy nhiều làm bảo mẫu làm gì nha? Vương Tố Phân do dự một lát cùng chăn chăn cò kẹ mặc cả, chăn chăn à, ngươi nói nhà ta hơn nữa ngươi tổng cộng mới tứ khẩu người, còn muốn hai bảo mẫu hầu hạ, quá khứ địa chủ lão gia cũng chưa như vậy thiêu bao. Nếu là ngươi một hai phải thỉnh bảo mẫu liền thỉnh một cái, nàng làm một nửa ta làm một nửa. Chăn chăn kiên nhẫn mà khuyên nàng, mẹ, ngươi xem cách Vách Tuấn Kiệt mẹ nó, tuổi so ngươi còn nhỏ đâu, nhân gia dân cư cũng không bằng nhà ta nhiều, khả nhân làm theo cũng có hai bảo mẫu. Ngày thường việc nhà nấu cơm đều có bảo mẫu xử lý. Nàng dưỡng dưỡng hoa nhìn xem điện ảnh bò leo núi, kia mới kêu sinh hoạt đâu. Vương Tố Phân nghe xong cũng có chút hâm mộ, chính là miệng còn rất ngạnh, kia gì sống cũng không làm buổi tối ngủ có thể kiên định sao. Chăn chăn giải thích nói, cũng không phải nói phi làm ngươi gì sống cũng không làm, ngươi có thể làm điểm chính mình thích, không cần đem thời gian cùng tinh lực đều lãng phí ở lau nhà quét rác nấu cơm thượng. Lý Lao Thái nghe xong nửa ngày rốt cuộc gật gật đầu, liền ấn hài tử nói đi, ngươi cũng vất vả cả đời, cũng hưởng hưởng hài tử phúc. Ngươi xem qua đi một võ cũng là cái loại này không làm việc ngủ không yên ổn rác, nhưng hiện tại ngươi nhìn nhìn, kia tâm tư đều ở câu cá thượng, một ngày không đi trong lòng liền náo tâm. Tựa như chăn chăn nói, chính ngươi tìm cái việc vui chơi chơi, cũng nhẹ nhàng quá mấy ngày ngày lành. Vương Tố Phân cân nhắc nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc nghĩ ra một cái chính mình thích nhất làm sự, ta cảm thấy ta thích nhất làm sự là trồng trọt, đặc biệt là ở nhà ta trong vườn trồng trọt, ai nha, lão có thành tựu cảm. Chăn chăn dở khóc dở cười gật gật đầu. Hành, này cũng coi như một cái yêu thích. Một nhà bốn người vui tươi hớn hở mà ăn xong rồi cơm chiều, chăn chăn giúp đỡ Vương Tố Phân cầm chén đũa đưa đến phòng bếp, một hồi đến trong phòng, Lý Lao Thái liền gấp không chờ nổi hỏi nàng, ngươi hôm nay đi làm đều làm gì? Chăn chăn ngồi xếp bằng ngồi ở ghế trên, phùng cái chén trà nói, hôm nay ta mới vừa đưa tin xong liền tiếp cái nhiệm vụ, muốn phỏng vấn 10 cái xí nghiệp viết một thiên đưa tin, này một cái tuần ta đều không cần đi đơn vị, thứ hai tuần sau trực tiếp mang bản thảo qua đi là được. Loại sự tình này quá chuyên nghiệp, Lý Lao Thái cũng nghe không rõ, nàng càng lo lắng chính là cháu gái mệt, như vậy nhiều đơn vị chạy lại đây sao? Có mệt hay không a? Không mệt, chính là qua đi hỏi nhân ra một ít vấn đề gì. Chăn chăn nhớ tới chính mình từ xưởng thực phẩm mua trở về điểm tâm, vội vàng đứng lên đi xe sọt lấy ra tới một cái túi, mãi, ta chiều nay đi đế đô xưởng thực phẩm, tiện đường cho các ngươi mua chút điểm tâm. Hiện giờ thời tiết nhiệt, điểm tâm phóng 4-5 ngày liền hỏng rồi. Bởi vậy chăn chăn giống nhau nhặt ra tới hai khối đơn độc trang một cái trong túi, chờ bọn họ 2-3 thiên ăn xong rồi chính mình lại lấy ra tới một ít. Lý Lao Thái tiếp nhận điểm tâm, thấy bên trong vài loại đều là chính mình không quen biết, nhịn không được lại bắt đầu nhớ khổ tư ngọn, hiện tại người thật là càng ngày càng sẽ ăn, người đã nói đi ăn cái bạch diện nhiều khó, cũng liền ăn tết thời điểm mới có thể ăn một đốn sủi cảo, còn không dám rộng mở cái bụng ăn. Nhưng hiện tại các ngươi nhìn xem, ăn bạch diện đều thỏa mãn không được, còn phải phóng đường phóng lại gì. Cuộc sống này qua đi cũng thật không dám tưởng. Tuy rằng đều ăn cơm xong, nhưng là Lý Lao Thái vẫn là lấy ra tới một khối điểm tâm, nàng bẻ thành tam khối đưa cho Lý Mộc Võ cùng Vương Tố Phân một người một khối, các ngươi khuê nữ kiếm tiền mua điểm tâm, mau nếm thử. Bánh kem không lớn, Lý Mộc Võ cùng Vương Tố Phân một ngụm liền ăn, hai người gật gật đầu, ăn ngon, còn mềm mại không các nha. Chăn chăn cười, thích liền hảo, về sau mỗi ngày cho các ngươi mua, ban ngày đói bụng liền ăn hai khối lót lót bụng gì. người một nhà chính vui tươi hớn hở mà nói chuyện đâu. Khi Tuấn Kiệt từ cách vách lại đây, Lý Lao Thái vội vàng kêu hắn ngồi xuống, cười tủm tìm hỏi, hôm nay đi làm thế nào? Thói quen không thói quen? Khá tốt. Khi Tuấn Kiệt gật gật đầu, ta mới vừa đi chủ yếu vẫn là học tập năm gần đây cùng châu Âu quốc gia chi gian lui tới công văn, cũng không thượng thủ cụ thể sự vật. Chăn chăn đem Lý Lao Thái làm đậu xanh xa lấy ra tới, cấp Hy Tuấn Kiệt thịnh một chén, ngươi thượng một ngày ban không mệt ta. Còn hướng bên này chạy. Lý Lao Thái xách một tiếng, chụp chăn chăn cánh tay một chút, đứa nhỏ này, sao nói chuyện đâu, nhân ra Tuấn Kiệt không phải lại đây nhìn xem ngươi sao. Hy Tuấn Kiệt cùng chăn chăn chi gian đã sớm không chú ý những cái đó nghi thức xã giao, hắn cũng không để bụng, nói chút nhàn thoại. Hy Tuấn Kiệt nhắc tới chính mình tới mục đích, mãi, ta chuẩn bị cho ta cùng chăn chăn tân phòng an một bộ điện thoại. Như vậy về sau đơn vị có chuyện gì cũng phương tiện liên hệ. Ta nghĩ bên này cũng không an điện thoại, muốn hay không ta giúp đỡ cùng đi giao xin. Tỉnh về sau còn phải đơn độc đi một chuyến. Chăn chăn cũng chính cân nhắc việc này, vừa nghe tức khắc gật gật đầu, sớm muộn gì đều đến an. Nếu ngươi đi làm thủ tục trực tiếp giúp ta cùng nhau làm đi, đến lúc đó liền an ta mãi này trong phòng. Đem điện thoại an ta này phòng A. Lý Lao Thái vui mừng khôn xiết mà nói. Kia về sau ta cho ngươi đại gia còn có ngươi tam thúc tam thẩm bọn họ gọi điện thoại liền phương tiện nhiều, chờ mạnh khỏe điện thoại, ta gọi điện thoại thông chi bọn họ các ngươi làm rượu mừng nhật tử. Chăn chăn ngày thường vui mừng nhất sự chính là dựa vào chính mình nỗ lực có thể làm Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân sinh hoạt càng ngày càng tốt, thấy mẹ chồng nàng dâu hai cái đi nói thầm điện thoại sự đi. Chăn chăn ăn khẩu đậu xanh kem tươi, hỏi Hy Tuấn Kiệt, ngươi biết nơi nào có thể thỉnh bảo mẫu sao? Ta tưởng thỉnh hai cái bảo mẫu hỗ trợ thu thập trong nhà. Đối với chăn chăn sự Hy Tuấn Kiệt đều phá lệ để bụng, hắn lập tức hỏi, có cái gì yêu cầu sao? Chăn chăn suy nghĩ một chút, giống nhau nói ra chính mình yêu cầu, tay chân lênh lẹ, làm việc nhanh nhẹn sạch sẽ, tâm nhãn đến thật thành, mặt khác ta cũng không hiểu lắm, ngươi giúp ta tham mưu tham mưu. Lý Lao Thái nghe xong tiếp một câu, nấu cơm đến ăn ngon, nếu là sẽ làm chúng ta Đông Bắc đồ ăn liền càng tốt. Hy Tuấn Kiệt cười gật gật đầu, mãi, ngươi yên tâm, bao ở ta trên người. Ngày mai còn phải đi làm. Khi Tuấn Kiệt ăn xong kem tươi liền về nhà ngủ, chăn chăn cũng trở về phòng nghỉ ngơi, trong phòng bãi hoa hồng ở bầu trời đêm loại nở rộ, tản mát ra nhàn nhạt mùi hoa. Dựa theo chính mình quy hoạch lộ tuyến đồ, chăn chăn ở 5 ngày nội đem sở hữu xí nghiệp chạy cái biến, tích lũy thật dày tư liệu sống. Trong lúc này Vương Tân Trí cũng cùng trang phục xưởng thiêm hảo hợp đồng, cũng bắt được hạnh tử sam hàng mẫu cấp chăn chăn xem qua. Ỷ vào chăn chăn họa thiết kế đồ thập phần rõ ràng, Vương Tân Trí lại là cái tích cực. Trực tiếp ở xưởng quần áo ngây người 2 ngày nhìn nhân ra đem hàng mẫu làm ra tới. Chăn chăn cẩn thận kiểm tra rồi một lần Vương Tân Trí đưa tới hàng mẫu, phát hiện cùng chính mình trong trí nhớ giống nhau như lúc, lập tức làm xưởng quần áo bắt đầu nắm chặt thời gian sinh sản. Bên này nhà xưởng thêm đủ mã lực đẩy nhanh tốc độ, chăn chăn tâm tư tắc tất cả tại bài viết sáng tác thượng, nàng lợi dụng cuối tuần 2 ngày thời gian, không chỉ có viết ra Úc tổng biên muốn thông tin bản thảo, cũng đem trong tay phong phú đề tài sửa sang lại ra 4 thiên xí nghiệp phát triển viết về. Màn đêm đã đen, chăn chăn đem bản nháp thượng cuối cùng một hàng tự sao chép ở giấy viết bản thảo thượng, lúc này mới buông bút xoa xoa thủ đoạn. 2 ngày múa bút thành văn, chăn chăn không biết đánh bao nhiêu lần bản nháp, sửa chữa bao nhiêu lần câu nói, lúc này mới hình thành cuối cùng bản thảo, nhìn đầy bàn lộn xộn giấy bản, chăn chăn vô cùng hoài niệm đời sau máy tính, dùng máy tính đánh chữ có thể so dùng viết tay bản thảo mau nhiều. Thứ 2 sáng sớm, chăn chăn đi làm sau trực tiếp đến Úc tổng biên văn phòng, móc ra thật dày một chồng bài viết, Úc tổng biên, đây là ta viết tốt bản thảo, trừ bỏ ngài yêu cầu bài viết ngoại, ta lại viết 4 thiên viết về, tưởng thỉnh ngài cùng nhau chỉ điểm một chút. Thấy Lý Minh Chăn mới vừa đi làm liền chủ động cho chính mình ra lượng công việc, đơn này phân hiếu học thái độ làm Úc tổng biên nhịn không được gật gật đầu, hành, đặt ở nơi này ta một lát liền xem, biên tập văn phòng dựa tường đệ nhất cái bản là ngươi bản làm việc, ngươi hãy đi trước nhìn xem gần nhất báo chí. Ngụy Ngọc Cầm bọn họ đều có chính mình vị trí, Úc thủ kính tuy rằng phái Lý Minh Chăn công tác bên ngoài, nhưng cũng cho nàng để lại một cái làm công vị trí, hơn nữa chuẩn bị tốt bút máy, mực nước, giấy viết bản thảo chờ chuẩn bị làm công đồ dùng. Chăn chăn cầm một chồng báo chí trở lại trên chỗ ngồi, mới vừa xem xong đầu bản đầu đề, Ngụy Ngọc Cẩm từ bên ngoài tiến vào, nàng nhìn đến chăn chăn tức khắc trước mắt sáng ngời, vội vàng lén lút đến chăn chăn bên người ngồi xuống, nhỏ giọng nói, ta đã đem sân đều thu thập hảo, thượng tuần nhị ta liền cho ta nam nhân gọi điện thoại, hắn đã đem trong nhà thu thập nhanh nhẹn, lương thực gì đều bán. Ngày mai liền mang theo hải tử lên xe lửa. Chăn chăn nghe vậy cũng không cấm vì Ngụy đại tỷ cao hứng, đây chính là chuyện tốt, chính là về sau ngươi đi làm không giống trụ tập thể ký túc xá như vậy phương tiện. Ngụy Ngọc Cẩm cười ha hả mà nói, kỵ xe đạp 20 phút liền đến đơn vị, kỳ thật cũng không tính xa, ta ngày hôm qua liền đem đồ vật đều dọn đi qua, vừa rồi đi nhân sự cục ta đem ký túc xá cấp lui. Ngươi ngày nào đó có rảnh, ta thỉnh ngươi về đến nhà ăn cơm. Chăn chăn nghĩ nghĩ nói, vậy này tuần ngày đi, thuận tiện chúc mừng hạ ngươi dọn nhà chi hỉ. Hai người định hảo nhật tử, Ngụy Ngọc Cẩm lại về tới chính mình công vị bắt đầu nếm thử viết tin tức. Chăn chăn nhìn mắt trong tay báo chí, có chút không yên tâm mà dụng ý thức quét hạ Úc Tổng Biên văn phòng. Úc Tổng Biên đem Lý Minh Chăn mấy cái bản thảo đều nhìn, viết về tự không cần phải nói, bởi vì Lý Minh Chăn phỏng vấn thập phần tường tận, thông qua xí nghiệp phát triển, công nhân sinh hoạt biến hóa, qua đi cùng hiện tại đối lập, đem cải cách mở ra mang đến biến hóa nhất nhất bày biện ra tới. Mà kia Thiên Úc Tổng Biên bố trí bài viết, Lý Minh Chăn không chỉ có phỏng vấn xí nghiệp, còn đi có quan hệ chính phủ bộ môn, bắt được gần 2 năm tới có thể phản ứng kinh tế nhanh chóng phát triển các loại chỉ số. Văn chương ngay từ đầu trước bày ra thượng quyền uy số liệu, xen kẽ người lãnh đạo tương quan ngôn luận, thông qua bất đồng xí nghiệp đối lập, đặc biệt là giống lên cao loại này từ Tần Lâm phá sản nửa năm phát không ra tiền lương xí nghiệp, dùng ngắn ngủn 2 năm thời gian liền lắc mình biến hóa trở thành Trung Quốc lớn nhất xưởng gia cụ, đã có thể thực tốt biểu đạt ra cải cách mở ra cấp xí nghiệp mang đến tân kỳ ngộ, liền xem xí nghiệp là bảo thủ không chịu thay đổi vẫn là lớn mật sáng tạo. Dũng cảm khai thác. Úc Thủ Kính lúc ban đầu cấp Lý Minh Chăn cái này đề mục là làm nàng rèn luyện như thế nào phỏng vấn như thế nào thu thập tư liệu, nhưng hắn cũng không cho rằng Lý Minh Chăn có thể viết ra có thể phát biểu văn chương. Rốt cuộc Hoa Quốc xã bài viết lấy nghiêm cẩn, khắc nghiệt sưng, thông thường mới tới phóng viên muốn đi theo lao phóng viên ít nhất học tập 3 tháng mới có thể bắt đầu nếm thử gửi bản thảo đi kiện. Nhưng hắn không nghĩ tới Lý Minh Chăn áng văn chương này viết thập phần toàn diện, chỉ cần gia tăng mấy châu nghị luận liền có thể đăng báo. Úc Thủ Kính cầm lấy bút, trực tiếp ở giấy viết bản thảo thượng sửa chữa lên. 2 cái giờ sau, Úc Thủ Kính rốt cuộc đem Chăn Chăn gọi vào văn phòng. Nếu nói một vòng trước Úc Thủ Kính đối Chăn Chăn là thân thiết, hiện tại trực tiếp có thể nói xem như hòa ái dễ gần. Đem sửa chữa tốt bản thảo đưa cho Chăn Chăn, Úc Thủ Kính vừa lòng mà nhìn nàng, không hổ là chúng ta Đế Đô Đại học liên tục 4 năm giải đặc biệt học kim học sinh, ngươi văn tự năng lực vượt qua ta tưởng tượng, này thiên tin tức bản thảo viết phi thường hảo, ta đã làm sửa chữa, buổi chiều liền có thể báo đi lên, nhanh nhất ngày mai là có thể đăng báo. Thật sự nha, tuy rằng biết chính mình thực nỗ lực, nhưng là nỗ lực kết quả bị người tán thành Chăn Chăn vẫn là thập phần kích động, đa tạ tổng biên. Úc Thủ Kính cười cười, này 4 thiên viết về cũng không tồi, có thích hợp vị trí từng cái phát biểu. Chăn Chăn trộm ở trong lòng cho chính mình so cái ra, chờ nàng đi ra Úc Thủ Kính văn phòng thời điểm, cảm thấy chính mình chân đều là phiêu. Trưa hôm đó, báo chí định bản, bất đồng biên tập tiến hành hạch bản thảo, Chăn Chăn trộm dụng ý thức nhìn hạ chính mình bài viết vị trí, cư nhiên xếp hạng nhị bản đầu đề, này đối với tân nhân tới nói đã là ghê gớm thành tích. Buổi tối về nhà, Chăn Chăn vọt vào sân, lôi kéo giọng hô, mãi, ta bản thảo thông qua, ngày mai Hoa Quốc Nhật báo có ta bài viết. Lý Lao Thái vừa nghe kích động hỏng rồi, Chăn Chăn mẹ hắn, chạy nhanh, hướng quê quán phát điện báo. Sáng sớm hôm sau, Lý Lao Thái thiên không lượng liền ra cửa canh giữ ở bưu cục cửa, chờ nhân ra một mở cửa nàng liền vọt đi vào, đồng chí, hôm nay Hoa Quốc Nhật báo cho ta tới 100 phân. Chương 112 đại kiếm một bút. 100 phân. Bưu cục nhân viên công tác dọa nhảy dựng. Một đám biểu tình đều thập phần mẫu bức, có một cái tuổi hơi đại chút thậm chí đào đào lỗ thai, đại nương, ngài nói ngài muốn nhiều ít phân báo chí. 100 phân. Lý Lao Thái từ trong túi móc ra một cái khăn tay, nhìn dáng vẻ muốn chuẩn bị đếm tiền, vị kia nhân viên công tác thấy thế nhịn không được khuyên câu, đại nương, này 100 phân báo chí nhưng không tiện nghi, ngươi nếu là tưởng hồ tưởng nói không cần thiết mua tân, đến phế phẩm trạm thu mua đi mua cũ báo chí, một mao tiền vài cân đâu. Vừa dứt lời. Lý Lao Thái từ khăn tay móc ra một chồng đại đoàn kết hướng quầy thượng một phách, 100 khối đủ mua 100 phân báo chí không. Lúc này liền cái kia tuổi đại nhân viên công tác đều ngốc, ngươi nói ngươi đều có 100 đồng tiền sao liền không cái tiền cái kẹp đâu, lấy cái khăn tay trang giống lời nói sao. Nay nhiều ảnh hưởng chúng ta sức phán đoán A. Lý Lao Thái nhìn một đám người nhìn chính mình sững sờ, nhịn không được vô quầy, đều nhìn gì, chạy nhanh cho ta số báo chí A. Tiền không đủ sao? Không đủ ta về nhà lấy đi. Đủ rồi. Nhân viên công tác lưu lại một chương đại đoàn kết, dư lại chạy nhanh nhét trở lại Lý Lao Thái trong tay, ngài lấy hảo, cũng đừng làm cho phong quắc chạy. Hắn một bên làm bên cạnh tiểu tử đi số báo chí một bên nhìn Lý Lao Thái dùng khăn tay lại đem tiền bao hảo nhét trở lại trong túi, ta nói đại nương, ngươi nếu là mang nhiều như vậy tiền ra tới làm hài tử cho ngươi toàn bộ tiền cái kẹp thật tốt, như vậy nhiều dễ dàng ném a. Kia không có khả năng. Lý Lao Thái móc ra cái kim băng đem quần túi lường thượng. Tiền cái kẹp lại trang không vào túi tiền, ta này khăn tay thật tốt, ta dùng nó bao cả đời tiền trước nay liền không ném quá một phân. Hoa Quốc Nhật báo là buổi sáng 6 giờ nhiều đưa tới, còn không có hủy đi phong, một bao vừa lúc là 100 phân, tiểu tử xách tới về sau tay đều bị dây thừng lật đỏ, hắn đem báo chí đặt ở quầy thượng, nhịn không được hỏi, ta nói đại nương, ngươi mua nhiều như vậy báo chí làm gì nha? Tuy rằng ta này không cần phiếu gì, nhưng cũng trước nay không ai một lần mua nhiều như vậy quá. Lý Lao Thái vừa nghe lời này tức khắc cười đôi mắt đều nheo lại tới, nàng vô vô một chồng báo chí, đáp ý vạn phần mà khoe khoang, ta cháu gái văn chương từ này mặt trên phát biểu. Nhân viên công tác nghe xong dọa nhảy dựng, thật sự nha, này nhưng khó lường, ngươi cháu gái bao lớn nha. 22, đế đô tốt nghiệp đại học, ta cháu gái vào đại học thời điểm hàng năm đều là đệ nhất danh. Lý Lao Thái vừa nói khởi chăn chăn liền thao thao bất tuyệt lên, ta và các ngươi nói, ta cháu gái khả năng lại, học tập hảo không nói lớn lên còn xinh đẹp, còn sẽ săn thú, nhưng có lực nhì, một chân có thể đá phiên một đầu lợn rừng. Vừa rồi nghe còn vẻ mặt si mê tiểu tử nháy mắt giống bị bắt một chậu nước lạnh dường như tức khắc thanh tỉnh, hắn cũng không tin có thể đá phiên lợn rừng nữ hài tử có thể lớn lên đẹp, kia không được cùng nữ lý quỷ dường như nha. Tuổi hơi chút đại chút nhân viên công tác từ bên cạnh tản ra Hoa Quốc Nhật báo lấy ra tới một phần, phóng tới Lý Lao Thái trước mặt, đại nương, cái nào bản thảo là ngài cháu gái viết nha. Cho chúng ta chỉ, chúng ta còn không quen biết có thể từ báo chí thượng gửi công văn đi trương năng lực người đâu. Lý Lao Thái căn bản liền không biết chữ, nàng híp mắt phiên hai trang đem báo chí đẩy trở về, không mang kính viễn thị, ngươi cho ta tìm, ta cháu gái kêu Lý Minh Trăn. Đầu bản văn chương là hiểu rõ. Nhân viên công tác nhìn lướt qua liền phiên tới rồi đệ nhị trang, ánh mắt dừng ở đầu để vị trí thượng, Lý Minh Trăn ba chữ thỉnh lình ánh vào mi mắt, ở chỗ này. Hắn chỉ vào mặt trên tên cấp Lý Lao Thái xem, đại nương có phải hay không ngày mai minh, chữ thảo đầu trăn. Lý Lao Thái thấu đủ đi nhìn thoáng qua, kích động mánh gật đầu, chính là cái này, nhà ta đại cháu gái, Lý Minh Trăn. Xác định không sai là được. Thượng tuổi nhân viên công tác vô vô bên cạnh tiểu tử, này báo chí quá trầm, ngươi giúp đại nương đưa trong nhà đi. Nhà họ Lý trước nay không đính quá báo chí, Lý Lao Thái cũng không nghĩ tới 100 phân báo chí cư nhiên như vậy trọng, bởi vậy nàng cũng không từ chối, vui tươi hớn hở gật gật đầu, kia phiền thoái ngươi tiểu tử. Tiểu tử đem xe đạp đẩy ra tới, 100 phân báo chí trực tiếp bó ở trên ghế sau. Bưu cục đến nhà họ Lý cũng không tính xa, vào ngõ nhỏ vòng qua Bắc Dương Hồ chính là, Lý Lao Thái đẩy ra nhà mình viện môn, chỉ huy tiểu tử đem báo chí dọn đến chính mình trong phòng. Vương Tố Phân chính lau nhà đâu? Thấy một cái tiểu tử đem thật dày một chồng báo chí đặt lên bàn, nhịn không được ngẩng đầu hỏi, đây là gì ngoạn ý a? Báo chí. Lý Lao Thái Mỹ tư tư mà nói, phía trên có chăn chăn bản thảo, ta mua 100 phân. Vương Tố Phân nghe nói có khuê nữ văn chương cũng thật cao hứng, bất quá này mua số lượng cũng có chút quá nhiều, không phải, mẹ, mua 100 phân làm gì nha? Mua một phần lưu trữ không phải được. Vạn nhất hỏng rồi đâu. Lý Lao Thái trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta phải ở lâu một ít. Về sau chăn chăn đời đời con cháu một người một phần. Vương Tố Phân suy nghĩ hạ như vậy tình cảnh nhịn không được run run một chút, chính là chăn chăn làm chính là phóng viên công tác, về sau đương không được lão có bản thảo phát biểu, vậy ngươi còn có thể mỗi một lần đều mua 100 phân nha. Lý Lao Thái nghe vậy lầm vào suy nghĩ sâu xa, tiểu tử lao đem hắn nhịn không được cấp Lý Lao Thái ra cái chủ ý, đại nương, ngươi có thể làm thành tin vắn hình thức, chính là đem có ngươi cháu gái văn trường cắt xuống tới dán ở trên vở. Như vậy dễ dàng không dễ dàng ném không nói có cũng không dễ dàng hư, làm thượng 2-3 buồn lưu chữ liền đủ ngài ra truyền. Tiểu tử chính là cơ linh. Lý Lao Thái chụp hắn bả vai một chút, liền ấn ngươi nói làm, quay đầu lại ta làm ta tôn tử giúp ta làm tin vắn. Vương Tố Phân thấy tiểu tử người khá tốt, vì giúp nhà mình dọn báo chí còn lộng một tay hôi, vội vàng lênh hắn đi giặt sạch bắt tay, trở về phòng thời điểm Lý Lao Thái bưng một mâm cắt xong rồi dưa lê cho hắn ăn, ta nhà mình ở trong vườn loại, ngươi nếm thử. Tiểu tử vừa định thoái thác, Lý Lao Thái liền cường thế đem mâm nhét vào trong tay của hắn, ăn, đều tới đại nương ra một chuyến, còn không thể ăn nước miếng quả, chạy nhanh ăn đi, này dưa tối hôm qua liền ở giếng lạnh chứ, lúc này ăn vừa lúc. Tiểu tử đẩy xe đi rồi một đường đã sớm mồ hôi đầy đầu, hắn nhìn dưa lê thượng mạo nhẹ nhẹ khí lạnh nhịn không được rỗi tay méo một khối cắn một ngụm, lại lạnh lại ngọt vị làm hắn rốt cuộc bất chấp khác, ăn xong một khối lại gấp không chờ nổi mà rỗi tay đi lấy đệ nhị khối. Vương Tố Phân từ một bên trong ngăn tủ lấy ra một quyển tập ảnh đưa cho Lý Lao Thái, nương, ngày đó ngươi nói muốn đem chăn chăn ảnh chụp lại tẩy một phần, này không ngày buổi sáng mới ra môn Tuấn Kiệt liền đưa tới cái này tập ảnh, ngươi muốn ảnh chụp đều ở bên trong. Lý Lao Thái lật xem vừa thấy, bên trong đều là chăn chăn ảnh chụp, nhìn tập ảnh độ dày như thế nào cũng đến có 100 tới trường, mang lên kính viễn thị, Lý Lao Thái mị tư tư mà nhìn ảnh chụp, nhà ta chăn chăn lớn lên đẹp, chiếu ra tới ảnh chụp cũng mỹ. Bưu cục tiểu tử tò mò có thể đá phiên một đầu lợn rừng cô nương rốt cuộc trường gì dạng, hắn cũng nhịn không được vươn cổ xem xét liếc mắt một cái. Nay vừa thấy không quan trọng, tiểu tử hồn đều mau bay, trong miệng dưa một không cẩn thận nuốt xuống đi hảo một khối to, suýt nữa không sặc tử hắn. Bất quá mặc dù như vậy, hắn đôi mắt cũng không rời đi ảnh chụp, cô nương này lớn lên cũng quá đẹp đi, này diện mạo cũng không theo láo thái thái nha. Đại, mãi tiểu tử vừa định kêu đại nương lại cảm thấy kém bối phận, ngạnh sinh sinh mà sửa lại khẩu, mãi, đây là ngài cháu gái a. Ân. Lý Lao Thái gật gật đầu, đôi mắt cũng chưa từ trên ảnh chụp dịch khai, lớn lên nhưng tuấn. Là rất tuấn. Tiểu tử đôi mắt thẳng tỏa sáng, hắn đem dưa lê đoan đến Lý Lao Thái trước mặt nịnh nọt mà cười. Mãi mãi, ta nhớ rõ ngài ở bưu cục nói qua, ngài cháu gái 22 tuổi mới từ tốt nghiệp đại học, cái kia, nàng có hay không đối tượng a? Có. Lý Lao Thái phiên đến một cái chăn chăn cùng Hy Tuấn Kiệt chụp ảnh chung, chỉ cho hắn xem, đây là ta cháu gái đối tượng, quá 2 tháng hai người bọn họ liền kết hôn. Nhìn trên ảnh chụp khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi, tiểu tử tức khắc giống một con chiến bại gà trống, bung mâm ủ rũ cụp đuôi mà đi ra ngoài. Lý Lao Thái ngẩng đầu nhìn hắn một cái, này liền đi rồi. Chăn chăn mẹ hắn, cấp cái này tiểu tử mang mấy cái dưa lê trở về cho bọn hắn bưu cục người ăn đi, ta này bưu cục người đều không tồi, còn giúp ta tìm văn chương tới. Vương Tố Phân lên tiếng, trang 6 cái dưa lê ở trong túi nhét ở tiểu tử trong tay, đem hắn tặng đi ra ngoài. Tiểu tử một đường thất hồn lạc phách mà trở về bưu cục, đem trang dưa lê túi đưa cho sư phụ còn không có phục hồi tinh thần lại. Sao chứ đây là? Đưa cái báo chí sao còn đưa ra tật xấu tới đâu? Tiểu tử lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười tới, đã phiên heo cô nương lớn lên láo xinh đẹp, chính là nhân gia có đối tượng. Sư phụ, ta thất tình. Thượng tuổi nhân viên công tác gãi gãi đầu. Việc này náo, đưa cái báo chí sao còn cấp chỉnh thất tình đâu, không phải ngươi gì thời điểm luyến thượng. Tiểu tử thương tâm muốn chết, thất tình trước nửa phút mới vừa yêu thầm thượng. Hoa quốc xã, Lý Minh Chăn cầm báo chí cũng đang xem chính mình viết kia thiên bản thảo, thậm chí nàng còn đem bản thảo lấy ra tới làm tương đối, cường điệu đem Úc Thủ Kính sửa chữa bộ phận đánh dấu ra tới, chính mình lặp lại cân nhắc. Úc Thủ Kính đối loại này có linh tính lại chịu khổ người trẻ tuổi vẫn là đặc biệt thưởng thức, Lý Minh Chăn thượng thủ mau bài viết chất lượng cũng rất cao. Bởi vậy Úc Thủ Kính đi ra ngoài phỏng vấn khi đều mang theo nàng, hồi báo xã về sau thậm chí làm chăn chăn tới động bút viết bản thảo, chính mình chỉ phụ trách sửa chữa. Trải qua như vậy rèn luyện, chăn chăn thực mau trở thành này phê tiến xã sinh viên tốt nghiệp cái thứ nhất bắt được chính thức phóng viên chứng cùng công tác chứng minh người. Phỏng vấn nhật tử bận bận rộn rộn, chuyện khác chăn chăn đều giao cho Tôn Nhân Đức cùng Vương Tân Trí hai người xử lý. Hơn phân nửa tháng sau, ba cánh xưởng quần áo ở liền trục đẩy nhanh tốc độ dưới tình huống rốt cuộc đúng hạn làm xong 10000 kiện hạnh tử sam, Vương Tân Trí tiến hành lấy mẫu 10% kiểm tra sau, sảng khoái mà thanh toán đuôi khoản. Bắt được tiền hàng, ba cánh xưởng quần áo xưởng trưởng Tư Á Nhậm cao hứng tay đều run run, có đuôi khoản công nhân này 2 tháng tiền lương liền không cần sầu. Nhìn trước mắt tiểu tử, Tư Á Nhậm liền cùng thấy thần tài dường như, đôi mắt hứa ra quang, Vương xưởng trưởng, ngươi xem ngươi bên kia còn có hay không cái gì tân hình thức quần áo muốn chúng ta sinh sản. Chất lượng ngài yên tâm, nhà ta chính là đế đô này một mảnh lớn nhất xưởng quần áo, chính thức quốc xí. Vương Tân Trí lần này tới thu hóa trước đã sớm cùng chăn chăn nói chuyện, bởi vậy sớm có chuẩn bị lấy ra 2 bức ảnh, áo lông có thể sinh sản sao. Áo lông. Tư Á Nhậm vẻ mặt nghi hoặc mà tiếp nhận tới Vương Tân Trí ảnh chụp, hiện tại áo lông không đều là nhà mình lão nương nhóm dệt sao. Này 2 bức ảnh là Vương Tân Trí thắc bằng hữu từ đài truyền hình chụp hình ghi hình tẩy ra tới ảnh chụp, cũng là sắp phổ biến một thời kiểu dáng. Đều là huyết nghi này bộ phim truyền hình mang theo tới. Nếu có thể sinh sản nói ta giống nhau muốn 5000 kiện, mặt khác còn có loại này đồ thể dục, ta muốn định 10000 kiện. Vương Tân Trí đạm nhiên mà lại đưa qua đi một chương thiết kế đồ, còn cùng lần trước giống nhau, dự chi một nửa tiền đặt cọc, nhưng là nhập thu trước này 3 đợt hóa đều đến giao hàng. Tư Á Nhậm tính toán rất nhanh một phen, tuy rằng kỳ hạn công trình tương đối khẩn, nhưng là muốn bắt lấy này bút sinh ý, đừng nói phát tiền lương, chính là kế tiếp tiến vải dệt tiền đều có. Hắn cắn chặt răng, gật đầu một cái, hành, ta đồng ý. Vương Tân Trí từ trong bao móc ra chuẩn bị tốt hợp đồng ta chuẩn bị tốt, ngươi xem ta có phải hay không định ra giá cả. Nửa giờ sau, Vương Tân Trí rời đi bá tánh xưởng quần áo, kế toán nhìn tràn đầy một bản tiền nhạc miệng đều không khép được, Tư Á Nhậm cười mắng hắn một câu, đừng quăng, cười ngây ngô, chạy nhanh thông chi mua sắm khoa đi tiến nguyên liệu, ta còn phải đẩy nhanh tốc độ kỳ đâu, đừng quên nếu là vãn giao hàng một ngày nhưng có 1% tiền phạt. Chăn chăn kêu Vương Tân Trí đem hạnh tử sam trước phóng tới xưởng gia cụ một cái trống không kho hàng, 2 ngày sau huyết nghi rốt cuộc ở chăn chăn nhón chân mong chờ phát ra. Hiện giờ đài truyền hình không giống đời sau nhiều như vậy, ngày thường dân chúng xem liền Hoa Quốc đài truyền hình, Hoa Quốc đài truyền hình diễn gì bọn họ liền xem gì, cũng không chọn lựa đường sống. Chờ phim truyền hình chiếu một cái tuần sau, dự kiến trung nhiệt chiều rốt cuộc xuất hiện, chăn chăn vô luận ở trên đường cái ăn cơm sáng vẫn là đi làm nghe đồng sự tán gẫu, 80% đều ở cái này phim truyền hình, có thảo luận cốt truyện có tác nhịn không được cảm thán, nhân ra xuyên y phục sao như vậy đẹp đâu. Chăn chăn đạm đạm cười, đem 9.000 kiện hạnh tử sam phân biệt xứng cho chính mình ở cả nước các nơi nằm ra cửa hàng bên ngoài, dư lại 1.000 kiện phóng tới hoa quế trang phục trong tiệm, kiếm tiền sự cũng không thể thiếu nhà mình tẩu tử. Trước kia chăn chăn đi học, đối chính mình nằm ra trang phục cửa hàng không phóng quá nhiều tâm tư, nàng đều là tính hảo lợi nhuận về sau cho mỗi kiện quần áo định cái thấp nhất giới, nhân viên cửa hàng dựa theo cái gì giá cả bán đi nàng mặc kệ, có thành thật bán nhiều ít giao nhiều ít, cũng có tạp thấp nhất giới giao. Bởi vì nàng tiểu dáng đều là tỉnh Quảng Đông, càng đảo nhất lưu hành tiểu dáng, đi ở thời thượng tuyến đầu, hiện giờ này mấy nhà cửa hàng đã càng làm càng lớn. Chăn chăn năm nay đầu năm lại một lần mở rộng mặt tiền cửa hàng, đồng thời cũng cho mỗi gia cửa hàng thông báo tuyển dụng tân nhân viên cửa hàng chế định tân quy củ. Về sau trong tiệm mỗi kiện trang phục đều ít giá rõ ràng, trong tiệm không chém giới không mặc cả, nhân viên cửa hàng tiêu thụ quần áo có trích phần trăm, mặt khác lại tuyển một cái quản lý năng lực cường công nhân làm cửa hàng trưởng, lấy toàn bộ cửa hàng buôn bán thu vào tổng trích phần trăm. Hiện giờ cái này niên đại, tuy rằng TV vẫn là hàng xa xỉ, nhưng là mười tới ra luôn có một nhà có TV. Có TV nhà này vừa đến buổi tối chính là này một mảnh nhất náo nhiệt địa phương, hàng xóm nhóm thân thích nhóm chính mình mang theo băng ghế trang điểm hạt dưa hoặc là xách hai cái dưa lê đều lại đây xem TV, mười mấy 20 cá nhân đem trong phòng tệ đến tràn đầy, có người ra trong phòng tiểu nhân thậm chí trực tiếp đem TV dọn đến trong viện xem. Này đó nhân viên cửa hàng cơ bản đều ở hàng xóm ra xem qua huyết nghi này bộ phim truyền hình, ban ngày không khách hàng thời điểm còn ở bên nhau thảo luận cốt truyện. Đương chăn chăn đem này phê quần áo lấy ra tới, nhân viên nữ nhóm tức khắc thét chói tai liên tục, một người túm ra một kiện liền hướng trên người ước lượng. Chăn chăn nhìn các nàng liếc mắt một cái, lấy quá một chứng nhãn, dùng bút máy viết xuống cái này ngắn tay áo sơ mi tên cùng giá cả, hạnh tử sam ra bán, 25 nguyên. Cái này giá cả trên cơ bản tương đương một cái nữ thanh niên nửa tháng tiền lương, giống này mấy cái nhân viên nữ cơ bản tiền lương cũng bất quá mới 20 nguyên, mặt khác đều dựa vào công trạng trích phần trăm, các nàng nhìn chăn chăn đem giới thiêm phóng đi lên. Một đám nhìn trong tay quần áo đều có chút do dự, chính là làm các nàng đem quần áo thả lại đi lại đều cảm thấy luyến tiếc, đây chính là phim truyền hình nữ chính xuyên y hề phục đâu. Cửa hàng trưởng thu vào cao một ít, nàng cầm quần áo đứng ở trước gương bồi hồi nửa ngày, rốt cuộc cắn răng đi thử xuyên hạ quần áo, nàng vốn dĩ chính là cùng hạnh tử không sai biệt lắm tóc ngắn, ở mặc vào cái này quần áo, sống thoát thoát TV minh tinh giống nhau, mặt khác nhân viên cửa hàng thấy thế cũng không hề do dự, một đám đều phía sau tiếp trước mà hướng phòng thử đồ chạy. Cửa hàng trưởng tuy rằng so chăn chăn đại 5 tuổi, chính là nàng đứng ở chăn chăn trước mặt liền cùng hài tử thấy trưởng bối dường như, luôn là không tự giác tưởng cúi đầu, lão bản, ta hôm nay không mang như vậy nhiều tiền, ngươi xem ta có thể trước ăn mặc ngày mai lại đem tiền mang đến giao thượng sao. Nhân viên cửa hàng ăn mặc hạnh tử sam vốn dĩ chính là một loại quảng cáo mở rộng, chăn chăn gật gật đầu, cuối tháng hoạch trướng thời điểm không ít tiền là được. Cửa hàng trưởng lập tức gật gật đầu, ngươi yên tâm là được. Nói chạy nhanh đem dư lại hạnh tử sam điểm số. Ở chăn chăn nhập hàng đơn thượng ký tên. Nàng lấy ra 10 kiện hạnh tử sam treo lên tới, lại cấp tủ kính người mẫu cũng thay quần áo, hơn nữa viết một cái đại đại quảng cáo dán ở ngoài cửa mặt. Tới rồi tan tầm điểm, một cái nữ công nhân viên trước đi ngang qua thời trang cửa hàng theo bản năng hướng trong nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn thấy tủ kính người mẫu xuyên hạnh tử sam, nàng hạ xe đạp thượng khóa liền hướng trong tiệm chạy, mới vừa vào cửa hơi thở còn chưa khôi phục đã nghe đến, hạnh tử xuyên kia kiện quần áo bao nhiêu tiền một kiện. Có một cái mua một cái sửa người liền biết, ngắn ngủn 2-3 thiên công phu, mấy cái tinh phẩm cửa hàng đều chen đầy khách hàng, nhân viên cửa hàng nhóm đã sớm ấn phân công làm việc, có phụ trách mở hòm phiếu, có phụ trách nhìn chằm chằm thí quần áo, còn có một cái chuyên môn đứng ở chỗ cao xem có hay không bí mật mang theo, tiêu thụ cảnh tượng miễn bàn nhiều hòa bạo. Không thể không nói chăn chăn bắt được cọ nhiệt độ tốt nhất thời cơ, lúc này đúng là phim truyền hình nhất nhiệt thời điểm, phàm là nhìn TV các nữ hải đều tương đối tâm động. Đương nhiên tâm động cũng có một ít xưởng quần áo, chính là từ lúc dạng đến đại quy mô sinh sản đến cuối cùng đưa ra thị trường ít nhất cũng đến 1.5 tháng thời gian, khi đó thời tiết đều lạnh ai còn sẽ mua cái nửa tay áo sơ mi à. Ba cánh xưởng quần áo tư á nhậm vì đuổi áo lông cùng áo khoác đơn đặt hàng mang theo công nhân ăn trụ đều ở trong xưởng, khó khăn nửa tháng về nhà một chuyến tắm rửa cạo đầu, liền thấy chính mình nữ nhi Tư Tĩnh Nghi ăn mặc một kiện quen mắt quần áo từ bên ngoài đi vào tới. Tư á nhậm đem nàng kêu lên tới. Nhìn nhìn trên quần áo mặt theo thủa cùng cổ phía sau nhãn hiệu, xác định đây là Vương Tân Trí từ chính mình trong xưởng định kia phê hóa, ừ, này quần áo thật đúng là có thể bán đi ra ngoài. Nào có chúng ta trước kia đại bạch áo sơ mi hảo nha. Tư Á Nhậm uống ngụm nước trà, không chút để ý hỏi một câu, bao nhiêu tiền mua? Đến 2-3 đồng tiền đi. 2-3 khối. Tư Tĩnh Nghi cất cao thanh âm, ngài vẫn là xưởng quần áo xưởng trường đâu, này gì ánh mắt ta. Ta cùng ngài nói ngài kia giá cả đều không đủ ta này quần áo số lẻ, nay quần áo bán 25 đâu, còn không trả giá. Nhiều ít. Tư Á Nhậm từ trên sofa nhảy dựng lên, nước trà từ cái ly giải một chân, năng hắn hoang mang rối loạn mà buông chén trà một bên xoa xoa đuổi một bên nhảy. Ai nha, ba người chậm một chút. Tư Tĩnh Nghi cầm cái lạnh khăn lông giúp hắn cái ở trên đùi. Tư Á Nhậm cảm thấy chân không như vậy đau lại đem hắn khuê nữ nắm lại đây. Ngươi nói này quần áo bao nhiêu tiền? 25 A. Sao? Tư Tĩnh Nghi nhìn Tư Á Nhậm sắc mặt càng ngày càng đen, thanh âm lập tức hàng 8 độ. Ba, ta biết này quần áo có điểm quý, nhưng này chất lượng thật tốt, ngươi nhìn nhìn. Tư Á Nhậm suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết tới, hắn còn không có khí mà nhìn mắt Tư Tĩnh Nghi. Ta còn không biết này quần áo chất lượng hảo sao, đây là chúng ta xưởng sinh sản. Tư Tĩnh Nghi cười mỉa một chút. Sợ hãi mà ngồi ở Tư Á Nhậm bên cạnh, chủ yếu như vậy thức cũng hảo, cùng TV trình diễn Huyết Nghi kia bộ phim truyền hình nữ chính xuyên y phục giống nhau như lúc, ta lúc ấy phí thật lớn kính mới cấp được. Nhìn Tư Á Nhậm sắc mặt vẫn như cũ rất khó xem, Tư Tĩnh Nghi bỗng nhiên tỉnh ngộ mà chụp hạ đùi, ai nha, phải biết rằng là các ngươi xưởng sinh sản ta trực tiếp làm ngươi giúp ta mang một kiện hảo, từ các ngươi xưởng mua có thể so sánh từ bên ngoài có thể tiện nghi một hai khối đi. Tư Á Nhậm tâm tắc một câu đều không nghĩ nói. Cái gì tiện nghi một hai khối, ta này quần áo bán đi cũng chưa đến hai khối tiền một kiện đâu. Ngắm lại chính mình một khối tam, nhân ra 25, Tư Á Nhậm đấm ngực dừng chân hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, sao là có thể bán nhiều như vậy tiền đâu. Này cũng không đáng giá như vậy nhiều a. Ngươi nói ai thiếu tâm nhãn hoa 25 mua cái nửa thanh tay áo a. Hắn tầm mắt rơi xuống chính mình nữ nhi trên người, tức khắc càng không có tức giận, nói ngươi đâu, cái 250, đồ ngốc. Ngươi có tiền thiêu hoảng là không? Hoa 25 mua cái ngắn tay áo sơ mi, này tiền đều để được với ngươi nửa tháng tiền lương, nếu là ở mùa đông đều đủ làm một thân áo đông quần bông tiền. Tư Tĩnh Nghi không nhịn xuống mắt trợn trắng, ai còn xuyên đại áo đông nhị quần bông nha, nói nữa, ta này kiếm tiền còn không thịnh hành mua kiện xinh đẹp quần áo a. Ngươi không phải cả ngày thúc giục ta tìm cái đối tượng sao? Ta nếu là không hảo hảo trang điểm sao có thể tìm được hảo đối tượng a? Tư Á Nhậm cái gì đều không nghĩ nói, vậy vây tay ý bảo Tư Tĩnh Nghi mau cút. Tư Tĩnh Nghi thẻ lưỡi, mới vừa đi ra hai bước, không nhịn không được lại trở về hỏi một câu, ba, rốt cuộc từ các ngươi xưởng mua bao nhiêu tiền một kiện a? Nếu là tiện nghi ta tưởng lại mua một kiện thay đổi xuyên. Tư Á Nhậm tâm đều lạnh, bất quá nhớ tới hợp đồng điều khoản, hắn vẫn là câm miệng không đem con số nói ra. Mệt mỏi vây vây tay, Tư Á Nhậm về phòng nằm ở trên giường, lại nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ, giống nhau nguyên liệu đồng dạng thủ công, chính mình một khối tiền một kiện bán không ra đi. Nhân ra sửa cái hình thức là có thể bán 25, như vậy thức liền như vậy quan trọng. Kia rốt cuộc cái dạng gì thức mới có thể bán thượng giới A. Tư Á Nhậm ở trên giường tự hỏi nhân sinh, chăn chăn tắc rửa vào một kiện ngắn tay áo sơ mi liền ở ngắn ngủn trong một tháng liền kiếm lời 20 mấy vạn, mặt khác bị mang theo bán đi quần áo càng là vô số kể, chờ hạnh tử sam tiêu thụ không còn khi, quang phu áo lông cùng hạnh tử xuyên vàng nhạt ni áo khoác lại bị quải tới rồi trong tiệm. Nhân viên cửa hàng nhóm nhìn đến so lần trước thiếu một nửa hàng hóa số lượng còn có chút nói thầm đâu, bất quá chờ bán được một nửa mới nhìn đến khác ra cũng có không sai biệt lắm tiểu dáng, lúc này mới hiểu được. Lại qua 2 tháng, trên thị trường lại xuất hiện quang phu áo lông bệnh thư, rất nhiều mua không nổi áo lông liền mua thư về nhà chính mình đi dệt, cũng đi theo lưu hành một phen. Tuy rằng chăn chăn lần này định áo lông cùng áo khoác số lượng so ngắn tay áo sơ mi thiếu, nhưng bởi vì áo lông cùng áo khoác này hai dạng bản thân giá cả liền quý. Bởi vậy chăn chăn lần này kiếm tiền so hạnh tử sam còn nhiều, chờ phim truyền hình bá xong rồi, chăn chăn từ này phía trên đã kiếm lời 50 vạn. Tư Á Nhậm vốn đang vì chính mình bắt lấy đại đơn đặt hàng cảm thấy hưng phấn đâu, nhưng từ khi hướng trên thị trường xoay vài lần lại bắt đầu ủ rũ cục đôi. Chẳng những là cùng phong quần áo bán hảo, chính là Vương Tân Trí đơn độc đặt làm kia 1 vạn bộ đồ thể dục cũng bán thập phần lửa nóng. Tư Á Nhậm lưu tâm nhìn trên đường cái tuổi trẻ cả trai lẫn gái tựa hồ đều hái hướng áo lông bên ngoài bộ một kiện đồ thể dục. Giống như xuyên này ngoạn ý liền phá lệ tiêu sái dường như. Trở lại văn phòng, Tư Á Nhậm cân nhắc mấy ngày, rốt cuộc sờ nổi lên điện thoại đánh cho Vương Tân Trí, ta nói Vương lão đệ à, ngươi này quả thực là ôm tiền cái cào tay à, ngươi nói một đổi tay ngươi cư nhiên đem một kiện quần áo bán ra 10 mấy 20 lần đi, ngươi lúc trước không sợ bán không ra đi. Đương nhiên không sợ, bởi vì ta biết thị trường yêu cầu cái gì. Vương Tân Trí nhàn nhạt mà cười một chút, kỳ thật không đế chính là tư xưởng trưởng đi. Ai, đúng vậy. Ngươi nói ta sao liền sờ không rõ hiện tại người đều tưởng gì đâu. Tư Á Nhậm vốn dĩ cảm thấy trướng thượng có tài chính chạy nhanh tiến một đám nhung kẻ bố làm chút áo khoác gì, nhưng là mấy ngày nay hắn càng cân nhắc càng không dám nhập hàng, sợ làm ra tới quần áo lại tạp chính mình trong tay. Thở dài, Tư Á Nhậm dùng thương lượng ngữ khí nói, lão đệ à, ngươi giúp ta tưởng cái biện pháp, ta này nhà máy rốt cuộc sao có thể rực rỡ lên, không chỉ có là vì ta, còn có này 100 tới cái công nhân chờ ăn cơm đâu. Vương Tân Trí cười một tiếng, Tư xưởng trưởng, ta cũng không phải hợp tác một lần, nói câu mạo phạm nói, ngươi đã theo không kịp hiện tại trào lưu, nhà máy nếu là ở trong tay ngươi sớm muộn gì đến đóng cửa. Nếu là ngươi thật muốn hỏi ta muốn chủ ý, ta đây cho ngươi một cái kiến nghị, không bằng ngươi cùng phía trên thương lượng, đem nhà máy bán cho ta lão bản, như vậy ngươi nhà máy mới có thể rực rỡ lên. Ngươi lão bản? Tư Á Nhậm có chút chần chờ. Vương Tân Trí cười khẽ một tiếng, quên mình tự giới thiệu, ta một cái khác thân phận là lên cao xưởng gia cụ phó xưởng trưởng, này hai lần quần áo bất quá là chúng ta lão bản muốn kiếm chút tiền tiêu vặt, tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Lên cao xưởng gia cụ Tư Á Nhậm có chút lóe thần, làm nhiều năm như vậy quốc doanh xí nghiệp lao xưởng trưởng, hắn tự nhiên đối lên cao xưởng gia cụ kiếp trước kiếp này thập phần hiểu biết. Năm đó xưởng gia cụ chính là bởi vì kinh doanh không tốt đóng cửa, bị tư nhân mua đi, kết quả ngắn ngủn mấy tháng liền sửa lỗ thành lời, hiện tại càng là trở thành hoa quốc gia cụ ngành sản xuất người xuất sắc. Bất quá, Tư Á Nhậm nghĩ trăm lần cũng không ra, này làm gia cụ cùng làm quần áo có quan hệ sao? Các ngươi lão bản sao gì đều tưởng mua đâu? Vương Tân Trí cười, dựa theo chúng ta lão bản nói, cái này kêu có tiền, tùy hứng. Chương 113 mua bảo, bắt trùng. Nghe điện thoại bên kia thập phần hào khí nói, Tư Á Nhậm trong lúc nhất thời cũng chưa phục hồi tinh thần lại, thẳng đến đối diện đem điện thoại treo, mịt rồ phồn đô đô đô vang lên rất nhiều thanh, hắn mới vẻ mặt hoảng hốt mà cắt đứt điện thoại. Mua sắm bộ chủ nhiệm Trần Hải Sinh ở văn phòng cửa chờ đã nửa ngày, thấy Tư Á Nhậm rốt cuộc buông xuống điện thoại, vội không ngừng mà tiến vào hỏi, xưởng trưởng, ta trong xưởng lại không đơn đặt hàng, nếu không ta vẫn là tiến nhung kẻ bố sinh sản hậu áo khoác, kia ngoạn ý kháng phong. Tư Á Nhậm nhìn mắt Trần Hải Sinh, ngữ khí có vài phần cô đơn, lão Trần A. Ngươi nhớ rõ năm trước mùa thu trên đường xuyên nhung kẻ áo khoác người nhiều hay không? Trần Hải Sinh gãi gãi đầu, chúng ta ngõ nhỏ những cái đó lão nhân năm trước mùa thu đều xuyên nhung kẻ áo khoác, nói nhưng kháng phong còn lại ma, một kiện xuyên 10 năm sau đều không xấu. Người trẻ tuổi kia đâu? Tư Á Nhậm nhịn không được lại hỏi một câu. Người trẻ tuổi? Trần Hải Sinh bất mãn mà lẩm bẩm một câu, cả ngày hoa hoẹ loẹ loẹ ai biết bọn họ tưởng xuyên gì? Đúng vậy, ta cũng không biết, cho nên ta xưởng càng ngày càng kinh tế đình trệ. Tư Á Nhậm thở dài, mua sắm trước đó không nổi, ta có chuyện này hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Vương Tân Trí buông điện thoại sau, nhìn nhìn trên tường đồng hồ treo tường thời gian, vẫn luôn chờ đến buổi tối 6 giờ nhiều, phòng trừng chăn chăn tan tầm về đến nhà, lúc này mới bắt thông trong nhà nàng điện thoại. Chủ tịch, xưởng quần áo Tư xưởng trưởng tựa hồ có chút ý động, nếu là ngài quyết định muốn đặt chân trang phục này một lĩnh vực nói, ta bước tiếp theo liền đi tìm chính phủ nói thu mua sự. Vương Tân Trí ở trong điện thoại thỏa thuê mãn nguyện. Hắn vốn dĩ liền bởi vì thích kinh thương mới khảo thương học viện, quốc nội gây dựng sự nghiệp tình thế lại một mảnh rất tốt, hơn nữa chăn chăn toàn lực tài chính duy trì cùng ủy quyền, làm hắn rất có can sự tình cảm mãnh liệt. Nghe được Vương Tân Trí nói, chăn chăn không cần nghĩ ngợi mà trả lời, có thể, chuyện này liền giao cho ngươi, chờ đem xưởng quần áo thu lại đây về sau ngươi trực tiếp đến bên này đường xưởng trưởng, bất quá xưởng gia cụ bên kia tôn xưởng trưởng một người cũng đỉnh bất quá tới, lưu phó xưởng trưởng làm việc vẫn là có chút quá khứ kéo dài tác phong. Ngươi tại gia cụ xưởng thời gian cũng không ngắn, nhược thế phát hiện chúng ta trong xưởng có quản lý tiềm lực nhân tài liền cùng tôn xưởng trưởng. Thương lượng để bạt một chút, nếu là ta trong xưởng không có liền từ bên ngoài trực tiếp mời cũng có thể. Vương Tân Trí nghĩ nghĩ mới nói, ta nhưng thật ra có hai người tuyển, bất quá đến cùng bọn họ cụ thể nói chuyện lúc sau mới có thể xác định. Hành, ta đây chờ ngươi tin tức. Chăn chăn sảng khoái mà nói. Cái kia xưởng quần áo nếu chính phủ bên kia nếu một chốc một lát nói không xuống dưới nói ngươi cũng đừng nhục trí. Cùng lắm thì chính chúng ta thành lập một nhà xưởng quần áo, đơn chúng ta này 2 tháng kiếm tiền liền đủ đầu tư một cái xưởng. Ăn, mặc, ở, đi lại gì thời điểm đều là dân chúng hoặc không thể thiếu đồ vật, đặc biệt là hiện tại lúc này, đúng là dân chúng trang phục biến cách mấu chốt thời kỳ, chỉ cần chúng ta bắt lấy kỳ ngộ, liền sẽ không kiếm tiền. Vương Tân Trí bị chăn chăn một hồi nói vô cùng hào khí, hắn lập tức bảo đảm nói, ngài yên tâm, vô luận là thu mua vẫn là tân kiến, ta đều sẽ dùng nhanh nhất thời gian hoàn thành. Buông điện thoại, Lý Lao Thái nhìn chăn chăn thẳng lắc đầu, ngươi nói mắt nhìn đều phải kết hôn, sao liền không khẩn trương đâu. Còn cả ngày lo lắng nhà máy, kiếm bao nhiêu tiền là nhiều a? Chăn chăn cười hì hì ôm Lý Lao Thái cánh tay, kiếm bao nhiêu tiền đều không nhiều lắm, bởi vì ngươi cháu gái lập tức liền phải bắt đầu thiêu tiền. Thiêu gì tiền a? Lý Lao Thái hoảng sợ, đốt lửa thiêu nha. Kia không phải có bệnh sao? Chăn chăn buồn cười mà cười nói, ngài tưởng chỗ nào vậy? Ta là nói ta quá một trận chuẩn bị làm sự tương đối phí tiền. Lý Lao Thái cũng không biết cháu gái đầu dưa cân nhắc gì, bất quá nàng biết, chính mình cháu gái làm đều là đại sự, đừng nói bác xóa, y lìa đông, liền gác đế đô này, Lý Lao Thái cũng không tin có so nàng cháu gái còn có thể loại nữ hài tử, mới bao lớn tuổi a, liền như vậy đại một cái nhà máy. Nghe Hoa Quế nói, mùa hè chăn chăn còn định rồi một đám quần áo, quang Hoa Quế nơi đó đi theo liền kiếm lời 2 vạn khối đâu. Trước kia tưởng cũng không dám tưởng con số thiên văn, hiện tại gác nhà họ Lý người trong miệng cư nhiên đều thành thái độ bình thường. Lôi kéo chăn chăn ngồi xuống, Lý Lao Thái bắt đầu cùng nàng nói hôn lễ sự. Đánh vào 9 tháng phân, Lý Lao Thái liền gọi điện thoại đem chăn chăn kết hôn nhật tử nói cho quê quán Lý Mộc Sâm cùng băng thành Lý Mộc Lâm, làm cho bọn họ mang con cháu lại đây tham gia hôn lễ. Hai người nhận được điện thoại sau đều thật cao hứng, một cái là cao hứng đại chất nữ phải gả người, lại một cái cũng là muốn gặp Lý Lao Thái. Kỳ thật tính toán, từ khi Lý Lao Thái đi theo Lý Mộc Võ một nhà tới đế đô sau, Lý Mộc Sâm cùng Lý Mộc Lâm đều có hơn 4 năm không gặp thân mụ, ngày thường chỉ có thể ấn nguyện cấp Lý Lao Thái gửi tiền, sau đó phát cái điện báo bình an. Kỳ thật cũng không phải bọn họ không nghĩ tới, kia đế đô gác bọn họ trong lòng đều là cả đời hướng tới địa phương, nằm mơ đều muốn đi đế đô nhìn xem. Nhưng Lý Lao Thái đừng nói ngày thường, chính là ăn Tết đều không cho bọn họ tới. Chuyện này, Lý Lao Thái chính mình có chủ ý, chính mình sinh 4 cái nhi tử, lão đại Lý Mộc Văn không cần phải nói, nhân ra là một đao một thương ở trên chiến trường đua ra tới tiền đồ, hiện giờ ở bộ đội chức vụ cũng rất cao, đi chỗ nào đều đi theo lính cần vụ. Lão nhị Lý Mộc Võ 2 vợ chồng không gì bản lĩnh, cả đời liền một cái hiếu thuận, Lý Lao Thái cùng bọn họ ở cả đời miễn bàn nhiều hài lòng, Lao Tam Lý Mộc Sâm cùng Lý Mộc Võ giống nhau thành thật, nghề hà hắn không có giống chăn chăn như. Vậy năng lực hài tử, bởi vì chỉ có thể bình bình đạm đạm quá hắn tiểu nhật tử, Lão Tư Lý Mộc Lâm chính là cái không trường tâm, năm đó hảo huyền không tức chết Lý Lao Thái, hắn cái kia tức phụ càng là một bụng tiểu tính kế, tuy rằng ở Lý Lao Thái trước mặt không dám dùng ra tới, nhưng đương không được nhìn liền nháo tâm. Lý Lao Thái vừa tới đế đô thời điểm, Lý Mộc Sâm cùng Lý Mộc Lâm gia nhi tử đều kết hôn, tính lên cũng đều là tam đại người, nếu là làm cho bọn họ tới đế đô ăn Tết, chủ nhưng thật ra chủ hạ, nhưng nhiều người như vậy không được đem chăn chăn ăn nghèo. Nếu không nói cái nào hài tử dưỡng ở trước mặt liền thân cái nào hài tử, ở Lý Lao Thái thái trong mắt, Lý Mộc Võ ra 5 cái hài tử là đau nhất, chăn chăn càng là đầu quả tim thịt, tiếp theo chính là Lý Mộc Sâm ra hài tử, tốt xấu khi còn nhỏ cũng là ở chính mình mí mắt phía dưới lớn lên. Mặt khác hai nhà ở Lý Lao Thái trong lòng lại phai nhạt một tầng, cũng không phải không thích, chính là không có cái loại này đau trong lòng hòa tử cảm giác. Nhà mình trụ tòa nhà này, là dựa vào chăn chăn đào đến cá đỏ dạ đổi tiền đặt mua, lại cải tạo vài cái chỗ nào bán ra cụ. Lúc ấy Lý Lao Thái tổng cảm thấy chăn chăn trong tay cũng không dư thừa hạ mấy cái tiền, Lý Mộc Võ tiền lương cũng không nhiều lắm, nuôi sống chính mình một nhà già trẻ ăn cơm còn hành, nếu là người lại nhiều liền khó khăn. Bởi vậy Lý Lao Thái cắn chết không được bọn họ tới. Nàng mới không thể làm cho bọn họ cả gia đình như vậy nhiều người ăn nghèo chính mình cháu gái đâu, trừ phi giao ra 1 năm tiền lương tới. Lý Mộc Sâm 2 vợ chồng còn hảo, nương nói gì là gì, không cho đi liền không đi bái, ấn nguyệt thu tiền là được, suy nghĩ liền cứ gọi điện thoại phát cái điện báo gì. Lý Mộc Lâm cũng cảm thấy không sao cả, chính là hắn tức phụ Trương Xuân Hoa nhìn đỏ mắt, tưởng đi theo đi trụ 2 ngày, bất quá làm nàng giao 1 năm tiền lương so gác nàng thịt còn đau, không trả tiền Lý Lao Thái một câu không có cửa đâu liền đuổi rồi trở về. Trương Xuân Hoa nhịn không được lẩm bẩm Lý Lao Thái bất công, chính là nói vài lần đều bị Lý Mộc Lâm đổ trở về. Trương Xuân Hoa lại không cái kia lá gan cấp Lý Lao Thái gọi điện thoại lý luận, hơn nữa 2 cái nhi tử Minh Thư cùng Minh Tin đều lớn, một đám đều cùng nàng làm trái lại, càng làm cho nàng không dám gây chuyện. Nếu nói Trương Xuân Hoa sợ Lý Lao Thái là năm đó bị chịu mắt túi nổi lưu lại bóng ma tâm lý, hiện giờ sợ nhi tử là lo lắng đem nhi tử chọc phiền về sau chính mình già rồi không ai hầu hạ. Trương Xuân Hoa liền kỳ quái. Trước kia nhi tử khi còn nhỏ cũng liền nghỉ hè nghỉ đông đi tranh quê quán, ngày thường đều là chính mình mang, sao liền liên tiếp khuỵu tay quẹo ra ngoài, trong miệng niệm trong lòng tưởng đều là Lý Lao Thái cùng Minh Nam Minh Bắc mấy cái, một chút đều không hướng về chính mình thật là bạch đem bọn họ dưỡng lớn như vậy. Lý Lao Thái mới mặc kệ cái này con dâu nghĩ như thế nào đâu, trong lòng nàng chăn chăn quan trọng nhất. Hiện tại chăn chăn tốt nghiệp, lại ở như vậy nổi danh đơn vị đi làm, trong lén lút lại khai nhà máy. Nghe nói có 100 cái công nhân đâu. Mắt nhìn cháu gái như vậy tiên đồ, lại lập tức muốn kết hôn, cả đời lớn nhất hỷ sự. Lý Lao Thái lúc này mới nhả ra làm cả nhà đều lại đây cấp chăn chăn chúc mừng, cũng giữ thể diện, tổng không thể chăn chăn kết hôn, nhà mẹ đẻ không mấy khẩu người đi. Người tam thúc bọn họ hôm nay lên xe lửa, người tứ thúc cùng bọn họ 1 chiếc xe, 5-6 thiên là có thể tới rồi. Lý Lao Thái cầm hoàng lịch cùng chăn chăn nói, bảo mẫu đều đem nhà ở thu thập ra tới, cũng may mắn nhà ta tòa nhà đại, bằng không tới như vậy nhiều người nhưng trụ không dưới. Chăn chăn cười cười, ta thỉnh cái nhiếp ảnh ra, chờ kết hôn ngày đó cho chúng ta chụp ảnh, ta cùng nhau chiếu cái ảnh gia đình. Kia cần thiết. Lý Lao Thái vừa nghe cái này liền tinh thần, nàng khắp nơi xem xét, cuối cùng chỉ chính mình phòng ngủ trên tường, đến lúc đó cho ta tẩy cái đại quải trên tường đi. Hành, còn cho ngài tẩy cuốn album. Chăn chăn ôm Lý Lao Thái cánh tay hướng nàng trên vai cọ cọ. Bao lớn hải tử còn làm nũng đâu. Lý Lao Thái xoa xoa nàng tóc, đúng rồi, ngươi này còn có nửa tháng kết hôn, thời điểm có thể nghỉ nha. Chăn chăn bất đắc dĩ mà nhìn Lý Lao Thái, kỳ thật thời gian nghỉ kết hôn không có mấy ngày. Kia không được ngươi cùng lãnh đạo nói, này ai còn không kết hôn. Lý Lao Thái có chút nháo không hiểu vì sao kết hôn không cho phóng đại giả, trước kia mấy cái nhi tử kết hôn thời điểm đều đến chuẩn bị 1-2 tháng đâu, nào có hiện tại mắt nhìn kết hôn, hai người còn đều đi làm. Đã biết. Chăn chăn đứng lên ở Lý Lao Thái trên mặt hôn một cái, mãi, ta trở về ngủ, ngày mai ta nghỉ ngơi, ta ngủ nhiều sẽ lười giác, đừng chờ ta ăn cơm sáng. Vậy ngươi uống xong sữa bỏ lại đi ngủ. Lý Lao Thái ở bên ngoài dạo quanh khi nghe người ta nói ngủ trước uống sữa bò có thể ngủ càng hương, đánh kia về sau nàng một ngày đi đánh 2 cân sữa bò, ngủ trước một người uống nửa cân. Chăn chăn tiếp nhận tới Vương Tố Phân đưa qua sữa bò, một hơi uống xong một chén, lấy khăn tay lau hạ miệng liền vội vã mà trở về nhà ở. Đứa nhỏ này, bao lớn đều cùng trường không lớn dường như. Lý Lao Thái cười lắc lắc đầu. Chăn chăn trở lại nhà ở rửa mặt về sau cũng không có đi vào giấc ngủ, mà là trực tiếp tới rồi tân đảo một hộ nhà cửa. Nhẹ nhàng mà gõ gõ môn, một người nam nhân ngậm thuốc lá lắc lư ra tới mở cửa, thấy chăn chăn cười nhạo một tiếng, ai u, ngươi thật tới, nhà ta những cái đó rách nát ngươi xác định đều mua. Chăn chăn lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, ít nói nhảm, đồ vật đều thu thập ra tới sao. Thu thập ra tới, ngươi tiến vào xem đi. Nam nhân lê giày xoay người hướng trong phòng đi đến. Nếu là nữ hải tử khác tại như vậy hắc buổi tối muốn đi theo một cái thoạt nhìn không phải người tốt nam nhân hơn phân nửa có chút đánh sợ. Nhưng đối với chăn chăn tới nói, này hoàn toàn không phải sự, nếu là cái này kêu phùng nhị nam nhân có cái gì gây rối tâm tư, chăn chăn một giây là có thể làm hắn hận không thể lập tức toàn hồi nương trong bụng đi. Đi theo phùng nhị hướng trong đi, thuận tiện dụng ý thức đi trước trong phòng dò xét một vòng, quả nhiên ở một phòng phát hiện mười mấy kiện đồ cổ. Phùng nhị chỉ phóng đồ cổ nhà ở, thuận tay từ trên bàn lại xách lên một lọ rượu sái rót một ngụm, đều ở kia, nhưng đến ấn ở ngày đó nói tốt giới, thiếu một phân đều không được. Chăn chăn tức giận mà nhìn hắn một cái, ngươi chỗ nào như vậy nói nhiều, ngươi đem đồ vật đều dọn đến này trong phòng, ta phải nhìn xem mới được. Tiểu nha đầu tính tình còn rất hoành. Phùng nhị ta nàng liếc mắt một cái, đem trên bàn vụn vặt hướng ngầm đảo qua, liền đi vào dọn bình hoa. Nhìn chăn đầy dầu mỡ cái bàn, chăn chăn từ trong không gian móc ra một khối rẻ lau, trước lau một lần, lại từ trên sofa tìm được một cái hơi san bằng khăn trải giường phô ở phía trên. Phùng nhị ra tới thấy cũng chưa nói cái gì. Ngược lại đem trong phòng đồ vật giống nhau bày ở trên bàn, có lẽ là biết mấy thứ này nếu là va chạm sẽ ảnh hưởng bán ra giá cả, bởi vậy phùng nhị phóng đồ cổ thời điểm nhưng thật ra thập phần cẩn thận. Chăn chăn từ trong bao lấy ra một cái kính lúp cùng một cái thủy điện ống, cẩn thận mà kiểm tra thực hư mỗi một kiện đồ sứ. Ước chừng nhìn hơn một giờ, chăn chăn rốt cuộc bắt tay điện cùng kính lúp thu lên, phùng nhị nửa nằm ở trên sofa đều ngủ một giấc, lúc này nửa mộng nửa tỉnh phát hiện tiểu cô nương nghiệm xong hóa. Lúc này mới lười biếng mà ngồi dậy, ta và ngươi nói, đây đều là lao gia tử nhà ta chuyển xuống tới thứ tốt. Chăn chăn cười như không cười mà nhìn hắn một cái, nếu biết đây là lao gia tử nhà ngươi lưu lại, ngươi còn bán. Bán. Phùng nhị không chút khách khí mà nói, ngươi nói này ngoạn ý cái gì dùng, không lo ăn không lo uống còn chiếm địa phương, nếu không phải không ai mua ta đã sớm tưởng bán. Hành đi. Chăn chăn từ trong túi móc ra 300 đồng tiền, Phùng nhị đôi mắt tức khắc sáng, dối tay liền muốn cướp. Chăn chăn bỗng nhiên nâng lên chân đem mũi chân chống lại hắn ngực, đi trước ngoài cửa lớn đem ta mang đến cái dương dọn tiến vào. Sự thật nhiều. Phùng nhị có chút không kiên nhẫn, nhưng là nhớ tới ngày hôm qua chính mình tại đây tiểu cô nương trên tay ăn mệt, hắn vẫn là có chút phát túng, nhìn mắt chăn chăn trong tay tiền, Phùng nhị vẫn như cũ có chút không cam lòng mà đi dọn cái dương trở về. Chăn chăn đem tiền ném ở một bên trên sofa, thừa dịp Phùng nhị đi đếm tiền thời điểm, chăn chăn đem đồ cổ giống nhau đặt ở trong dương. Dùng phía sau lưng chắn Phùng nhị tầm mắt, chăn chăn ở đem đồ cổ bỏ vào cái dương trong nháy mắt đã chuyển qua trong không gian, này đó rõ ràng đều là trong cung chảy ra bà bối, chăn chăn nhưng luyến tiếc làm chúng nó có một chút va chạm. Phùng nhị đếm xong rồi tiền, chăn chăn cũng đắp lên cái dương cái, dụng ý thức cuối cùng quét một lần nhà ở, chăn chăn đột nhiên hỏi nói, nhà ngươi trừ bỏ này đó, liền không có khác lao đổ vật. Không có a. Phùng nhị gãi gãi đầu, năm đó lao nhân chết thời điểm ta liền phát hiện này đó. Chăn chăn ý thức nhìn chằm chằm dưới nền đất hai khẩu đại cái dương, nếu nói chính mình vừa rồi mua này đó là hoàng đế ngự dụng quá bài trí, nhưng dưới nền đất kia hai cái dương là liền qua đi hoàng đế cũng coi nếu chân bảo đồ cổ a. Chăn chăn dụng ý thức một kiện mà nhìn những cái đó đồ cổ, nhịn không được hỏi kia nam nhân, Phùng Nhị, ngươi tổ tiên rốt cuộc là đang làm gì nha? Phùng Nhị thấy nhắc tới tổ tiên đảo có chút tự đắc, nhà ta tổ tiên đều là ở trong cung làm việc. Chăn chăn theo bản năng liền nghĩ tới một cái tộc đàn, thái giám a. Nói cái gì? Phùng Nhị không vui, nếu là thái giám có thể có ta sao? Ta chính là nhà của chúng ta độc đinh. Chăn chăn đánh giá hạ này lộn xộn nhà ở, nhịn không được cười lạnh một tiếng, độc đinh này không cũng muốn tuyệt tự nhi. Như thế sự thật, Phùng Nhị tiểu tứ 10 tuổi tác, đầu một cái tức phụ đã chết về sau đến bây giờ cũng không lại cưới thượng một cái, kỳ thật là không có nguyện ý gả hắn, loại này nếu có thể lại không năng lực chỉ biết uống rượu chơi lười lại không có công tác người, ai như vậy luẩn quẩn trong lòng sẽ hướng hố lửa nhảy. Phùng Nhị nhìn chăn chăn có chút trào phúng ánh mắt, nhịn không được thổi phồng nói, ta và ngươi nói nhà ta tổ tiên chính là nội vụ phủ người, này hoàng đế lao nhân ăn dùng ta tổ tiên đều có thể nói thượng lời nói. Dùng ngón tay chỉ chăn chăn cái dương, này đó đều là ta tổ tiên từ trong cung trộm ra tới. Vận động thời điểm cha ta vì bảo hộ này đó ngoạn ý hảo lao lực, hận không thể chôn mà ba thước. Cũng may mắn chôn đi lên, nay không hắn mới vừa đào ra liền đã chết, bằng không cũng sẽ không vứt ta trên tay. Chăn chăn gật gật đầu. Nếu là ta tưởng mua nhà ngươi dưới nền đất đổ vật ngươi bán hay không? Dưới nền đất? Phùng Nhị theo bản năng nhìn nhìn ngầm, nhà ta dưới nền đất có cái gì? Không xác định. Chăn chăn cười hạ, ta cân nhắc vạn nhất có đâu? Không xác định a. Phùng Nhị đôi mắt dạo qua một vòng, vậy ngươi cho ta 100 đồng tiền, nếu là đào đến tính ngươi, nếu là đào không đến ngươi cũng không cho đem tiền phải đi về. Chăn chăn nhìn nhìn hắn không nói chuyện, Phùng Nhị có chút chột dạ mà vươn một bàn tay, nếu không 50, không thể lại thiếu. Nếu là đào đến một kiện nhưng giá trị 20 đồng tiền đâu, đào đến tam kiện ngươi liền kiếm đã trở lại. Nếu đào ra không ngừng tam kiện đâu, ngươi liền mệt. Chăn chăn nhìn hắn, bằng không ngươi đào đào xem, nếu là đào tới rồi trực tiếp bán cho ta không phải được, nói không chừng còn có thể đại kiếm một bút. Phùng Nhị có chút ý động, nhưng hắn ngẫm lại sân diện tích lại lập tức lắc lắc đầu, không làm, đào kia ngoạn ý nhiều mệt ta, vạn nhất đào không ta không phải bạch ai mệt mỏi. Dù sao liền 50, ngươi muốn chính là của ngươi. Chăn chăn ném cho hắn 5 chương đại đoàn kết, hành, trước cho ngươi 50, quay đầu lại ta bất thời giờ tới đảo. Ở Phùng Nhị kinh ngạc trên nét mặt, chăn chăn khiêng đại cái dương bước chân nhẹ nhàng mà ra cửa. Đêm đã khuya, phu cận nhân ra đều ngủ say, chăn chăn đem cái dương thu hồi trong không gian, dùng mũi chân điểm chỉa xuống đất mặt. Ước chừng qua 10 tới phút, hai chỉ cái dương bỗng nhiên từ chăn chăn dưới lòng bàn chân mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra, chăn chăn nhanh chóng đem cái dương thu vào không gian, mặt đất lại khôi phục nguyên dạng. Trở lại trong không gian, chăn chăn gấp không chờ nổi mà khai dương đem bên trong bảo bối lấy ra tới, từng cái ở đời sau nổi danh danh phẩm bị thật cẩn thận mà bày ở trên giá, đem mặt trên dọn xong, chăn chăn mới run rẩy đem cái dương góc mà một cái dùng bố bao kín mít bọc nhỏ lấy ra tới phóng tới trên bàn. Một tầng tầng mở ra bên ngoài vải đông, lộ ra bên trong minh thành hóa đấu màu gà lưu ly, này ngoạn ý chính là đời sau cất chứa giới thần kỳ, đã từng một con nho nhỏ cái ly liền đánh ra nhị điểm 800 triệu đô la Hồng Kông giá cao. Là hoa quốc đồ sứ người thu thập tha thiết ước mơ cực phẩm. Đem minh thành hóa đấu màu gà lưu ly đặt ở tuyên đức lò bên cạnh, chăn chăn mỹ tư tư thưởng thức, này lao chu ra hảo ngoạn ý cũng thật nhiều. Nhìn mãn không gian gốm sứ, cổ gia cụ, ngọc khí, đồ sơn, kim loại khí, chăn chăn thập phần có thành tựu cảm, nàng ở vận động trong lúc không biết cứu giúp nhiều ít văn vật, từ khi đó nàng liền có cái nguyện vọng, muốn khai một nhà tư nhân viện bảo tàng. Về sau này đó đồ cổ bảo bối đều phải phóng tới viện bảo tàng đi miễn phí thỉnh người trong nước tham quan. Tuy rằng đời trước không năng lực kiến cái gì viện bảo tàng, nhưng là nghe cũng nghe nói qua, đây là cái thập phần thiêu tiền nghề, nàng cần thiết đến có thập phần hùng hậu tài sản mới có thể bảo đảm chính mình viện bảo tàng bình thường hoạt động. Nhưng Hoa Quốc người trước mắt là vừa giải quyết ấm no vấn đề, bọn họ càng quan tâm chính là có thể ăn mặc ngủ nghỉ, đối loại này lao tổ tông đồ vật cũng không phải thập phần cảm thấy hứng thú. Chăn chăn mấy năm nay một có rảnh liền ở đế đô, tân đảo, ký tỉnh tìm kiếm đồ cổ, tầm bảo khi vì tiết kiệm thời gian, nàng mua đến một chỗ phía trước dụng ý thức thăm một lần, cái nào địa phương có bảo nhà ai tưởng bán bảo bối làm được trong lòng hiểu rõ lúc này mới thẳng đến mục tiêu. Như thế có nguyện ý bán nàng liền tất cả đều thu mua trở về, nếu là nhà mình cũng có hiểu công việc không muốn bán, chăn chăn cũng không bắt buộc, bởi vì nàng ý tưởng vẫn luôn chính là tận khả năng nhiều đem này đó bảo tồn xuống dưới. Đến nỗi bảo tồn đến ai trong tay không sao cả, chỉ cần đừng hủy hoại là được. Đối với cái loại này muốn làm đồ gia truyền nhân gia, chăn chăn còn sẽ nói cho bọn họ một ít đồ cổ bảo dưỡng thưởng thức, tỉnh bọn họ đem thứ tốt cấp đặc hư. Chăn chăn đem đồ vật thu hảo trực tiếp về tới chính mình trong phòng ngủ, ngày mai nàng còn có cái quan trọng địa phương muốn đi. Chủ nhật tuần trước chăn chăn mang theo khẩu trang tới Tân Đảo thời điểm, nghe được một cái kêu lão Minh người cùng hắn hồ bằng cẩu hữu nói nhà mình có cái tổ truyền bảo bối muốn ra tay, làm có thích hợp người giới thiệu giới thiệu. Chăn chăn nghe xong nhịn không được tiến lên hỏi một câu, là cái gì bảo bối? Nếu là thứ tốt ta có thể mua. Vốn dĩ lão Minh nhìn chăn chăn một tiểu nha đầu phiến tử không nghĩ phản ứng nàng, chăn chăn chỉ có thể từ trong bao móc ra một chồng đại đoàn kết chiều hắn lắc lắc, lão Minh lúc này mới con mắt nhìn nhìn hắn, chỉ là cũng không biết cái gì duyên cớ, cũng không có trực tiếp lánh chăn chăn đi xem hóa, mà là khác hẹn chủ nhật thời gian. Chăn chăn ở Tân Đảo nửa đêm mới trở về, buổi sáng lên ăn cơm sáng sau lại vội vàng ra cửa, chọc Lý Lao Thái nói thầm nửa ngày. Đi tới ước định địa phương, chăn chăn lúc này mới phát hiện, trừ bỏ chính mình còn có mặt khác hai cái người xa lạ, cũng không biết bọn họ cũng là người mua vẫn là lão Minh mời đến lấy. Đi theo lão Minh rẽ trái rẽ phải, mấy người rốt cuộc đi tới một cái phá trong phòng, nhìn còn không bằng Phùng Nhị gia hảo đâu. Lão Minh đem vài người ném bên ngoài trong phòng, chính mình tắt tiến buồng trong phiên nửa ngày, cuối cùng ôm một cái minh hoàng sắc hộp ra tới. Chăn chăn dụng ý thức nhìn thoáng qua liền ngây ngẩn cả người, lúc này lão Minh chậm rãi mở ra hộp cái, một phương tính chất ôn nhuận trắng tinh ngọc tỷ hiện ra ở trước mặt mọi người. Ung chính hoàng đế ngự bảo bạch ngọc 9 ly nút phương tỷ, là ung chính hoàng đế chỉ có ngũ phương trạm ngọc cấn tỷ trí nhất. Lão Minh đối với này đồ cổ thứ này so Phùng Nhị hiểu nhiều, hắn chuyên môn tìm cái khối vải nhung lót ở trên bàn, lúc này mới thật cẩn thận mà đem ngọc tỷ lấy ra tới. Chăn chăn xem xét lão Minh, nhịn không được hỏi một câu, ngươi tổ tiên là nội vụ phủ. Nội vụ phủ đám tôn tử kia lão Minh hừ lạnh một tiếng, lão tử tổ tiên là thái giám. Chăn chăn chấn kinh rồi, thái giám còn có hậu đại đâu. Lão Minh cư nhiên hơi có chút đắc ý, ngươi không biết sao. Nổi danh thái giám là có thể nhận con nuôi. Chăn chăn thật sự không rõ hắn tự hào cảm từ đâu tới đây, bất quá quét mắt trên bàn ngọc tỷ, chăn chăn tức khắc nộ, là cái đại thái giám, lá gan rất đại. Chương 114 cướp bóc. Đó là, lão Minh cư nhiên có chút đắc ý rào rạt, ngươi tưởng à, nếu là tiểu thái giám có như vậy lớn mật sao? Kia cần thiết không thể a. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh chúng ta tổ tiên tuyệt đối là cái tổng quản linh tinh đại thái giám. Hợp lại ngươi không biết hắn là cái gì cấp bậc nha. Chăn chăn nghe xong thằng nhạc, cũng không rõ hắn rốt cuộc tự hào cái gì. Lão Minh moi moi mặt, vẻ mặt tiếc nuối, trước kia có một quyển tổ tiên lưu lại tự truyện tới, nói là lúc tuổi già ra cung về sau viết, này không sao lại thế đạo vẫn luôn cũng không yên ổn cấp chỉnh không có sao. Hắn sờ sờ ngọc tỷ thượng giao truyền ở bên nhau 9 điều ly long, vô cùng may mắn mà nói, cũng may cái này bảo bối không ném. Ta kiếp sau liền trông cậy vào đem nó bán ăn cơm. Chăn chăn nhìn hắn vuốt ve ngọc tỷ bộ dáng tựa hồ có vài phần lưu luyến, nhịn không được khuyên nhủ, thứ này đều là hiểu rõ, ngươi bán về sau nhưng tìm không thấy giống nhau, cho nên nói ngươi tốt nhất nghĩ kỹ rồi lại bán, đừng chờ ta mua quá mấy năm ngươi lại tìm ta khóc đi. Ngươi vẫn luôn mang khẩu trang ta liền ngươi gì dạng cũng không biết thượng chỗ nào tìm ngươi khóc đi. Lão Minh cười nhạo một chút, xoay người ngồi ở một bên ghế trên, chân hướng bên cạnh trên ghế một đáp, ta biết ngươi hảo tâm. Bất quá không cần thiết. Hắn có chút cả lơ phất phơ mà nhìn chăn chăn, một mình ta ăn no cả nhà không đói bụng, lưu cái này bảo bối ở trong tay còn không biết về sau tiện nghi ai đâu, chi bằng hiện tại bán nói không chừng còn có thể cưới cái tức phụ sinh đứa con trai gì. Lão Minh nói xong nhìn nhìn kia bốn cái vẫn luôn không hề răng nam nhân, lại xem xét mắt chăn chăn, ai, ta nói các ngươi rốt cuộc đều mang tiền không. Không có tiền nhưng đừng hoảng điểm ta à, ta này cũng không phải là cố cung, còn cho các ngươi triển lãm văn vật gì. Chính là cố cung còn phải mua cái vé vào cửa đâu. Nói lên vé vào cửa lão Minh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, ta nói các ngươi mấy cái một hồi không mua đều cho ta giao vé vào cửa tiền A. Ta này ngọc tỷ cũng không thể bạch xem. Ai biết ngươi ngọc tỷ là thật là giả A khiến cho giao vé vào cửa tiền. Dù sao cũng phải làm thượng thủ biện thật giả đi. Một cái tiểu tử tựa hồ lão Minh cấp nói phiền, nhịn không được dỗi một câu. Hành đi, vậy cho các ngươi nhìn nhìn. Lão Minh gãi gãi đầu. Chỉ bọn họ mấy cái, xếp hàng, một người 10 phút. Kia gì trừ bỏ vé vào cửa tiền còn phải cho ta thượng thủ phí A, một người 5 mao. Chăn chăn bị lão Minh hôn không tiếc bộ dáng đậu cười ra tiếng tới. Lão Minh xem xét vừa rồi cái kia rõ ràng khí cái mũi có chút ai tiểu tử. Trước chỉ chăn chăn, các ngươi mấy cái liền này tiểu cô nương nhìn thuẫn mắt, liền dạng tiểu cô nương trước xem đi. Nói xong lão Minh cư nhiên không biết từ nơi nào nhảy ra tới một bộ bao tay trắng ném ở trên bàn, mang theo bao tay sờ. Lấy thời điểm đều cẩn thận một chút, va phải đập phải bán phòng đều không đủ các ngươi bồi. Lão Minh lời này cũng coi như điểm ngọc tỷ giá cả, ý tứ 3-500 giá cả cũng đừng hướng ra báo. Lão Minh nói âm vừa ra, vẫn luôn đứng ở cuối cùng cái kia nam trên mặt tức khắc lộ ra vài phần do dự thần sắc. Nhà hắn cũng không tính đại phú đại quý, chỉ là trên tay có vài phần tiền nhàn rỗi, cân nhắc phóng cũng là phóng, chi bằng mua cái có thể đương đổ ra truyền bảo bối lưu trữ cấp hải tử. Thịnh thế đồ cổ loạn thế hoàng kim, hiện giờ mấy năm nay bá tánh nhật tử càng ngày càng tốt, cũng coi như là thái bình thịnh thế bắt đầu, thừa dịp đồ cổ giá cả còn không có lên, còn có thể mua kiện tốt. Không thể không nói hắn trực giác thực nhạy bén, ý tưởng cũng thực hảo, chỉ là có cái tương đối xấu hổ sự chính là hắn tiền cũng không tính nhiều. Đương nhiên dựa theo giống nhau dân chúng ra cũng không tính thiếu, có suốt 500 đồng tiền đâu, nhưng nghe lão Minh ý tứ thế nhưng là còn không quá đủ, hắn do dự một lát nhịn không được hỏi, lão Minh, ngươi này giá quy định nhiều ít trước thấu thấu phong bái. Lão Minh tuy rằng người có chút vô lại dạng, nhưng là ánh mắt nhưng thật ra khá tốt, hắn đôi mắt ở kia nam nhân bao thượng dạo qua một vòng, giống như cười chế nhạo mà nói, ngươi trong bao nếu là không đủ 1.000 liền nhân lúc còn sớm đi thôi. Vừa nghe lời này, nam nhân liền biết không diễn, thừa dịp lão Minh đi lấy ly nước uống nước công phu, lặng yên không một tiếng động mà từ phía sau lưu. Lão Minh buông cái ly vừa ngẩng đầu phát hiện trong phòng thiếu cá nhân, tức khắc cấp khí cười, ai, này tôn tử, cư nhiên không cho vé vào cửa tiền liền chạy. Vừa rồi cái kia tính tình hỏa bạo tiểu tử mắt trợn trắng, ta cũng mua quá không ít đồ cổ, liền không gặp mua đồ cổ còn phải mua vé vào cửa. Lão Minh chút nào không cảm thấy có gì ngượng ngùng, ngược lại đĩnh đạc mà nói, đó là bởi vì bọn họ đồ vật không bằng ta hảo, cho nên ngượng ngùng thu vé vào cửa. Hắn moi moi mặt, nhìn trong phòng bốn người, đống nhiên vui vẻ, kỳ thật ta cảm thấy cái này biện pháp không tồi, các ngươi nếu là không mua, tiếp theo phê ta còn có thể thu vé vào cửa, kiếm tiền liền đủ ta một tuần ăn cơm. Tuy rằng lão Minh ở bên cạnh bô bô nói cái không ngừng, nhưng chăn chăn vẫn như cũ không dao động mà nghiệm chính mình biết đến về này khối ngọc tỷ sở hữu chi tiết. Vẻ ngoài thượng không có gì vấn đề, chăn chăn dụng ý thức đem ngọc tỷ mỗi một chỗ thậm chí bên trong lại nhìn một lần, niên đại thủ công đều đối thượng, chăn chăn kết luận này khối ngọc tỷ xác thật là thật sự. Đem ngọc tỷ thả lại tại chỗ, chăn chăn tránh ra vị trí làm hạ một người đi xem, vài người đều xem qua về sau, lão Minh đem nắp hộp khấu thượng, trên mặt rốt cuộc có chút chính hình, các ngươi ra giá đi. Tính tình hỏa bạo tiểu tử chừng hắn một cái, đối loại này không ấn kịch bản ra bài người có chút không thể nhịn được nữa, ngươi tốt xấu báo cái giá quy định a. Lão Minh cân nhắc một chút, đôi mắt ở bốn người trên mặt dạo qua một vòng đột nhiên nói, nếu không các ngươi trước đem vé vào cửa giao đi, nếu là trong chốc lát có người mua dư lại ba người chạy ta phải mệt một khối năm đâu. Tiểu tử quả thực khí cười, từ trong túi móc ra 5 mao tiền ném cho hắn, chăn chăn cũng vẻ mặt vô ngữ mà giao tiền. Lão Minh thu một đống tiền hảo, vui tươi hớn hở mà nói, giá quy định 1.000. Bạo tính tình tiểu tử hảo không có do dự, há mồm liền bỏ thêm 100, 1.000 một. Mặt sau hai cái nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ không nghĩ tới đột nhiên tăng giá liền ấn chấm tính, hai người nói thầm một chút, trong đó một cái nhìn mắt chăn chăn, ta ra 1.100 năm. 1.000 nhị. Tiểu tử tựa hồ muốn dùng khí thế áp đảo đối thủ cạnh tranh, báo lên giá cách không chút do dự. Chăn chăn nhìn hắn một bộ tài đại khí thô bộ dáng, hơi hơi mà cười cười, so tiền nhiều nàng còn không có thua quá. Ngọc tỷ thứ này đại biểu cho hoàng quyền, số lượng vốn dĩ liền rất hữu hạn. Huống chi đây là Ung Chính dùng quá. Chăn chăn đối Ung Chính cái này hoàng đế vẫn là có chút hảo cảm, một cái là bởi vì hắn bản thân lịch sử công tích, lại một cái là bởi vì chăn chăn ở đời sau thời điểm không thiếu ở Tấn Giang Văn Học Thành xem tiểu thuyết, thanh xuyên tứ gia đặc biệt bận rộn đến các trong tiểu thuyết đương nam chính, soát không ít tồn tại cảm. Kia hai người như cũ chỉ bỏ thêm 50, tiểu tử lại đem giá cả nhắc tới 1.000 tam, kia hai người có chút do dự, nói thầm thật lâu vẫn là lắc lắc đầu. Tiểu tử nhìn hai người từ bỏ cạnh tranh, thực tự đắc cười. Đến nỗi chăn chăn, hắn căn bản liền không đem nàng để vào mắt, tuy rằng chăn chăn mang theo khẩu trang nhưng quang từ mặt mày cùng thân hình thượng xem liền biết là cái thực tuổi trẻ nữ hài tử, thậm chí còn mang theo vài phần học sinh khí. Tiểu tử thấy nàng hỏi nhưng thật ra không ít, nhưng là một lần đều không có ra giá, liền cho rằng nàng thuần túy là tới xem náo nhiệt. Mới vừa nghĩ như vậy xong, liền nghe thấy khẩu trang hạ truyền đến thanh thúy thanh âm, 1.000 năm. Tiểu tử trực tiếp nhíu hạ mày, hắn không nghĩ tới nha đầu này so với chính mình còn kiêu ngạo, cư nhiên một lần liền trướng 200, lão Minh nhưng thật ra vui vẻ, nha đầu, ngươi nhưng rốt cuộc mở miệng, vừa rồi ta còn tưởng rằng đến bị cái này bạo tính tình mua đi đâu, nhưng làm ta sợ muốn chết. Chăn chăn nhìn hắn nhịn không được cười nói, như thế nào ngươi bán đồ vật còn phân người nha. Đó là, ai không muốn đem bảo bối bán cái thuận mắt. Hắn trắng tiểu tử liếc mắt một cái, ý tứ là hắn không vừa mắt. Tiểu tử khí đầu tóc đều dựng thẳng lên tới. 2.000, bán hay không? Không bán ta đi rồi. Lão Minh lập tức đem tầm mắt chuyển hướng chăn chăn, chăn chăn sờ sờ trên tay cái bản, 2.000 năm. Cái này giá cả ở hiện tại nhưng không thấp, ít nhất ở đế đô có thể mua vị trí giống nhau tiểu tứ hợp viện. Tiểu tử không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không nghĩ tới cái này nha đầu như vậy có tiền. Lao Minh thấy tiểu tử không ra giới, lập tức chỉ vào chăn chăn nói, bá ngươi, bỏ tiền. Chăn chăn con cặp sách to tuy rằng không như vậy nhiều tiền, nhưng là nàng không gian coi à, nàng chậm gì gì mà kéo ra khóa kéo, nhân cơ hội từ trong không gian dịch một ít tiền qua đi, một chồng hai chồng, trong nháy mắt trên bàn tiền chồng cao cao. Tiểu tử nhìn mắt nàng cặp sách tựa hồ không quá minh bạch nhiều như vậy tiền sao nhét vào đi, phải biết rằng hắn chính là lôi kéo cái tiền cái dương tới. Lão Minh nhìn thô liệt liệt, nhưng là đối tiền nhưng tinh tế, hắn ngay từ đầu một chồng chồng kiểm tra chăn chăn phó tiền. Tiểu tử thấy Ngọc tỷ cùng chính mình liền như vậy gặp thoáng qua có chút không cam lòng, hắn nhìn nhìn chăn chăn ách giọng nói hỏi, người nhà ai nha? Chăn chăn liền không thích hắn kia đôi mắt lớn lên ở trên trán bộ dáng, cùng ai đều xung đại gia dường như, nhà ai cùng ngươi cái gì quan hệ nha? Nhân gia bán Ngọc tỷ cũng chưa ngươi hỏi nhiều như vậy. Chính là. Lão Minh số xong một chồng tiền nhịn không được cắm cái miệng, nhìn tuổi không lớn, đánh giám so với ta còn nhiều. Tiểu tử nhìn liền không chịu quá cái gì khí, một câu liền cấp dối đầy mặt đỏ bừng. Xoay người thở phì phì đi rồi, dư lại hai cái nhìn hạ chăn chăn, cho nhau trao đổi hạ ánh mắt, cũng đi theo tiểu tử mặt sau đi ra ngoài. Chăn chăn đem Ngọc tỷ ôm vào trong ngực, nhìn Lão Minh một bộ tham tiền bộ dáng, nhịn không được hỏi, ngươi nhận thức người bán đồ cổ nhiều hay không? Nếu là có cho ta giới thiệu bái. Ngươi là nói giống ta loại này bại gia tử a? Lão Minh tựa hồ số mệt mỏi, hắn nắm lên trên bàn hộp thuốc ngậm thượng một viên yên, điểm thượng hỏa về sau nhẹ nhàng phun ra một vòng sương khói. Bại gia tử nào chiều nào đại đều không ít, bất quá này bại gia tử cũng có khác nhau. Chiêu điếu thuốc, Lão Minh còn có điểm tự đắc, giống ta liền thuộc về biết hàng bại gia tử, ít nhất này thứ tốt nạo đồ vật vẫn là hiểu, cũng biết thứ này có bao nhiêu quý trọng, bán cũng có thể bán thượng giới. Đương nhiên cũng có cái loại này đưa tiền liền bán chủ nhân, cái gì Khang Hy cái chai càn lòng chén, một trương miệng mấy chục liền hướng bán đứng, một chút đều không mang theo đau lòng. Chăn chăn gật gật đầu, nàng gặp được Phùng Nhị chính là người như vậy. Làm hắn bao ra kết quả một ngụm giới 21 cái, lúc ấy chăn chăn một lần cho rằng chính mình ảo giác. Nhưng Phùng Nhị cảm thấy, này ngoạn ý có thể bán thượng như vậy tiền liền không nạo, không lo ăn không lo uống liền một cái chén, gác gì không thể ăn cơm à, đây là không biết nhìn hàng người. Phun ra hai khẩu vành mắt, Lão Minh nói, chúng ta này đàn trong tay có cái gì, tổ tiên nhiều ít đều nhận thức, lúc trước không ít người đều là cùng nhau chạy trốn tới Tân Đảo. Hiện tại chúng ta này đàn hậu đại con cháu, từng có đến tốt tự nhiên không phản ứng chúng ta. Giống chúng ta loại này nhị du thủ du thực khẳng định là thường xuyên hướng cùng nhau thấu. Hiện tại tình thế hảo, dân chúng trong tay tiền nhàn rỗi cũng nhiều điểm, liền có nguyện ý mua đồ cổ, sớm mấy năm đó là tặng không nhân ra cũng không dám muốn. Dù sao theo ta biết đến, vài cái tiểu tử đều tưởng bán đồ vật, ta cũng có thể cho ngươi giới thiệu, bất quá ngươi tổng không thể làm ta bạch vất vả đi. Kiếm ta nhiều như vậy còn chưa đủ a? Chăn chăn ý bảo hắn nhìn xem trên bàn kia 2.500 đồng tiền. Lão Minh cười hắc hắc. Việc nào ra việc đó, ta cũng không hỏi ngươi nhiều muốn, một kiện hóa ngươi cho ta một khối tiền, chờ tới rồi địa phương ta bảo đảm không xen mồm, rốt cuộc có chút tôn tử chính là 10 tới đồng tiền liền dám bán một cái chủ. Lão Minh cười hắc hắc, nếu là ta lắm miệng ngươi lại dùng nhiều tiền liền không có lời là không. Các ngươi anh em tình nghĩa thật là so tợ lạt tiệp còn yếu ớt nha. Chăn chăn tấm tắc mà nhìn hắn, bất quá ngươi muốn vất vả phí cũng không tính cao, cũng tỉnh ta chính mình tìm, liền cứ như vậy đi. Vừa nghe chăn chăn đáp ứng xuống dưới, Lão Minh liền tiền đều không đếm, hắn tìm tới cái miệng vỡ túi đem tiền đều quét đến bên trong, ta muốn đi đem tiền tuồn lên, ngươi trước tìm một chỗ ăn cơm, 12 giờ rưỡi ngươi ở lầu canh phía dưới chờ ta. Chăn chăn đáp ứng rồi một chút, đem Ngọc tỷ đặt ở cặp sách vừa muốn đi ra ngoài, đồng nhiên nàng dừng lại bước chân nói, nếu là ngươi nhận thức cái kêu kêu Phùng Nhị liền không cần mang ta đi nhà hắn, hắn phía trước đem nhà hắn đồ vật 21 kiện bán cho ta. Lão Minh hết sức vui mừng mà cười nói, kia tôn tử còn tự xưng tổ tiên là nội vụ phủ. Kia tầm mắt còn không bằng chúng ta thái giám con cháu đâu, trách không được hai ngày này hắn tay chân như vậy hào phóng, uống rượu đều dám ăn hai thịt đồ ăn, hợp lại từ ngươi này kiếm tiền. Chăn chăn gật gật đầu, thoải mái hào phóng mà nói, ta kiếm lời không ít tiện nghi. Lão Minh cười nhạo một tiếng, Phùng Nhị đánh giá hắn còn kiếm tiện nghi đâu, tháng trước hắn cùng ta nói thời điểm là tính toán 10 đồng tiền bán một kiện, đánh giá nói 20 là cho ngươi trả giá không gian, không nghĩ tới ngươi liền giới cũng chưa còn. Lão Minh càng nói càng nhạc. Ôm bụng ngồi ở ghế trên cười ha ha lên. Chăn chăn vô ngữ mà nhìn hắn, ngươi thái giám tổ tông cùng nội vụ phủ có thủ án là thế nào? Nhìn Lão Minh cười nói không ra lời, chăn chăn nhìn mắt đồng hồ, vậy ngươi buổi chiều nhưng nhớ rõ cho ta tìm cái thực sự có đồ vật nhân ra, cái gì lò gốm của dân dân quốc ta cũng không nên, còn chưa đủ lãng phí thời gian. Ta biết. Lão Minh rốt cuộc thay đổi lại đây, đánh cười cách vây vây tay, ngươi yên tâm hảo, có thể hoa nhiều như vậy tiền mua ta ngọc tỷ, như thế nào sẽ là bình thường ánh mắt. Chăn chăn khẽ cười một tiếng quay đầu liền đi ra ngoài, mới ra tới hơn 10 mét nàng dụng ý thức liền nhìn đến phía trước ở Lão Minh ra xem ngọc tỷ kia hai cái nam nhân lén lút mà đi theo chính mình mặt sau. Chăn chăn lúc này là thật vui vẻ, ngẫm lại nhiều ít năm đều không có người đánh cướp chính mình, hôm nay rốt cuộc lại đụng phải tới hai ngốc tử. Nhìn mắt trên cổ tay thời gian ly ước định thời gian còn sớm, chăn chăn dụng ý thức nhìn nhìn, tìm cái ngõ nhỏ chui đi vào, hai người liếc nhau, lập tức theo đi lên. Ngõ nhỏ mới vừa đi một lần, hai người nhìn nhìn bốn phía im ắng mà liền đánh bạo đuổi theo, một cái rôi tay đi bắt chăn chăn bao một sự chuẩn bị đi bắt chăn chăn cánh tay che nàng miệng, sợ nàng chạy. Chăn chăn vừa quay đầu lại chân dài một đá, cái kia mắt thấy bắt lấy bao nam nhân ngưỡng mặt đá bay đi ra ngoài, một cái khác hai tay duỗi một nửa còn không có chỉnh minh bạch sao lại thế này đâu. Hai điều cánh tay đã bị bắt được, ngay sau đó một cổ đau nhức từ cánh tay thượng truyền đến, hắn vừa định kêu ra tới, đã bị một đoàn phá bố ngăn chặn miệng, ngay sau đó bị một chân đá đi ra ngoài ngã ở hắn đồng bạn bên cạnh. Chăn chăn đi qua đi nhìn xuống bọn họ, có phải hay không không đã nói với các người, đánh nhau ta trước nay liền không có thua quá. Nhìn khẩu trang phía trên cặp kia linh động mắt to, hai người suýt nữa không khóc ra tới, ai có thể nghĩ đến ngươi một cái 20 xuất đầu tiểu cô nương đá người cùng đá cầu dường như, một chân vải mẹ xa. Tựa hồ nhìn ra hai người ý tưởng, chăn chăn ngự khí thập phần nhẹ nhàng, có phải hay không cảm thấy ta đá người tương đối đau. Kỳ thật không ngại nói cho ngươi, thượng một lần ta chen chân vào đá chính là lợn rừng, bất quá nó nhưng không các ngươi như vậy hảo mệnh, một chân liền không khí. Che lại ngực nam tử nghe xong lời này nhịn không được sau này dịch một chút, kết quả đụng phải một nhà cửa củi lửa băm, một cây đường kính chừng 20 cm thô đầu gỗ rớt xuống dưới, hướng chăn chăn lăn đi. Chăn chăn lấy mũi chân chống lại đầu gỗ. Nhìn hai người ánh mắt cũng trở nên rét lạnh lên, chính mình đi đồn công an tự thú. Bằng? Bằng gì? Một cái nam nghe được đi phái ra tất cả chút sợ hãi, chúng ta này không cũng không cướp bóc thành công sao. Chăn chăn cười lạnh dưới, này phối hợp thủ pháp không phải lần đầu tiên đi. Trước kia thật không đoạt lấy. Nhìn hai người mơ hồ ánh mắt, chăn chăn mũi chân nhẹ nhàng một chút, một mét dài hơn 20 cm thô đầu gỗ trong chớp mắt liền biến tan tác rơi rớt. Ta lặp lại lần nữa, chính mình đi tự thú. Chăn chăn thu hồi chân, không tin các ngươi có thể chạy chạy thử xem, bất quá nếu như bị ta bắt được các ngươi liền không may mắn như vậy. Nhìn chăn chăn bóng dáng biến mất ở ngõ nhỏ chỗ sâu trong, hai người cho nhau trộn lẫn trăng đứng lên, Ninh ca, đây là nào chiêu số người a, cũng quá lợi hại điểm đi. Không biết ta, nhìn cũng không lớn, đây là học võ thuật lớn lên. Một cái khác cũng không hiểu ra sao. Chúng ta đây muốn đi tự thú sao? Đầu một cái nhìn trên mặt đất gỗ vụn đầu có chút đánh sợ. Nếu như bị nàng bắt lấy ta còn không được một chân đem ta xương cốt cấp đạp vỡ nha. Ngươi có phải hay không đốc? Cái kêu kêu Ninh ca chiếu tiểu tử này cái hốt liền chụp một cái tát, ta cũng không phải là đoạt lấy một người, nếu là đi vào không 10 năm 8 năm ra không được. Lần này sống thật không thuận, không dám đoạt Lão Minh kết quả chọc cái lợi hại hơn. Hắn cắn chặt răng, không được ta trực tiếp đi nhà ga, chạy trước lại nói. Chăn chăn tuy rằng đã đi xa, nhưng là hai người nói hắn nghe được rõ ràng. Đối với loại người này chính là trực tiếp đưa vào đồn công an chỉ sợ cũng sẽ không nói lời nói thật, không bằng trước làm cho bọn họ chạy, gì thời điểm dọa phá lá gan, gì thời điểm liền công đạo. Vì thế tuyệt vọng Ninh ca cùng hắn tiểu đệ ở ngồi 3 ngày 3 đêm xe lửa tới rồi lỗ tỉnh sau, mới ra ga tàu hỏa chuẩn bị ăn chút nóng hổi, liền thấy một cái mắt to mang khẩu trang cô nương đứng ở phía trước nhìn bọn họ. Hai người dọa quần đều mau rớt, quay đầu liền trở về chạy, lần này bọn họ lại đi lên Nam Hạ xe lửa tới rồi Kim Lăng. Hai người thật cẩn thận mà vươn cái đầu, xem xét một vòng chưa thấy được người, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tìm cái tiệm cơm muốn chỉ nước muối vịt, sáu lung bánh bao chuẩn bị ăn một bữa no nê. Vịt mới vừa bưng lên, Ninh ca mới vừa duỗi tay gắp một chiếc đũa thịt vịt bỏ vào trong miệng, đồng nhiên đằng trước trên bàn một cái quen thuộc bóng dáng làm hắn vịt bang kỷ lập tức rơi trên mâm. Chọc chọc tiểu đệ, Ninh ca thanh âm đều run lên, Vương Chín A, ngươi nhìn tấm lưng kia giống không giống sát tinh A. Vương Chín chính cầm cái vịt chân mới vừa gặm một ngụm. Nghe vậy vẻ mặt mờ mịt quay đầu lại, vừa lúc phía trước người nọ cũng quay đầu tới, trên mặt trên cơ bản đều bị một cái màu trắng khẩu trang ngăn trở, đại đại trong ánh mắt hơi hơi mang theo ý cười. Hai người liền vịt đều bất chấp ăn, đứng lên liền ra bên ngoài chạy, một đường thở hồng hộc mà vào ga tàu hỏa tìm cái ẩn nấp địa phương, Ninh ca dựa vào trên tường thẳng thở hổn hển, người này có phải hay không ăn no căng đến, nàng không khác sự sao. Làm gì tổng đi theo chúng ta? Vương Chín giơ vịt chân đều mau khóc, ca. Ninh ca. Nếu không ta tự thú đi. Mơ tưởng. Ninh ca đoạt lấy trong tay hắn vịt chân oán hận mà cắn một ngụm, ta cảm thấy phía trước ta là quá cấp, có gì xe liền thượng gì xe, cho nên làm nàng biết chúng ta hành tung. Lúc này ta trước tìm một chỗ giấu đi, hai ngày về sau trở lên xe, bảo đảm nàng tìm không thấy chúng ta. Chăn chăn ở tiệm cơm dụng ý thức nghe hai người lẩm nhẩm tính toán lộ tuyến, nhẹ nhàng cười, người phục vụ, giúp ta trang ba con nước muối vịt, chờ ta cơm nước xong mang đi. Hành, bất quá ngươi đến trước đưa tiền. Người phục vụ tiểu cô nương nhìn đều mau khí khóc, kỳ thật ta cũng không muốn như vậy, bất quá ngươi nhìn, ta bất quá liền đoàn cái đồ ăn công phu, kia hai người cư nhiên chưa cho tiền liền chạy, ta còn phải chính mình bỏ tiền bồi. Chăn chăn quay đầu lại nhìn mắt không cái bàn, hướng tới tiểu cô nương cười cười, ta thế bọn họ phó. 10 ngày sau, hoa đều ga tàu hỏa, hai người mới vừa hạ xe lửa đã bị xách tới rồi một cái hẻm nhỏ, chạy rất xa à, lần sau có phải hay không chuẩn bị làm đảo Hải Nam đi à. Ninh ca quỳ trên mặt đất chân đều mềm, cô nãi nãi, ngài đừng đuổi theo, ta đây liền đi tự thú. Vương Chín ở bên cạnh khóc lóc gật đầu, người này so cảnh sát dọa người nhiều. Chăn chăn tiện đường vào một đống quần áo về tới đế đô, ở trong không gian đem quần áo phân loại sau cấp các cửa hàng đưa đi, mới vừa một hồi về đến nhà đã bị Lý Lao Thái bắt được, người này lại thượng chỗ nào rồi, chạy ban ngày mới trở về. Chăn chăn cười hì hì ôm Lý Lao Thái cánh tay, này không đi tranh nhà máy. Các ngươi đơn vị đều cho ngươi nghỉ còn đi gì nhà máy. Kia không có xưởng trưởng quản sự sao, sao còn muốn ngươi già đi đâu? Lý Lao Thái nhìn nhìn bên trong nhẹ giọng nói, không phải dặn dò ngươi, ở nhà đừng nói khai nhà máy sự, ngươi tứ thẩm là kiến thức hạn hẹp, ngươi kia mấy cái đường tẩu ta cũng không phải nhiều thủ, vạn nhất có cái loại này không biết xấu hổ người sao chỉnh, chớ chọc cái loại này sốt ruột sự. Mãi, ta biết. Chăn chăn cười ôm Lý Lao Thái cánh tay, tài không ngoài lộ sao. Lý Lao Thái lúc này mới vui vẻ. Ta và ngươi nói mấy ngày nay ngươi không được hướng ra chạy, ta còn có thật nhiều sự dặn dò ngươi đâu. Đúng rồi, ta mới vừa cùng Tuấn Kiệt nói, này kết hôn 3 ngày trước các ngươi không thể gặp mặt ta, đừng buổi tối sân chúng ta ngủ sau này hoa viên tử lưu. Chăn chăn tính tính ngày tức khắc đốc, ta đây hôm nay thấy không Tuấn Kiệt. Nên, Lý Lao Thái dùng tay ở nàng chán thượng điểm một chút, khó khăn nghỉ ta làm ngươi nhiều cùng Tuấn Kiệt đi ra ngoài chơi chơi, ngươi khen ngược, so đi làm còn nội, cũng không biết ngươi vội gì. Cũng liền Tuấn Kiệt thương ngươi, ngươi làm gì hắn đều che chở ngươi, muốn gác người khác sớm không vui. Lý Lao Thái bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, được rồi, ngươi cùng ta chạy nhanh vào nhà đi, ngươi tam thẩm hôm nay làm ngươi thích ăn đồ ăn. Chăn chăn cười cười, tam thẩm tay nghề so với ta mẹ hảo. Nghĩ nghĩ chính sảnh tràn đầy hai đại cái bàn người, mỗi bàn 10 mấy đạo đồ ăn, Lý Lao Thái nhịn không được thở dài, lần này ta mệt, phải biết rằng làm cho bọn họ kết hôn đầu một ngày đến là được, ai nha nhiều người như vậy. Một ngày có thể ăn 10 cân gạo đi. Chăn chăn cười đôi mắt đều cong, mãi, ngươi cũng thật mòi. Chương 115 đoàn tụ. Lý Lao Thái nghe xong cười ha ha, được rồi, chạy nhanh đi rửa cái mặt tới ăn cơm. Lúc này tuy rằng qua nhất nhiệt thời điểm, nhưng là nắng gắt cuối thu còn thường thường mà trở lại uy, chăn chăn đi ra ngoài một chuyến nhiệt mồ hôi đầy đầu trở về. Chăn chăn trở lại trong phòng đơn giản rửa mặt trải đầu hạ liền đi chính sảnh, nơi này làm qua đi vương phủ đãi khách địa phương diện tích cũng đủ đại. Mang lên 4-5 chương bàn tròn không thành vấn đề. Sợ phía trước bãi tại nơi này quê quán cụ va phải đập phải, chăn chăn ở bọn họ tới trước kia liền đem vốn có gia cụ dịch đến bên cạnh chắc gian đi, nơi này trực tiếp làm xưởng gia cụ đưa tới 2 cái đại bàn ăn cùng gỗ đặc ghế bãi ở bên trong, ăn cơm thời điểm cũng không cần dịch gia cụ. Lưu Tú Lan cùng 2 cái bảo mẫu đem cuối cùng 1 cái đồ ăn mang lên, Lý Lao Thái cùng chăn chăn cũng vào được, Lưu Tú Lan cười tiếp đón một tiếng, chăn chăn đã trở lại, chạy nhanh tới ăn cơm đi. Chăn chăn cười kêu người, lại cùng mấy cái cùng thế hệ gật gật đầu, đi theo Lý Lao Thái ngồi ở bên trong kia trên bàn. Người một nhà hồi lâu không thấy, mỗi ngày ăn cơm đều là vô cùng náo nhiệt. Trên bàn bày rượu trắng, cung cấp bọn nhỏ chuẩn bị bắc băng dương nước có ga, chăn chăn tắc uống chính mình nhưỡng rượu nho, mỗi ngày một chén nhỏ là đủ rồi. Lưu Tú Lan dùng còn không có xử quá chiếc đũa cấp chăn chăn gắp đồ ăn, ngươi nói nhoáng lên chăn chăn lớn như vậy, lập tức liền phải kết hôn, ta vừa nhớ tới Tổng Hòa nằm mơ dường như. Vương Tố Phân cười nói, cũng không phải là sao mà, năm đó ngươi giúp đỡ đỡ để thời điểm giống như còn cùng trước mắt sự dường như. Lưu Tú Lan nhìn Vương Tố Phân trong lòng miễn bàn nhiều hâm mộ, nhà ta vẫn là nhà ngươi hải tử nhất có tiền đồ, 5 cái hải tử đều là sinh viên, bánh bao thịt bánh nhân đậu 2 cái cũng đều vào đại học, hiện tại ở ta Bắc Xóa ai nhắc tới nhà các ngươi đều dựng ngón tay cái, đều lao hâm mộ. Vương Tố Phân loát phía dưới phát, đều là hải tử chính mình nỗ lực, ta chữ to không biết một cái cũng giúp không được gì vội. Lưu Tú Lan ánh mắt trực tiếp lược qua 2 cái nhi tử, dừng ở tôn tử trên mặt, đại bảo A, ngươi nhưng đến hảo hảo học tập biết không, ngươi xem học tập hảo về sau là có thể tới đế đô đi học, chủ căn phòng lớn thật tốt. Lý Minh Vinh nhi tử gật gật đầu, ta biết, cùng tiểu cô dường như, ngài ở nhà một ngày nhắc mãi tám hồi, ta đều có thể bối qua. Một khắc bàn Trương Xuân Hoa càng là đỏ mắt, ban đầu quang biết chăn chăn lên mặt cá hoa vàng thác Lý Mộc Văn thay đổi cái căn phòng lớn, nhưng lúc này tới mới biết được phòng ở cư nhiên lớn như vậy. Một tầng tầng sân tự không cần phải nói, liền phía sau kia đại viên tử đều đuổi kịp nhà mình phụ cận tiểu công viên như vậy lớn, bên trong lại là hoa á lại là đồ ăn, gà vịt cá cua đều có, mấy ngày nay ăn cơm trừ bỏ bên ngoài mua điểm thịt heo, mặt khác đều là nhà mình vườn sản xuất, miễn bản nhiều tỉnh tiền. Nhìn so với chính mình đại mười mấy tuổi Vương Tố Phân, hiện giờ tóc ngăm đen bóng lưỡng, trên mặt nếp gấp cũng không có trước kia như vậy nhiều, tay cũng non mịn, nấu cơm quét tức vệ sinh có bảo mẫu, giặt quần áo có máy giặt, này sinh hoạt so trước kia đại địa chủ còn xa xỉ đâu. Chọc hạ trong chén thịt cá, Trương Xuân Hoa vừa định mở miệng đã bị Lý Mộc Lâm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại bên cạnh hai cái nhìn chằm chằm chính mình nhi tử, chỉ có thể không tình nguyện mà đem lời nói nuốt đi xuống. Nàng liền không rõ này ra ba cái sao tưởng, lão thái thái gia trụ lớn như vậy tòa nhà, không nhiều như vậy nhà ở, chăn chăn lại lập tức xuất giá, nhà mình không có việc gì lại đây trụ trụ có thể sao? Có ăn có trụ còn có người hầu hạ, một đám thật là có phúc sẽ không hưởng. Buổi tối cơm nước xong, người một nhà ở trong sân xem sẽ tivi liền các hồi các phòng ngủ đi. Một quan tới cửa, Lý Mộc Lâm liền nhìn chằm chằm Trương Xuân Hoa nói, ta tới phía trước cùng ngươi đã nói, đến này về sau thiếu dùng ngươi kia trường phá miệng nói chuyện, ngươi cho ta nhớ kỹ. Trương Xuân Hoa nhịn không được lẩm bẩm một câu, ta có thể nói gì à, ta cũng còn không phải là tưởng cùng nương thương lượng làm ta cũng lại đây trụ trụ sao. Ngươi nói nhiều như vậy phòng ở không, không mù nha. Mù cũng cùng ngươi không quan hệ. Lý Mộc Lâm từng câu từng chữ mà nói, cái này phòng ở là chăn chăn, nhân ra bốn cái thân ca ca đều tự giác một tốt nghiệp liền mua phòng ở dọn ra đi, ngươi một cái thím chỗ nào như vậy đại mặt đâu. Cho nên nói nhà hắn người liền ốc. Trương Xuân Hoa ban ngày không dám nói lời nào, buổi tối rốt cuộc nhịn không được bức bức hai câu, ngươi nói lớn như vậy tòa nhà liền thật cấp kia nha đầu. Này không bạch mù sao. Về sau đều đến thành nhân ra, nhà mình nhiều như vậy nhi tử tôn tử liền phân không. Lý Mộc Lâm vừa nghe táo bạo ở trong phòng thẳng xoay quanh, chỉ vào nàng liền giống lên một giọng nói, Trương Xuân Hoa lại làm ta nghe thấy ngươi nói lời này tin hay không ta chịu chết ngươi. Trương Xuân Hoa lập tức thuần thục đóng chặt miệng, chính là trên mặt thần sắc rõ ràng có chút không phục. Cách vách phòng ở Minh Thư cùng Minh Tin nghe thấy động tĩnh lại đây, ba, mẹ, đại buổi tối hai ngươi nói nhau nhau gì đâu, này lại không phải ở ta chính mình ra, nhỏ giọng điểm. Lý Mộc Lâm chỉ vào Trương Xuân Hoa khí mặt đỏ bừng, liền mẹ ngươi kia phá miệng. Cả ngày cân nhắc nhân ra phòng ở sự, ngươi nói nàng liền không thể không mắt thèm nhà người khác đồ vật sao. Minh Thư nhìn mắt Trương Xuân Hoa, quay đầu cùng Minh Tin thương lượng, không được làm ngươi tẩu tử trước mang mẹ trở về, đừng gác này quay rối. Trương Xuân Hoa vừa nghe đều mau khóc, ta liền nhàn cắn nha sao liền tưởng cho ta đuổi đi trở về, ta không nói còn không được sao. Minh Thư nhìn nàng, thật không nói. Trương Xuân Hoa đáng thương vô cùng gật gật đầu, ta còn không phải đau lòng ta nhà họ Lý đồ vật sao, các ngươi ra mấy cái còn một đám không cảm kích. Minh Tin thở dài, đem Trương Xuân Hoa ấn ở ghế trên, mẹ, đánh ta ba đến băng thành cùng ngươi kết hôn thời điểm khởi, hắn liền từ trong nhà phân ra tới. Nhà ta gia sản chính là băng thành cái kia nhà cũ cùng bên trong đồ vật, đến nỗi quê quán cùng đế đô đều cùng ta không quan hệ biết không. Nói trắng ra là, chính là ta nhị đại gia ra về sau liền tính tiền nhiều có thể lấy lòng mấy giá phi cơ, ngươi cũng không thể hỏi nhân gia muốn một chiếc xe đạp, ngươi hiểu hay không. Trương Xuân Hoa nghẹn nghẹn miệng không tình nguyện gật gật đầu. Hai anh em nhiều năm như vậy cũng biết chính mình mẹ nó thích chiếm tiện nghi tiểu tính cách, ngày thường ở băng thành thời điểm hai người thường thường liền hống mang hù dọa còn có thể quản trụ, lúc này tới đế đô nhìn đến chăn chăn ra điều kiện tốt như vậy, Trương Xuân Hoa này lại nhịn không được tưởng thả bay tự mình. Minh Thư sợ đệ đệ hảo ngôn hảo ngữ không dùng được, lại cho nàng bỏ thêm cái búa tạ, mẹ, ta lần này này đây thân thích thân phận tham gia hôn lễ, ngươi có thể ăn nhiều cơm nhưng nhất định phải ít nói lời nói. Ngươi đừng nhìn ta mãi hiện tại tuổi lớn. Nhưng là nàng thân thể so ngươi còn hào đâu, ngươi nếu là thật chọc phiền nàng, nàng có thể lấy tẩu thuốc trực tiếp cho ngươi rút về băng thành đi tin hay không? Trương Xuân Hoa lập tức túng, ngươi mãi nhiều năm như vậy tính tình sao liền không sửa sửa đâu. Có gì hào sửa? Ngày thường ta nhị đại nương trước nay cũng không khí nàng, mẹ chồng nàng dâu cả đời đều không mặt đỏ, nếu không phải nhìn đến ngươi, ta mãi có thể ném tẩu thuốc. Minh Thư mắt trợn trắng, ta tổng cộng tại đây ngốc không được hai ngày, chờ chăn chăn ba ngày hồi môn ta liền về nhà. Liền này một cái tuần công phu, ngươi có thể hay không ngừng nghỉ điểm. Khống chế hạ tính tình, Minh Thư nỗ lực bài trừ một cái gương mặt tươi cười, ngươi ngoan ngoãn, ngày mai ta mang ngươi đi bỏ trưởng thành đi. Kia đến bao nhiêu tiền a? Trương Xuân Hoa nhịn không được nói, nếu không cùng ngươi nhị đại gia nói làm hắn ở Lý Mộc Lâm cùng Minh Thư, Minh tin ra Tam Nhi đột nhiên lánh xuống dưới trong ánh mắt, Trương Xuân Hoa đau lòng cắn chặt răng, hành, ta chính mình tiêu tiền đi. Minh tin nhịn không được lắc đầu thở dài, ta mộ cũng không như vậy moi à, thật không biết ngươi tùy ai. Trương Xuân Hoa hừ lạnh một tiếng, đối với ngươi là không moi, kia bởi vì ngươi là đại cháu ngoại. Kỳ thật nhiều năm như vậy ở trượng phu nhi tử giáo dục hạ, Trương Xuân Hoa cũng biết chính mình chiếm tiện nghi không đủ tính cách không thảo hỉ. Nhưng này đó ở nàng bất quá đầu góc thời điểm đều là theo bản năng hành động cùng sâu trong nội tâm nói, nếu không cố tình tăng thêm khắc chế, nàng chính mình cũng nhịn không được. Kỳ thật ta cái này tính cách thật đúng là cùng ngươi mỗ có quan hệ. Trương Xuân Hoa ngồi ở trên ghế thở dài, ngươi bà ngoại, ông ngoại theo ta một cái hài tử, hai người bọn họ ngay từ đầu tuy rằng học đánh cờ chiều tới cửa con rể, nhưng là trong lòng tổng vẫn là không yên tâm, liền sợ già rồi không tin tức, hận không thể đem tiền đều tồn lên dưỡng lão. Kỳ thật ngươi ông ngoại tiền lương không thấp, ở cái kia niên đại đừng nói dưỡng ta một cái, chính là dưỡng 10 cái 8 cái đều dưỡng khởi. Chính là hắn mỗi tháng đều chỉ lấy ra khối 8 mao tới hoa, phiếu thịt tình nguyện bán đi cũng không mua khối thịt trở về nhà mình đỡ thèm, đều là giống nhau tiền lương ta khi còn nhỏ ở nhà ăn cơm còn không bằng cách vách dưỡng 7 đứa con trai kia ra ăn ngon đâu. Minh Thư cùng mình tin đảo không nghĩ tới này vừa ra, hai người mục mục nhìn nhau, không biết sao bình luận chính mình ông ngoại hành vi, theo lý thuyết phòng ngừa chu đáo cũng không sai. Nhưng này cũng quá mức. Trương Xuân Hoa cuối cùng tổng kết một câu, đánh tiểu nghèo sợ, nhìn nhà người khác gì thứ tốt liền đỏ mắt tưởng chiếm cái tiện nghi, nếu là ăn không uống không thời điểm ta liền nhịn không được hướng trong miệng nhiều tác, cho nên mới khiến người chán ghét sao. Lý Mộc Lâm giàu dĩ mà nói một câu, qua đi có mấy nhà giàu có. Không đều như vậy nhật tử lại đây sao, nói đến cùng vẫn là cha mẹ không giáo hảo, đừng chỉnh kia vô dụng lấy cớ. Minh Thư đẻ đẻ Lý Mộc Lâm bả vai, an ủi Trương Xuân Hoa nói, hiện tại nhà ta nhật tử bất quá cũng khá tốt sao, ta cùng ta đệ mỗi tháng cũng đều cho ngươi tiền, ngươi liền nhưng kính ăn nhưng kính hoa là được, tưởng mua gì, không cần hâm mộ người khác. Trương Xuân Hoa lập tức ngẩng đầu nhìn hai cái nhi tử, ta tưởng mua máy giặt, ta không nghĩ chính mình giặt quần áo. Minh Thư cùng mình tin tính toán giá cả, dựa theo hai người thu vào cũng gánh nặng khởi, hành, chỉ cần ngươi lần này ngoan ngoãn đừng áo, chúng ta về nhà liền cho ngươi mua máy giặt. Trương Xuân Hoa vui vẻ, tung ta tung tăng đi buồng trong trải giường chiếu. Lý Mộc Lâm nhìn hai cái nhi tử thở dài, mẹ ngươi cả đời cứ như vậy, các ngươi đừng để trong lòng. Minh Thư cùng mình tin cười cười, chính mình thân mụ còn có thể ghét bỏ sao, hống nàng liền xong rồi. Lý Mộc Lâm gật gật đầu, cuối cùng thấp giọng dặn dò một câu, máy giặt không ít tiền đâu, ta tiền riêng liền đủ. Các ngươi hiện tại cũng có chính mình hài tử, trừ bỏ mỗi tháng cấp dưỡng lao tiền, ăn tết mua điểm đồ vật bên ngoài, mặt khác cũng đừng tiêu pha. Dưỡng ra không dễ dàng, nhiều tích góp điểm tiền cấp hài tử lưu trữ đi học. Bằng không các ngươi tức phụ trong lòng cũng không được tự nhiên. Minh Thư cùng mình tin vội vàng cười nói, sẽ không, ba ngài tưởng chỗ nào vậy. Lý Mộc Lâm cười cười, vỗ vô Minh Thư bả vai, ba cũng là từ lúc ấy lại đây, các ngươi không dễ ta đều hiểu. Được rồi, thời điểm không còn sớm chạy nhanh trở về ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, mới vừa ăn qua cơm sáng, không đợi Minh Thư muốn đi ra ngoài chuyển đâu, liền thấy Hoa Quế xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật tới. Vương Tố Phân xem nàng mệt mồ hôi đầy đầu chạy nhanh cho nàng đổ chén nước, sao sớm như vậy lại đây đâu. Không cần đi trong tiệm. Hôm nay không phải ngày chủ nhật không bận rộn như vậy, làm nhân viên cửa hàng nhìn là được. Hoa Quế tiếp nhận thủy ư ngực một hơi nhi uống xong lúc này mới chạy nhanh kêu người. Lý Mộc Sâm bọn họ vừa đến thời điểm, vừa lúc mới vừa khai giảng không bao lâu, bọn học sinh từ quê quán trở về túi đều dư giả chút, Hoa Quế trong tiệm quần áo kiểu dáng lại đặc biệt thời thượng. Bọn học sinh mới vừa hồi trường học liền gấp không chờ nổi tới mua quần áo. Hoa Quế tuy rằng mướn nhân viên cửa hàng, nhưng vẫn như cũ vội chân đánh cái óc, chỉ ở Lý Mộc Sâm bọn họ đến cùng ngày tới ăn bữa cơm, liền vội vội vàng vàng đi trở về, liền lời nói cũng chưa tới kịp nói thượng vài câu. Lưu Tú Lan là nhìn Hoa Quế lớn lên, nói chuyện cũng không như vậy ngoại đạo, nàng cấp Hoa Quế để cái khăn lông cười hỏi nàng, ngươi khai gì cửa hàng á còn như vậy vội. Trang phục cửa hàng. Hoa Quế cười thanh, bắt đầu là bánh bao thịt mân mê. Từ phía nam tiến quần áo hồi trường học bãi hàng vỉa hè, kết quả bị hắn tra tóm được, vẫn là nàng cô khuyên can mãi cấp khuyên ngăn tới, Minh Đông thấy bánh bao thịt sắc thật không chậm trễ học tập mới đánh đổ. Ta này không đồng nhất nghe bán trang phục rất kiếm tiền, liền đem này quán sống ôm lại đây khai cái trang phục cửa hàng, dù sao ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì, chi bằng có chút việc làm. Ai nha cũng thật hảo. Lưu Tú Lan cấp Hoa Quế dựng cái ngón tay cái, Hoa Quế đánh tiểu là có thể làm, hiện tại đều có thể chính mình khai cửa hàng. Trương Xuân Hoa trước kia ở quê quán thời điểm lão bị Hoa Quế rồi, hai người một chạm mặt liền đấu võ mồm, lần này cư nhiên cũng gật đầu phụ họa một câu, Hoa Quế đứa nhỏ này không tồi. Hoa Quế có chút kinh ngạc nhìn Trương Xuân Hoa liếc mắt một cái, này phong cách không đúng à, dựa theo nàng tính cách không được há mồm muốn quần áo sao. Đây là tuổi lớn sửa tính tình. Bất quá chỉ cần Trương Xuân Hoa không chọc Lý Lao Thái sinh khí, Hoa Quế cũng không muốn cùng nàng nháo không thoải mái, ai không muốn nhạc vui tươi hớn hở nói chuyện. Mở ra mang đến mấy cái tay mải, bên trong tràn đầy quần áo đều một bao phân hảo. Chăn chăn mới vừa định rồi kết hôn nhật tử ta liền chạy nhanh đi phương Nam vào một chuyến hóa, cố ý cho các ngươi mua quần áo. Xách ra một bao nhìn mắt mặt trên danh thiếp, Hoa Quế nhét vào Lưu Tú Lan trong lòng ngực, tam thẩm, đây là cho ngươi. Lưu Tú Lan nhìn bên trong ít nhất có 5-6 kiện bộ dáng, nhịn không được nói, sao cho ta nhiều như vậy quần áo đâu, này đến hoa ngươi bao nhiêu tiền à. Ai làm ta cùng tam thẩm thân đâu. Hoa Quế thân mật mà nói, cháu dâu hiếu kính ngài, ngươi chỉ lo nhận lấy là được. Lưu Tú Lan cười mở ra túi, bên trong quần áo tuy rằng nhìn đều thực phong cách Tây, nhưng cũng thập phần gián sát Lưu Tú Lan tuổi, một chút cũng không hoa lệ. Hoa Quế đem mấy cái trong bao quần áo giống nhau phân đi ra ngoài, Lý Mộc Sâm cùng Lý Mộc Lâm là hình thức không sai biệt lắm áo khoác, áo lông cùng quần, mấy cái đường đệ cùng đệ tức phụ, hài tử đều cấp chuẩn bị, mỗi nhà quần áo tuy rằng kiểu dáng các có bất đồng, nhưng nhiều lắm là hoa văn khác nhau, mặt khác thoạt nhìn cũng không phân đắt rẻ sang hèn. Lấy ra cuối cùng một bao quần áo, Hoa Quế nhìn vẫn luôn yên lặng ngồi ở không hề răng Trương Xuân Hoa, cười nhét vào nàng trong lòng ngực, tứ thẩm, đây là cho ngươi. Còn có ta đâu? Trương Xuân Hoa quả thực cảm thấy đây là ngoài ý muốn kinh hỉ, vừa rồi Hoa Quế cấp Lưu Tú Lan thời điểm nàng liền tưởng há mồm, chính là nhớ tới tối hôm qua nhi tử lời nói vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Nàng vẫn luôn cùng Hoa Quế quan hệ không tính quá hảo, căn bản liền không nghĩ tới Hoa Quế cũng cho chính mình chuẩn bị một phần, tiếp nhận một đại bao y hề phục, Trương Xuân Hoa có chút ngượng ngùng mà nhìn Hoa Quế. Ngươi xem nhiều năm như vậy tứ thẩm cũng chưa cho ngươi mua quá gì, còn làm ngươi tiêu pha. Nghe thấy nói như vậy từ Trương Xuân Hoa trong miệng nói ra, liền Lý Lao Thái cũng chưa nhịn xuống nhiều xem nàng hai mắt, Hoa Quế tươi cười càng chân thành, ngữ khí cũng nhiều vài phần thân thiết, tứ thẩm đây là gì lời nói, trước kia Minh Đông ở băng thành đi học thời điểm ngươi cùng tứ thúc không thiếu chiếu cố hắn, hiếu kính các ngươi là ta hẳn là. Lý Lao Thái cũng vẻ mặt ôn hòa gật gật đầu, hai tử một mảnh tâm ý, ngươi cũng đừng ngoại đạo. Kết hôn nhiều năm như vậy, Lý Lao Thái vẫn là lần đầu tiên dùng như vậy ôn nhu khẩu khí cùng chính mình nói chuyện, chất nhi tức phụ vẫn là lần đầu tiên cùng chính mình như vậy thân thiết, Trương Xuân Hoa trong lòng nóng hầm hập, ôm trong lòng ngực túi xoay người, nhìn nhi tử con dâu đều thiện ý mà nhìn chính mình cười, tức khắc vành mắt liền đỏ. Mẹ, ta mang ngươi về phòng thử xem quần áo. Minh Thư tức phụ lại đây sam trụ Trương Xuân Hoa cánh tay, quay đầu lại cùng Lý Lao Thái thương lượng nói, mãi, ta trước cùng ta mẹ về phòng một chuyến, một hồi lại đây. Lý Lao Thái mắt sắc tâm lại lượng, biết Trương Xuân Hoa đây là mạt không đi mặt mũi, liền gật gật đầu, đi thôi, chúng ta này cũng không gì sự, ngươi hảo hảo bồi ngươi mẹ thử xem quần áo, nếu là không hợp thân làm ngươi Hoa Quế tẩu tử cấp đổi, nàng trong tiệm quần áo nhiều. Minh Thư tức phụ đỡ Trương Xuân Hoa ra cửa, Lý Lao Thái làm trò nhiều như vậy tiểu bối mặt, cũng không để Trương Xuân Hoa chuyện quá khứ, cười ha hả lao khác việc nhà. Náo nhiệt hai ngày, rốt cuộc tới rồi chăn chăn kết hôn nhật tử. Ngày mới mới vừa lượng. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân liền dậy, hai người rửa mặt trải đầu thay chuẩn bị tốt quần áo mới, Vương Tố Phân che lại ngực ngồi ở ghế trên, ai nha, nương, ta sao như vậy khẩn trương đâu, cùng ta lúc trước gả cho một võ cảm giác dường như. Lý Lao Thái thiếu chút nữa đem trong miệng mật ong thủy phun ra tới, khó khăn nuốt xuống đi nhìn nàng thẳng nhạc, ngươi là đương mẹ vợ kích động. Đẩy ra cửa sổ, Lý Lao Thái nhìn chăn chăn nhà ở vẫn như cũ một mảnh đen nhánh, nhịn không được dậm chân, ngươi nói chăn chăn đứa nhỏ này sao không biết khẩn trương đâu. Ngươi đều thiên đều sáng nàng còn có thể ngủ. Vương Tố Phân đối với gương chiếu chiếu, dùng lược gom lại tóc, lúc này mới vén tay háo lên ra cửa, ta đi đem chăn chăn kêu lên. Trong lúc ngủ mơ, chăn chăn nhìn trước mắt tiêu hồng sáng bóng, mùi thơm lạ lùng phát mũi tiêu heo sữa chảy dòng nước miếng, nàng cầm lấy dao nĩa cắt bỏ một khối thơm nước nướng thịt heo, vừa mới chuẩn bị bỏ vào trong miệng liền nghe thấy một trận kinh thiên động địa phá cửa thanh, chăn chăn rời giường. Chăn chăn chạy nhanh lên. Nĩa thượng thịt heo không có, chăn chăn cũng tỉnh. Bĩu môi trần trụi chân chạy đến cửa mở ra cửa phòng, chăn chăn vô cùng ai oán mà nhìn Vương Tố Phân, ta mơ thấy một đạo heo sữa nướng đặc biệt hương, ta không đợi ăn đâu ngươi liền đem ta đánh thức. Nướng cái gì heo sữa? Ta xem ngươi giống đầu tiểu trư, nay đều vài giờ, ngươi sao đều không nóng này đâu. Nhìn chăn chăn trần trụi chân, Vương Tố Phân chạy nhanh đi cầm dép lên ném ở nàng dưới chân, cùng ngươi nói không được chân trần luôn là không nhớ rõ, ngươi này liền muốn kết hôn, về sau nhưng đến chính mình trường điểm tâm chiếu cố hảo tự mình. Vương Tố Phân nói khổ sở cảm xúc khó có thể ức chế, nước mắt liền rớt xuống dưới, về sau mẹ liền không thể đi kêu ngươi rời giường cho ngươi lấy dép lê. Chăn chăn duỗi tay đem Vương Tố Phân ôm vào trong ngực, vành mắt cũng có chút đỏ lên, ngoài miệng lại nỗ lực làm ngữ khí biến nhẹ nhàng một ít, ngươi nhìn một cái, ta hai nhà hiện tại đều là một cái đại viện tử, ngài còn thương tâm, nếu là ta giống nhà người khác dường như thật gà xa, ngươi không được đem nhà ta tưởng cấp khóc sụp nha. Không chế được nước mắt, Chăn Chăn thay đổi cái gương mặt tươi cười đè lại Vương Tố Phân bả vai, ai u, ta mẹ hôm nay xuyên quần áo mới, ta nhìn nhìn. Ai nha, sao như vậy tuấn đâu, so Vương Mẫu nương nương còn xinh đẹp. Vương Tố Phân dùng mu bàn tay xoa xoa đôi mắt, giận cười chụp hạ Chăn Chăn phía sau lưng, đừng ba hoa, chạy nhanh lên rửa mặt, trong chốc lát nên tới khách nhân. Vừa dứt lời, trong phòng chuông báo vang lên, Chăn Chăn qua đi đem chuông báo ấn, cười hì hì ở Vương Tố Phân trên mặt hôn một cái, ta mẹ vĩnh viễn đều so đồng hồ báo thức kịp thời. Vương Tố Phân ghét bỏ lấy khăn tay lau một chút, ngươi còn không có đánh răng đâu. Chăn Chăn lập tức liền không làm, ta lại không xú, mẹ ngươi thay đổi, ngươi cư nhiên đều bắt đầu ghét bỏ ta. Theo Chăn Chăn trong phòng truyền ra tới từng đợt tiếng cười, nhà họ Lý người đều đi lên, bảo mẫu làm tốt mì thịt kho, người trong nhà tùy tiện ăn một chút, liền chạy nhanh đem nhà ở đều thu thập nhanh nhẹn, chờ khách nhân tới cửa. Chăn Chăn lại soát một lần nha, cầm chính mình từ cảng đảo mua đồ trang điểm đối với gương miêu mi hóa trang, Ngụy Ngọc Cẩm, Hứa Dai Dai bọn họ nhóm đầu tiên tới trước, thấy Chăn Chăn tóc còn tán, một đám đều nóng nảy, đầu như thế nào còn không có sơ thượng. Chăn Chăn mặt song son môi chuyển qua tới cười cười, thời gian còn sớm không nóng nảy. Nói xong lời nói, nhìn mấy cái bằng hữu dương miệng vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn chính mình. Khó coi sao? Chăn Chăn có điểm đốc, quay đầu đối với gương đánh giá chính mình trang dung, thập niên 80 lúc đầu mọi người hóa trang còn thích đồ đại bạch kiểm mạt má hồng, nhưng là Chăn Chăn dùng chính là đời sau hóa trang kỹ xảo, trang dung thập phần tự nhiên. Hứa Dai Dai bọn họ thấy thế nào Chăn Chăn đều giống như không hóa trang dường như, nhưng là lại phá lệ xinh đẹp. Đừng sững sờ. Ngụy Ngọc Cẩm về trước quá thần tới, ta trước giúp Chăn Chăn đem đầu tóc bàn thượng. Nàng tím đem lược giúp đỡ Chăn Chăn chải đầu, một bên lại khắp nơi xem, đỏ thấm hoa gác chỗ nào đâu. Ta nhưng không chuẩn bị đỏ thấm hoa. Chăn Chăn cười xoay phía dưới, ta không bàn như vậy đâu, ta cùng ta tẩu tử nói tốt kiểu tóc, làm nàng giúp ta bàn cái tân hình thức. Khi nói chuyện hoa quế từ nhà chính tới, trong tay ôm một cái hộp, Ngụy Ngọc Cẩm chạy nhanh làm địa phương. Hoa quế hai ngày này không thiếu cầm Chăn Chăn đầu tóc luyện tập, quấn lên tới đã quen cửa quen nẻo, chỉ dùng nửa giờ, một cái xinh đẹp tân nương đầu liền bàn hảo. Mở ra hộp, bên trong là mười mấy tiểu hoàn khấu, mặt trên còn được khảm sáng lấp lánh kim cương. Vương Tố Phân đem tiểu hoàn khấu từng bước khấu ở Chăn Chăn bím tóc thượng, ánh mặt trời chiếu xuống dưới lại lóa mắt lại đẹp. Chăn Chăn bên này mới vừa thu thập hảo, văn học đại gia quên mình tiên sinh, hội họa đại gia Tô chưa xảy ra tiên sinh, y lý học Trung Quốc thánh thủ Trương Nhân Trạch tiên sinh, y lý học Trung Quốc danh gia Thành Học Võ tiên sinh, kinh kịch đại sư Tạ Thư làm tiên sinh, côn khúc đại gia Nhan Bảo Châu sớm liền tới rồi. Từ khi nhà họ Lý dọn kinh thành tới, mỗi cách 1-2 tháng Chăn Chăn đều sẽ thỉnh vài vị tiên sinh tới trong nhà ngồi ngồi, bởi vì Lý Lao Thái cùng bọn họ đều rất quen thuộc, nhìn đến bọn họ cũng không thấy ngoại, chạy nhanh tiếp đón bọn họ tiến vào. Mấy cái tiên sinh hạ lễ đều tương đối quý trọng, đặc biệt là Tô chưa xảy ra đưa chính mình cố ý vì Chăn Chăn làm họa, đó là thiên kim khó cầu, mấy người cùng Lý Lao Thái chào hỏi trực tiếp đem hộp gấm đưa đến Chăn Chăn trong phòng. Tiên sinh. Chăn Chăn ở đối trang dung ngồi cuối cùng điều chỉnh. Nhìn thấy các tiên sinh tới vội vàng đứng lên nên đón. Thật là đẹp mắt. Nhan Bảo Châu lôi kéo Chăn Chăn tay vẻ mặt tán thưởng, tinh tế đánh giá một phen lại từ bản trang điểm thượng cầm lấy mi bút tới, ta lại cho ngươi tu một chút. Quên mình cùng Tô chưa xảy ra mấy cái sờ sờ cái mũi, cười lắc lắc đầu, này nữ thấy đồ trang điểm liền mại không khai bước, làm nàng hai tại đây mặt đi, chúng ta đi chính sảnh uống trà. Chăn Chăn cười cười, đẩy đẩy Hứa Dai Dai, giúp ta tiếp đón hạ các tiên sinh. Nhan Bảo Châu nhìn bàn trang điểm thượng linh lang trước mắt đồ trang điểm có tinh thần nhi, khỏe mắt một trọn, tươi cười miễn bàn nhiều vũ mị, tới, làm tiền sinh hảo hảo cho ngươi bổ bổ trang. Đại môn chỗ, Minh Đông mang theo mấy cái huynh đệ tiếp đón khách nhân, Úc Thủ Kính mang theo một đám đồng sự đứng ở cổng lớn có chút sững sờ, Lý Minh Chăn ra thật trụ này. Này không biết sao. Phó Tổng Biên móc ra trong túi địa chỉ nhìn nhìn, lại nhìn vô cùng náo nhiệt cửa chắc chắn mà nói, chỉ định không sai. Hốt hoảng mà bị nên đi vào. Tiến chính sảnh nhìn đến trên cùng ngồi một loạt đại gia đang ở cười đối chính mình gật đầu, Úc Thủ Kính run rẩy vươn tay, đem địa chỉ cho ta cảm thấy ta chỉ định là đi nhầm môn. Chương 116 đệ 116 chương. Phó Tổng Biên nhìn tận cùng bên trong ngồi uống trà vài vị, đệ tờ giấy tay kích động thẳng run run, còn quản cái gì đi nhầm môn nha, muốn ta nói nhân cơ hội tiến lên đi ước cái siêu tầm được. Úc Thủ Kính tiếp nhận tờ giấy nhìn phía trên số nhà, mới vừa chuẩn đừng kêu cái tiểu tử đi đại môn chỗ xác minh một chút. Liền thấy Hứa Dai Dai xách theo hai cái bình thủy từ bên ngoài đã đi tới. Nhìn đổ cửa Tổng Biên, Phó Tổng Biên cùng quốc nội tin tức bộ các đồng sự, Hứa Dai Dai có chút khó hiểu, Tổng Biên, các ngươi như thế nào không đi vào ngồi a? Úc Thủ Kính một cái không nhịn xuống vẫn là hỏi ra tới, đây là Lý Minh Chăn ra sao? Đúng vậy, Chăn Chăn đang ở hóa trang đâu, ngài tiên tiến tới ngồi. Hứa Dai Dai cười đem người lãnh tiến vào, lại chạy nhanh hướng mấy cái tiên sinh phía trước trong ấm trà tục thượng nước ấm. Phó Tổng Biên vừa rồi còn vẻ mặt hưng phấn ước tưởng ước chuyên bản thảo, này sẽ đi đến vài vị đại gia phía trước ngược lại không dám hé răng. Hắn đi theo Úc Thủ Kính mặt sau vẻ mặt nóng bỏng nhìn mặt trên vài vị tiên sinh, kích động tâm tình khó có thể miêu tả, như vậy đại gia ngày thường một cái đều khó được nhìn thấy, hôm nay cư nhiên tại đây đụng phải một đám, quả thực so nằm mơ còn không chân thật. Úc Thủ Kính ngồi ở hơi chút phía dưới một chút vị trí thượng, trước cùng quên mình chào hỏi, quên mình tiên sinh ngài hảo, không biết ngài còn nhớ rõ ta sao? Đã từng siêu tầm quá ngài. Quên mình hiện giờ đều 80 nhiều, nhưng là tinh thần quắc thước, thoạt nhìn thân thể phi thường không tồi, nhớ rõ ngươi. Ngươi là Hoa Quốc xã Tiểu Úc sao? Tiểu Úc không nghĩ tới như vậy đại gia cư nhiên còn có thể nhớ rõ chính mình, lập tức kích động gật gật đầu, là ta, ngài lao trí nhớ thật tốt. Bên cạnh uống trà Tô chưa xảy ra nghe được Hoa Quốc xã, liền ngẩng đầu nhìn Úc Thủ Kính liếc mắt một cái, thập phần hòa ái dễ gần hỏi, ngươi cùng nhà của chúng ta Chăn Chăn là đồng sự a? Nhìn đến Úc Thủ Kính vẻ mặt phát ngốc biểu tình, Tô chưa xảy ra chỉ phải bổ sung một câu, Lý Minh Chăn. Trương Nhân Trạch nhìn Úc Thủ Kính ngây ngốc bộ dáng nhịn không được cười ha ha lên, các ngươi hôm nay không phải tới tham gia Chăn Chăn hôn lễ sao? Như thế nào chỉnh cùng đi nhầm môn dường như? Úc Thủ Kính cười khổ lau đem trên đầu hãn, ta thật sự cảm thấy chính mình đi nhầm môn. Quên mình cũng nhìn ra Úc Thủ Kính khẩn trương, cười lắc lắc đầu, hôm nay mọi người đều là Lý gia khách nhân, ngồi ở chỗ này chính là có duyên, không cần như vậy khẩn trương. Úc Thủ Kính nhẹ nhàng thở ra. Ở phó tổng biên một cái kính trọc phía sau lưng nhắc nhở hạ rốt cuộc nhắc tới chính sự, hiện giờ ba cánh tinh thần sinh hoạt ngày càng phong phú, văn học, thi họa, khí khúc, trung y lại lần nữa về tới ba cánh trong sinh hoạt, không biết vài vị tiên sinh có không bất thời giờ tiếp thu chúng ta phỏng vấn, cùng nhau tham thảo một chút cải cách mở ra sau về này mấy cái phương diện phát triển. Quên mình cùng Tô chưa xảy ra đám người nhìn nhau một chút, thấy bọn họ vô có không thể, liền cười gật gật đầu, vừa lúc hậu thiên là chúng ta mấy cái lao ra hỏa tụ hội nhật tử. Chúng ta muốn tới Trương Nhân Trạch ra đi ăn cơm, đến lúc đó ngươi cùng nhau tới hảo. Trương Nhân Trạch quen cửa quen nẻo kéo ra cái bàn phía dưới một cái ngăn kéo, lấy ra giấy bút tới viết xuống chính mình trong nhà địa chỉ, hậu thiên buổi sáng 9 giờ lại đây. Nay quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ, Úc Thủ Kính nắm Trương Nhân Trạch cấp địa chỉ vội vàng nói, ta nhất định đúng giờ tới. Bên ngoài nhiều như vậy quan trọng khách nhân, cũng không thể chỉ dựa vào Chăn Chăn đồng học ở chính sảnh giúp đỡ tiếp đón. Lý Mộc Văn một nhà vào đại môn vội vàng vào nhà cùng Lý Lao Thái chào hỏi liền chạy nhanh trước khi đến đây thính tiếp đón khách nhân. Cùng Úc Thủ Kính giống nhau, nhìn đến trên cùng ngồi một loạt sáng mù người mắt đại gia, Lý Mộc Văn nhi tử tức phụ cũng có chút phát ốc. Mấy năm gần đây Lý Mộc Văn chỉ cần cuối tuần có rảnh, liền nhất định lại đây nhìn xem mẫu thân, có đôi khi mang theo Tiết Văn Hoa có đôi khi tắt chính mình tới, bởi vậy cũng đụng tới quá quên mình tiên sinh vài lần. Đối với Chăn Chăn nhận thức nhiều như vậy danh nhân sự, Lý Mộc Văn cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc ở trong lòng hắn chính mình chất nữ cổ linh tinh quái lại nhận người thích, khẳng định là vào này đó mọi người mắt. Các tiên sinh đều nhớ rõ năm đó chính mình từ Sơn Động ra tới khi Chăn Chăn giao phó, nhiều năm qua vẫn luôn giữ nghiêm năm đó bí mật, chỉ nói là thông qua quên mình tiên sinh nhận thức Chăn Chăn, nhân thích đứa nhỏ này linh tính, cho nên nguyện ý nhiều chỉ điểm, cuối cùng thành bạn vong niên. Lý Mộc Văn tuy rằng không thường ở trên TV xuất hiện, nhưng làm Hoa Quốc xã các phóng viên đối đế đô bọn quan viên đều tương đối quen thuộc. Úc Thủ Kính nhìn đến Lý Mộc Văn lấy chủ nhân thân phận tiếp đón đại gia, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, trách không được Lý Minh Chăn có thể ở lại tốt như vậy tứ hợp viện, nguyên lai trong nhà có cái nhiều như vậy đại quan. Tới ăn trái cây. Lý Lao Thái mang theo người trong nhà cấp các khách nhân đưa tẩy tốt trái cây, một mâm bàn trái cây bày ở mỗi người trong tầm tay bàn nhỏ thượng, Lý Lao Thái nhiệt tình mà tiếp đón đại gia ăn, nhà của chúng ta vườn cây ăn quả nhiều, trái cây cũng nhiều, còn phá lệ ngọt, các ngươi đừng khách khi ăn nhiều một chút. Lão đại tỷ, ngươi hôm nay nhìn nhưng phá lệ cao hứng a. Tô chưa xảy ra cười trêu ghẹo nàng, đi đường đều mang phong. Lý Lao Thái tức khắc cười ha ha lên, ta đời này liền một cái cháu gái, hiện giờ nàng gả chồng ta cũng không gì tâm sự. Nói đùa vài câu, Lý Lao Thái đem tầm mắt đặt ở Úc Thủ Kính trên người, Hứa Dai Dai thấy thế lập tức cười nói, mãi, này vài vị là chúng ta báo xã tổng biên, phó tổng biên cùng các vị đồng sự. Ai nha nha lãnh đạo hảo. Lý Lao Thái cũng coi như là gặp qua việc đời người, nói chuyện một chút cũng không đánh sợ, chúng ta Chăn Chăn ở đơn vị cho các ngươi thêm phiền toái, lãnh đạo ngày thường nhưng đến nhiều giáo giáo nàng. Úc Thủ Kính cười nói, Lao Thái thái khách khí, Lý Minh Chăn đồng chí công tác nghiêm túc khắc khổ, thượng thủ cũng phi thường mau, các đồng sự đều thực thích nàng. Lý Lao Thái nghe xong nhịn không được tự hào, chính là cung Úc thủ kính không thân, chỉ có thể làm bộ khiêm tốn mà cười cười, các ngươi còn phải nhiều chỉ đạo chỉ đạo. Khi nói chuyện, xưởng quần áo Tôn Nhân Đức cùng Vương Tân Chí lãnh trong xưởng lãnh đạo đều lại đây, này nhị vị thường tới trong nhà hội báo công tác, Lý Lao Thái đối bọn họ cũng rất quen thuộc, vội vàng tiếp đón bọn họ tiến vào. Nhìn vô cùng náo nhiệt trong phòng, Trương Xuân Hoa trộm túm hạ Lưu Tú Lan, nhà ta ở đế đô cũng không gì thân thích bằng hữu a, hôm nay sao tới nhiều người như vậy đâu. Lưu Tú Lan nhìn Lý Lao Thái các đều rất quen thuộc bộ dáng, suy đoán nói, phỏng chừng là tới này về sau nhận thức đi, ta nương tính cách hảo, người lại nhiệt tình, ngươi không thấy ra cửa mua cái giấm gì đều có một đám người cùng nàng chào hỏi. Trương Xuân Hoa gật gật đầu, trong lòng thập phần hâm mộ, trở về nhà ta cũng hảo hảo cùng hàng xóm nơi trốn quan hệ. Nhà họ Lý bên này náo nhiệt, cách vách Hi Tuấn Kiệt ra cũng không ngoại lệ, cách tường vây đều có thể nghe được bên kia hi hi ha ha tiếng cười, Hi Tuấn Kiệt đồng học, đồng sự đều tới, vây quanh Hi Tuấn Kiệt liền bắt đầu trêu ghẹo. Mắt thấy mau đến giờ lành, Chăn Chăn giữ cửa sổ đóng, từ tủ quần áo lấy ra một kiện màu đỏ váy cưới. Lăng Tú Lam vốn dĩ vì Chăn Chăn chuẩn bị một cái màu trắng váy cưới, nhưng là Lý Lao Thái bọn họ vẫn là truyền thống ý tưởng, muốn cho Chăn Chăn ở kết hôn thời điểm xuyên đỏ thâm quần áo, rực rỡ cũng vui mừng. Vừa lúc này nước Pháp có một vị váy cưới thiết kế danh gia lấy hoa quốc nguyên tố phượng hoàng vì linh cảm thiết kế một kiện màu đỏ rực váy cưới, cái này váy cưới không chỉ có chú trọng nhan sắc phối hợp càng ở chi tiết chỗ làm được đã tốt muốn tốt hơn. Lăng Tú Lam ở trong điện thoại nghe bằng hữu nhắc tới lập tức thỉnh nàng hỗ trợ mua này khoản váy cưới, vạn dặm xa xôi mà gửi trở về quốc nội. Cái này váy cưới ở lấy ra tới một khắc không chỉ có chấn kinh rồi bốn tòa, liền kiến thức rộng rãi Nhan Bảo Châu cũng vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút phượng hoàng sáng lấp lánh lông chim, trong mắt quang mang làm nàng tựa như tuổi trẻ khi giống nhau mỹ lệ, hảo mỹ váy cưới. Không có nữ nhân không thích váy cưới, chỉ tiếc Nhan Bảo Châu tuổi trẻ khi sinh không gặp thời, không chỉ có không có váy cưới, thậm chí liền cái giống dạng hôn lễ đều không có, cho dù hiện giờ nàng quần áo có thể mua được lại hoa lệ lại sang quý quần áo, cũng đền bù không được năm đó không có mặc váy cưới tiếc nuối. Đời này có thể nhìn thấy như vậy mỹ váy cưới ta chính là đã chết cũng đáng. Nhan Bảo Châu tự đáy lòng mà tán thường nói, nàng tiếp nhận váy cưới nhìn Chăn Chăn nhuẩn miệng cười, ta tới giúp ngươi thay. Túi đầu đánh giá trên người màu đỏ rực, Chăn Chăn gấp không chờ nổi mà đi đến gương to trước muốn nhìn một chút chính mình bộ dáng, mới vừa đi đến kính trước, nàng đã bị chính mình bộ dáng sợ ngây người. Nguyên bản trong suốt trang dung cũng đã thật xinh đẹp, nhưng trải qua Nhan Bảo Châu tân trang sau, lại ở xinh đẹp cơ sở thượng nhiều vài phần vũ mị cùng loa mắt, lại mặc vào này đại sư thủ công chế tác tinh mỹ váy cưới. Chỉ có một từ có thể hình dung Chăn Chăn, đó chính là sặc sỡ lóa mắt. Bùm bùm một trận pháo tiếng vang lên, Chăn Chăn phục hồi tinh thần lại chiều Nhan Bảo Châu cười, nhất định là Tuấn Kiệt ra cửa. Nhan Bảo Châu ở tuổi trẻ khi chính là tuyệt sắc mỹ nhân, lại từ nhỏ học kinh kịch học côn khúc, bên người tư sắc xuất chúng đồng môn vô số kể, có thể bị nàng khen một câu đã xem như dung mạo xuất chúng, mà Chăn Chăn lúc này mắt cười cư nhiên làm xem Nhan Bảo Châu có chút không phục hồi tinh thần lại. Thật đẹp. Nhan Bảo Châu tự đáy lòng mà tán thưởng nói. Đặc biệt ngươi này đôi mắt, quả thực quá có linh khí. Chăn Chăn gương mặt tướng đỏ, cười rỗi tay bưng kín mặt, tuy rằng là sự thật, chính là nghe xong vẫn là rất thẹn thùng. Nhan Bảo Châu cười chọc nàng chán một chút, chờ Chăn Chăn ở trên giường ngồi ổn sau, Nhan Bảo Châu cầm lấy đặt ở một bên hồng sa, nhẹ nhàng run lên cái ở Chăn Chăn trên đầu. Chăn Chăn nhìn rũ tới tay trên cổ tay hồng sa, khỏe miệng mang theo một mặt cười ngọt ngào, ý thức xuyên qua tầng tầng tường vây trực tiếp rơi xuống Hi Tuấn Kiệt trên người. Bởi vì Hi Tuấn Kiệt ra cùng Chăn Chăn ra thật sự là ly đến thân cận quá, tổng không thể cái này môn đi ra ngoài trực tiếp tiến bên cạnh đại môn, bởi vậy đón dâu đội ngũ vừa ra tới trực tiếp hướng đông đi, chuẩn bị vây quanh Bắc Dương Hồ vòng một vòng từ một khác đầu tiến Chăn Chăn ra đại môn. Nghe thấy bên ngoài một đường pháo thanh, cùng ra đi ô phóng vui mừng âm nhạc, chính sảnh các tân khách đều trụ không được, một đám đều tê tới cửa xem náo nhiệt. Hi Tuấn Kiệt sửa sang lại hạ cà vạt, khẩn trương mà tún tún đông bắc đại gia nhóm Lưu Thành Lâm. Ngươi xem ta cả vạt ai không ai. Tóc loạn không loạn. Ai nha ta thân ca a, ngươi đều hỏi 800 biến. Ta và ngươi nói ngươi hiện tại cả vạt không nghiêng đầu phát cũng không loạn. Lão anh Tuấn thật sự. Khi Tuấn Kiệt nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhìn Ly Chăn Chăn ra càng ngày càng gần cửa, khẩn trương trái tim phanh phanh phanh thẳng nhảy. Tới tới. Minh Bắc nhìn càng ngày càng gần đội ngũ chạy nhanh hô một câu, bánh bao thịt chạy nhanh cầm điểm trường hương bậc lửa ở ngoài cửa xếp thành trường long pháo, theo vui mừng pháo tiếng vang lên. Chăn Chăn đường ca nhóm cháu trai nhóm đem cổng lớn đổ kín mít. Lưu Thành buồn yên lặng đếm hạ, vẻ mặt đồng tình mà nhìn Hi Tuấn Kiệt, ta nói anh em, ngươi có mười mấy đại cứu ca đâu, này cháu trai cũng không ít, ta xem ngươi cửa này khó tiến a. Hi Tuấn Kiệt đối này sớm có chuẩn bị, hắn quay đầu lại chiều chính mình đường đệ Hi Tử Hào vây vây tay, Hi Tử Hào lập tức cầm một đại túi bao lì xì chiều đám người tễ đi vào, một bên đem trong tay bao lì xì hướng trong đám người tác, một bên lớn tiếng thét to, tiếp tân nương lạc. Kết hôn vốn dĩ chính là vì cái náo nhiệt, khi tử hào hào phóng tắc bao lì xì, tiếp bao lì xì Lý ra người cọ cái không khí vui mừng liền rất tự giác sau này lui, thực mau lưu thành lâm, khi tử hào mấy cái che chở Hy Tuấn Kiệt vào nhà họ Lý Đại Môn. Thấy nhanh như vậy lọt qua cửa, Hy Tuấn Kiệt mấy cái đã từng bạn cùng phòng hưng phấn chụp một cái bàn tay, vây quanh Hy Tuấn Kiệt chạy nhanh hướng phía sau đi. Hy Tuấn Kiệt ra là Vương Phủ Tây Lộ sửa phòng ở, Chăn Chăn ra còn lại là nguyên Vương Phủ đường ngay, bên trong cách cục cũng chưa biến, một đám người nhìn cổ kính kiến trúc, trong viện thô tráng đại thụ, suýt nữa đã quên đón dâu việc này. Ai ngờ mới vừa đi không bao xa, đón dâu này nhóm người lại ở cửa Thủy Hoa trước mặt bị ngăn cản xuống dưới. Nhìn ngồi ở trước cửa quên mình, tô chưa xảy ra đám người, Hy Tuấn Kiệt đều mau khóc, các tiên sinh, như thế nào các ngươi cũng đổ môn nha. Trương Nhân Trạch cùng Hy Tuấn Kiệt nhất thủ. Rốt cuộc Trương tiên sinh đã từng vô lại làm Hy Tuấn Kiệt cho chính mình làm một cái nghỉ hè Phật khiêu tường. Lắc lắc trong tay cây quạt, Trương Nhân Trạch cười tủm tỉm mà nhìn hắn, Tuấn Kiệt ta, này Chăn Chăn chính là chúng ta mấy cái đắc ý môn sinh, cho nên muốn đi vào cưới tân nương, còn phải trước quá chúng ta này một quan mới được. Hy Tuấn Kiệt cùng thế hệ đường huynh đường đệ thấy này tư thế đều có điểm ngốc, một đám trâu đầu ghé thai mà đầy mặt đều là nghi hoặc, đây là tô chưa xảy ra tiên sinh đi, tổ phụ nhưng thích nhất hắn họa. Cái kia là kinh kịch đại sư Tạ Thư làm tiên sinh đi, nhà ta lão thái thái có thể thấy được thiên ở trên TV nghe hắn diễn. Ta biết đó là Trương Nhân Trạch tiên sinh, gần nhất mãi thân thể đều là hắn giúp đỡ điều dưỡng. Mấy cái đường huynh đệ nhất nhất đối thượng hào, lẫn nhau liếc nhau quay đầu liền trở về chạy, khi Tuấn Kiệt chính lấy khăn tay lau mồ hôi, vừa quay đầu lại bên người không hơn phân nửa. Trương Nhân Trạch cười, như thế nào, còn chờ viện binh A. Chạy nhanh đi lên rút thăm đi. Khi Tuấn Kiệt nhìn lên hợp lại tiên sinh ra đề còn rất nhiều, còn phải rút thăm quyết định, hắn tùy tiện chịu một chương mở ra vừa thấy, chỉ thấy mặt trên có một con số. Khi Tuấn Kiệt đem tờ giấy cấp Trương Nhân Trạch xem, là 5. Trương Nhân Trạch quay đầu lại nhìn mắt ngồi ở cửa hàng vị, vui tươi hớn hở hỏi, là ai dãy số? Ta. Tô chưa xảy ra trước đứng lên, nhìn đến này đã nổi tiếng thế giới đại họa gia, khi Tuấn Kiệt căng ra đầu cười khổ nói, tô tiên sinh không phải là làm ta vẽ tranh đi. Tô chưa xảy ra đạm đạm cười, thơ từ thi họa từ trước đến nay không phân ra, ta này có một bức họa, ngươi tới làm đầu thơ đi. Hứa Dai Dai cùng Quách Tiểu Kiều tiếp nhận tô tiên sinh trong tay bức họa cuộn tròn chậm rãi triển khai. Khi Tuấn Kiệt tiến lên vừa thấy tức khắc ngây ngẩn cả người, đây là lấy Chăn Chăn cùng Hy Tuấn Kiệt vì nguyên hình họa tình yêu trường quấn, phân mới quen, hiểu nhau, định chung thân cùng kết hôn 4 bộ phận. Tô chưa xảy ra là toàn năng hình họa ra, tuy rằng hắn lấy sơn thủy, hoa cỏ nổi tiếng, nhưng hắn nhân vật cũng là nhất tuyệt. Chỉ là thế nhân rất ít thấy người khác vật họa tác thôi. Khi Tuấn Kiệt nhìn trường quấn, trong đầu không cấm hồi tưởng khởi cùng Chăn Chăn một đường đi tới một màn, chính mình dữ dội may mắn, có thể gặp được như vậy một cái tốt đẹp nữ hài, có thể lẫn nhau yêu nhau, cuối cùng nắm tay cộng độ cả đời. Nhìn trước mắt họa, khi Tuấn Kiệt vành mắt có chút hồng, thật sâu mà chiều tô chưa xảy ra cuối cùng, cảm ơn tiên sinh đưa họa. Ai ai ai, đừng nghĩ lừa dối quá quan. Tô chưa xảy ra chỉ vào bức họa cuộn tròn cười cười, làm thơ. Khi Tuấn Kiệt tức khắc mắt choáng váng, hắn đánh tiểu từ nước Pháp lớn lên, khi trở về đều mười mấy tuổi, đừng nói làm thơ bối thơ hắn đều sẽ không. Lấy ra khăn tay lại một lần xoa xoa mồ hôi trên trán, khi Tuấn Kiệt quay đầu lại đem cầu cứu ánh mắt dừng ở chính mình vài vị hảo huynh đệ trên người. Lưu Thành Lâm đám người nhìn Hy Tuấn Kiệt lấy lòng tươi cười, chỉnh tề mà lắc lắc đầu, động tác nhất trí mà sau này lùi một bước. Nhìn một đám không nói nghĩa khí huynh đệ, Hy Tuấn Kiệt tức khắc cảm thấy khóc không ra nước mắt, cưới vợ sao như vậy khó đâu. Ở đâu đâu? Ta sao không nhìn thấy đâu? Khi ra lão thái gia cùng lão thái thái ở tôn tử truyền tin hạ, biết được chính mình thần tượng tới, nhất thời quải trượng cũng không cần, hai vợ chồng một cái so một cái chạy nhanh, khi Tuấn Kiệt mấy cái đường huynh đệ hảo huyền không đổi kịp. Khi ra lão thái gia tễ đến phía trước tới, nhìn dâu phiêu phiêu, tinh thần quắc thức lão nhân đang đứng ở một bức trường cuốn lên, kích động hảo huyền không nhảy lên. Túm túm khi Tuấn Kiệt tay háo, khi lão thái gia kích động miệng đều không khép được, ngươi sao còn không đi vào cưới vợ đâu? Khi Tuấn Kiệt ủy khuất mà nhìn mắt tô chưa xảy ra, trộn cùng Hy lão thái gia cáo trạng, tô tiên sinh cho ta cùng Chăn Chăn vẽ một cái trường quấn, yêu cầu ta làm một đầu thơ mới có thể phóng ta qua đi. Đối mặt tôn tử chờ mong ánh mắt, Hy lão thái gia một cái tắt đem hắn chụp đến phía trước đi, vậy ngươi chạy nhanh làm đi nha. Khi Tuấn Kiệt tức khắc minh bạch, hợp lại chính mình ra ra cũng sẽ không này ngoạn ý. Trương Nhân Trạch nhìn mắt đồng hồ, thúc giục Hy Tuấn Kiệt, chạy nhanh, giờ lành mau tới rồi. Khi Tuấn Kiệt bất đắc dĩ chỉ có thể nhận túng. Các vị tiên sinh, cái này ta thật sẽ không. Ngoài dự đoán, mấy cái tiên sinh nghe thấy đều nhạc hỏng rồi, quên mình lập tức nói, ta có thể thế ngươi đáp đề này, bất quá ta có cái điều kiện. Điều kiện? Hi Tuấn Kiệt nhìn vài vị tiên sinh tặc hề hề tươi cười, tức khắc nộ, chờ ta kết hôn sau, ta cấp các vị tiên sinh nấu cơm ăn. Nhìn vài vị tiên sinh nháy mắt sáng lên đôi mắt, Hi Tuấn Kiệt vươn một cái bàn tay, nam đốn. Thành giao. Quên mình lấy ra một chi bút ở một chương trên tờ giấy trắng xoát xoát viết xuống một đầu thơ đưa cho Tô Chưa Xảy Ra, chạy nhanh viết thượng, đừng chậm trễ sự. Tô Chưa Xảy Ra đã sớm nghiên hảo ma, lấy quá bút lông vung lên mà liền. Đắp lên mang theo chính mình đại danh con dấu, Tô Chưa Xảy Ra đám người cười chiều Hi Tuấn Kiệt chắp tay, chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Hi Tuấn Kiệt kích động lập tức chiều các tiên sinh túi mình vái chào sau, gấp không chờ nổi mà chiều Chăn Chăn nhà ở chạy tới. Bởi vì mặc còn chưa làm, yêu cầu ở trên bàn lượng trong chốc lát, Hi lão thái gia nhân cơ hội thò lại gần thưởng thức trên bàn trường quấn, nhìn tôn tử khuôn mặt xuất hiện ở bức họa cuộn tròn thượng, Hi lão thái gia miễn bàn nhiều ghen ghét, tiểu tử này nào có ta tuổi trẻ thời điểm đẹp, Tô đại sư ngài xem ta có thể hướng lên trên đầu hoa không. Tân lang quan tới. Theo Quách Tiểu Kiều một tiếng thanh thúy tiếng la, Lưu Thành Lâm đám người ôm lấy Hi Tuấn Kiệt chen vào tân phòng, nhìn ngồi ở trên giường một bộ hồng sa chăn chăn, chẳng những Hi Tuấn Kiệt bước chân chậm, những người khác cũng nhịn không được an tĩnh lại. Đi đến Chăn Chăn trước mặt, Hi Tuấn Kiệt quỳ một gối ở trước giường, tràn ngập tình yêu mà ở Chăn Chăn trên tay khẽ hôn một cái, lúc này mới chặn ngang đem Chăn Chăn ôm lên. Gió nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ thổi tiến vào, Chăn Chăn trên đầu hồng sa nhẹ nhàng phiêu đãng, nàng duỗi tay ôm Hi Tuấn Kiệt cổ, cách hồng sa ở hắn ngoài miệng rơi xuống nhẹ nhàng một hôn. Tức khắc tiếng hoan hô tiếng thét chói tai cơ hồ muốn ném đi toàn bộ nóc nhà, các nam sinh gân cổ lên lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, các nữ hài tử tắc đỏ mặt che miệng nhỏ giọng cười. Chăn Chăn hoàn toàn không cảm thấy thẹn thùng, nàng dựa vào Hi Tuấn Kiệt trong lòng ngực, nhìn hắn một đường đem chính mình ôm ra đại môn. Hi Tuấn Kiệt đường huynh đệ nhóm nhìn đến tân nhân thân ảnh, chạy nhanh phóng nổi lên pháo cùng pháo hoa, tân nương tử tiếp về nhà tới. Hi ra chuẩn bị kết hôn lễ đường liền ở chính viện, Hi Sóng Dài cùng Lăng Tú Lam đã ngồi xong, chính là Hi lão thái gia cùng Hi lão thái thái lúc này lại không thấy bóng dáng. Vung Chăn Chăn, Hi Tuấn Kiệt tún tún Hi Tử Hào nhẹ giọng hỏi, ra cùng ngại đâu? Hi Tử Hào một phách chán, chuẩn là ở cách vách đâu, ta đây liền đi tìm đi. Hi Tử Hào giơ chân chạy, một đám người cười ngửa tới ngửa lui, này may mắn hai nhà ly gần, nếu là ở cách xa một ít ta xem Tuấn Kiệt ngươi được đến nhân ra Chăn Chăn ra bái đường. Cách vách một đám lao nhân nói trinh náo nhiệt đâu, liền thấy Hi Tử Hào giống bị lửa thiêu ngông giống nhau nhảy tiến vào, ra, mãi, nên bái đường. Hi lão thái gia nghe thấy tôn tử quỷ khóc sói gào tức khắc một phách chán, ta cấp đã quên này cha. Lão nhân lão thái thái quay đầu liền ra bên ngoài chạy, Tô Chưa Xảy Ra cười nhìn nhìn chính mình mấy cái lão bằng hưu, đi, ta cũng nhìn xem náo nhiệt đi. Thời ra trên chân giày cao gót, Chăn Chăn cảm thấy cẳng chân có chút đau nhức, xoa xoa cổ chân Chăn Chăn cười khổ nói, xuyên một ngày giày cao gót ta so trước kia ở trên núi chạy một ngày còn mệt. Khi Tuấn Kiệt đi qua đi ngồi xổm Chăn Chăn bên chân, nhẹ nhàng giúp nàng xoa bóp cẳng chân, ê ẩm cảm giác theo cơ bắp một chút hướng lên trên gì, Chăn Chăn nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Nghe thấy Chăn Chăn vũ mị thanh âm, Hi Tuấn Kiệt chân mềm nhũn suýt nữa không quỳ đến trên mặt đất, hắn lúc này cũng không có xoa chân tâm tư, ho nhẹ hai tiếng gắt gao rửa gần Chăn Chăn ngồi xuống, một bàn tay thử thăm dò chiều Chăn Chăn phía sau lưng khóa kéo sơ soạn, mệt mỏi một ngày, ta giúp ngươi đem váy cưới cởi ra đi. Cảm nhận được Hi Tuấn Kiệt tiếng hít thở liền ở chính mình bên tai, Chăn Chăn mềm nếu không có xương mà nằm liệt Hi Tuấn Kiệt trong lòng ngực, kéo qua hắn tay mang theo vài phần làm nũng, ngươi đi trước giúp ta mở nước tắm sao, ta tưởng phao tắm giải giải lao. Hảo, chờ ta trở lại giúp ngươi thoát váy cưới. Hi Tuấn Kiệt con ngươi thâm vài phần, ôm chầm Chăn Chăn eo nhỏ ở miệng nàng thượng hôn một cái, đứng dậy đi phòng tắm đổi thủy. Nghe được trong phòng tắm mặt dòng nước thanh, Chăn Chăn nhanh chóng mà đem váy cưới cởi ra treo ở tủ quần áo, lại thay một cái trường váy ngủ. Hi Tuấn Kiệt một bên cởi ra cả vạt một bên từ phòng tắm ra tới, thấy Chăn Chăn chính bò trên giường đọc sách, hai điều thon dài bạch chân hướng về phía trước cong lên, váy ngủ làn váy rơi xuống trên đùi. Hi Tuấn Kiệt đem cả vạt ném ở một bên, xoay người một đảo nằm ở Chăn Chăn trước mặt, duỗi tay chọc chọc nàng chán, Hi Tuấn Kiệt trong mắt mang theo vài phần ý cười, không phải nói tốt chờ ta trở lại giúp ngươi thoát váy cưới sao. Chăn Chăn gương mặt nhiều hai mảnh đỏ ửng, nàng nghiêng người duỗi tay bưng kín mặt, hờn dỗi thanh âm từ ngón tay phùng chui ra tới, đại buổi tối đừng nói như vậy ngượng ngùng nói. Nay liên ngượng ngùng. Hi Tuấn Kiệt không nhịn được mà bật cười, hắn cánh tay dài duỗi ra đem Chăn Chăn ôm vào trong lòng ngực. Ấm áp hô hấp rừng ở nàng vành thái thượng lại dịch đến nàng trên cổ, nói như vậy có thể hay không cảm thấy càng xấu hổ. Nghe thấy Hi Tuấn Kiệt diễn ngược thanh âm, Chăn Chăn chậm rãi bắt tay dịch hai, Hi Tuấn Kiệt hô hấp theo Chăn Chăn lộ ra dung nhan dần dần biến thô, cánh tay cũng dần dần buộc chặt, hai cụ tuổi trẻ thân thể càng dán càng gần, rốt cuộc nóng cháy đôi môi dán ở bên nhau, môi răng khó phân. Hôn từ môi một đường đi xuống, bàn tay lại càng ngày càng hướng lên trên, mang theo lửa nóng tình cảm một đường đốt tới Chăn Chăn ngược qua. Chăn Chăn ánh mắt có vài phần mê ly, chỉ cảm thấy trên người như là bị lửa đốt giống nhau, trong đầu ý thức cũng tùy chính mình càng ngày càng xa. Xôn xao đông nhiên, nước chảy thanh từ phòng tắm truyền đến, Chăn Chăn rốt cuộc thanh tỉnh vài phần, đẩy đẩy đè ở trên người Hy Tuấn Kiệt, Chăn Chăn giọng nói có chút khô khốc, buồn tắm thủy đầy. Hy Tuấn Kiệt không tình nguyện mà từ Chăn Chăn trên người bỏ dậy, nhưng ở nghe được trong phòng tắm liên miên không ngừng dòng nước thanh sau đôi mắt lại sáng lên, hắn rôi tay bế lên Chăn Chăn, đi nhanh chiều phòng tắm đi đến, trong thanh âm mang theo che giấu không được hưng phấn, ôm tức phụ tắm tắm lạc. Chương 117 náo nhiệt. Hai người đại buồn tắm lúc này đã chứa đầy nước ấm, Hy Tuấn Kiệt nhẹ nhàng mà đem Chăn Chăn bỏ vào buồn tắm, lại xoay người đem vòi nước đóng lại. Chăn Chăn thấy chính mình váy ngủ nháy mắt bị thủy bao phủ ướt đẫm mà dán ở trên người, không cấm chiều Hy Tuấn Kiệt bắt quá một phùng thủy, ta mới vừa thay váy ngủ, ướt thành như vậy ta như thế nào xuyên. Hy Tuấn Kiệt nhìn Chăn Chăn váy ngủ kề sát ở trên người, mạn rượu đường cong nhìn không sót gì, tức khắc một cổ nhiệt khí từ hắn bụng nhỏ trung dâng lên, hô hấp cũng dần dần trở nên thô nặng lên. Chăn Chăn ngồi ở bồn tắm Lý Chính Hảo đem Hy Tuấn Kiệt biến hóa xem nhìn không sót gì. Tuy rằng lúc trước luyến ái thổ lộ thậm chí hôn môi Chăn Chăn đều thích chủ động, nhưng là rốt cuộc hai đời đều là chưa kinh nhân sự thiếu nữ, thấy như vậy một màn Chăn Chăn vẫn là có chút mặt đỏ tim đập, không được tự nhiên đem mặt đường qua đi. Nhìn ngồi ở bồn tắm tân hôn thế tử, Hy Tuấn Kiệt đem giá trị xa xỉ tây trang cùng áo sơ mi tùy ý ném ở một bên. Chăn Chăn nghe thấy Hy Tuấn Kiệt cởi quần áo thanh âm nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, tức khắc bị Hy Tuấn Kiệt sáu khối cơ bụng đoạt hấp dẫn ở tầm mắt. Còn không thưởng thức đủ cảnh đẹp, Hy Tuấn Kiệt liền giải khai đai lưng, quần ở đi xuống một cởi nháy mắt Chăn Chăn lại hoảng loạn mà quay đầu đi chỗ khác, trắng nón lỗ thai cùng thon dài cổ đều nhiễm xinh đẹp màu hồng phấn. Đem quần còn tại trên mặt đất, Hy Tuấn Kiệt rảo bước tiến lên bồn tắm, gắt gao mà dán ở Chăn Chăn phía sau, hai tay đem nàng vòng ở trong ngực, nóng cháy môi dán ở nàng trên lỗ thai, thanh âm ở nhiệt khí quanh quần hạ càng nhiều vài phần dụ hoặc, ta giúp ngươi đem áo ngủ cởi ra được không? Chăn Chăn đỏ bừng mặt không nói gì, nhưng nàng hơi hơi dựa hướng Hy Tuấn Kiệt ngực động tác đã cho hắn lớn lao cổ vũ. Nhẹ nhàng đem váy ngủ rút đi ném ở bồn tắm ngoại, Hy Tuấn Kiệt ngón tay đáp ở Chăn Chăn non mịn trên vai, chậm rãi đem nàng xoay lại đây. Thật đẹp. Hy Tuấn Kiệt nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng, duỗi tay đem Chăn Chăn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nâng lên, túi đầu hôn lên nàng đôi môi. Một đêm lãng mạn, cho dù giống Chăn Chăn tốt như vậy thể lực cũng không cấm ngủ tới rồi mặt trời lên cao. Mở to mắt, nhìn bên người Hy Tuấn Kiệt nhắm mắt lại mặt nghiêng, Chăn Chăn nhịn không được thấu qua đi, vươn một bàn tay chỉ nhẹ nhàng ở hắn trên mặt hoạt động. Hy Tuấn Kiệt mở to mắt, quay đầu đem kia chỉ nghịch ngậm ngón tay ngậm trụ, Chăn Chăn cười lớn đem tay chịu trở về, quay người lại dùng chăn đem chính mình bọc kín mít. Hy Tuấn Kiệt liền người mang bị ôm ở hư, nỗ lực đem bàn tay đến trong chăn tưởng lại một lần cảm thụ kia phiến tơ lụa, Chăn Chăn một bên trốn tránh một bên nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, lúc này mới phát hiện chính mình khởi quá muộn. Đẩy đẩy trên người Hy Tuấn Kiệt, Chăn Chăn thanh âm so ngày xưa nhiều vài phần kiều mị cùng lười biếng, đi lên, ta đã đói bụng. Hy Tuấn Kiệt ở Chăn Chăn trên trán thỏa mãn hôn một cái, lúc này mới xoay người đứng lên, đi tủ quần áo lấy ra hai người quần áo phóng tới trên giường. Chăn Chăn đem chính mình chôn ở trong ổ chăn, chỉ lộ ra một đôi linh động mắt to, ở Hy Tuấn Kiệt ánh mắt sáng quắc trong tầm mắt, nàng như thế nào cũng ngượng ngùng liền như vậy trần trụi ra tới mặc quần áo. Hy Tuấn Kiệt qua đi đem chăn đi xuống túm túm, khàn khàn trong thanh âm nhiều vài phần ái muội, chỉ sợ ngươi đến đi tắm rửa một cái mới hảo mặc quần áo. Chăn Chăn nhớ tới tối hôm qua hết thảy, tức khắc mặt đỏ thai hồng mà cầm lấy một con gối đầu chiều Hy Tuấn Kiệt chụp đi, câm miệng, không cho nói lời nói. Ta không nói, ta không nói. Nhìn Chăn Chăn có chút thẹn thùng biểu tình, Hy Tuấn Kiệt săn sóc đứng lên, ngươi đi trước phòng tắm, sau đó ta lại đi tẩy. Đối mặt Chăn Chăn hoài nghi mà ánh mắt, Hy Tuấn Kiệt giơ lên tay thể, ta bảo đảm không có nhìn trộm. Chăn Chăn hừ lạnh một tiếng, như vậy có thành ý nói ngươi có thể hay không trước đem ngươi quần lót mặc vào. Rửa mặt sạch sẽ, Chăn Chăn như cũ tuyển một cái màu đỏ váy, Hy Tuấn Kiệt tắt xuyên một thân hưu nhàn tây trang. Rồi tay đáp ở Chăn Chăn trên vai, Hy Tuấn Kiệt đẩy Chăn Chăn đi đến gương to trước, nhìn trong gương một đôi, Hy Tuấn Kiệt lộ ra vừa lòng tới cười, xứng đôi, đây là các lao nhân thường nói một đôi bích nhân. Chăn Chăn buồn cười mà duỗi tay nhéo một chút hắn eo, cười đôi mắt đều cong, nào có như vậy khen chính mình, không biết xấu hổ. Hy Tuấn Kiệt trong gương cùng Chăn Chăn tầm mắt đan xen ở bên nhau, trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười, nếu là hai ta bộ dáng này đều không thể nói là bích nhân, vậy không ai dám dùng cái này từ. Rồi tay đem Chăn Chăn ôm vào trước ngực, Hy Tuấn Kiệt cầm để ở Chăn Chăn tóc đen thượng, ta Chăn Chăn lớn lên đẹp nhất.